Lập tức, Sở Từ đi vào cấp Lục Bích Trì tắm rửa, Mẹ San đem chính mình trải qua phát tới rồi hẹ chặt trong đàn lập tức sôi trào, các bạn nhỏ đều nổ tung trào. Thật giả? Như vậy ta hồ. Mẹ San mạng ngươi thật lớn. Ngươi nhất định phải hảo hảo cảm tạ đại sư. Nghe nói hóa giải loại sự tình này, đại sư đều phải đã chịu ngũ tệ tam khuyết phản vệ. Mẹ San hoảng sợ, vội vàng đánh chữ, thật vậy chăng? Cái gì kêu ngũ tệ tam khuyết? Thực nhanh có bằng hữu đem bái đủ tới kết quả dán ở trong đàn, Mẹ San xem qua lập tức sửng sốt, cho nên đoán mệnh đại sư trợ giúp người khác chính mình còn sẽ gặp báo ứng, chỉ vì trước tiên tiết lộ thiên cơ lọt vào trời phạt. Trời ạ, kia Sở Từ giúp chính mình, có thể hay không biến thành người mù? Mẹ San dò nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đưa tiền. Làm đại sự làm tốt sự gì đó, nghe nói có thể hóa giải. Hảo, đưa tiền. Ta nên cấp đại sư bao nhiêu tiền mới được? Ta thật sự không biết giá thị trường. Theo lý thuyết ân cứu mạng là vô giá, dù sao chúng ta trong vòng người thỉnh Hồng Kông bên kia đại sư khai trương xem cái phong thủy đều phải mười mấy vạn, điều trị mệnh cách đều là trăm vạn khởi bước, giống ngươi loại này ân cứu mạng, ít nói cũng đến mấy trăm vạn đi. Cụ thể ta không rõ ràng lắm. Mấy trăm vạn quá khoa trương đi. Ta gần nhất khai tân cửa hàng đỉnh đầu không như vậy nhiều tiền, cấp 20 vạn thiếu không ít. Hẳn là không sai biệt lắm, loại sự tình này chính là tùy duyên. Chỉ cần đại sư không chê thiếu là được. Mễ San vừa nghe, lập tức gật đầu, nàng cửa hàng này là xích, khai không nhỏ, cũng kiếm lời điểm tiền, lấy cái 20 vạn không làm khó được nàng. Mễ San nghĩ đến Sở Từ, chỉ cảm thấy cô nương này quá điệu thấp, phía trước chính mình nói có quỷ, nàng thế nhưng còn lừa chính mình nói trên đời không quỷ, nhưng Mễ San tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể nhận thấy được không thích hợp, đặc biệt là Sở Từ ở nàng trên xe dán trương phụ chú, khiến cho nàng biến bình thường dẫm phanh lại, càng làm cho nàng cảm thấy kinh hãi. Chờ Sở Từ ra tới sau, Mễ San cười cầm trương tạp cho nàng. Đại sư, thật cảm ơn ngài thay ta chắn sát, đây là ta hiếu kính ngài, ngài ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Sở Từ cười cười, nàng sửa lại Mễ San không nhỏ nhân quả, tự nhiên là muốn lấy tiền. Hảo, ta đây liền nhận lấy. Ai, đại sư Mễ San cười nói, ta bằng hữu nghe nói chuyện của ta, đều tưởng thỉnh ngài xem, ta về sau như thế nào liên hệ ngươi đâu. Sở Từ đem điện thoại để lại cho nàng, nói. Có việc đánh ta điện thoại. Ai? Cảm ơn đại sư. Mễ San nói. Đêm đó, Tống U từ Mễ San kêu biết Sở Từ số điện thoại, cấp Sở Từ đã phát tin tức. Đại sư, ta cũng tưởng cảm tạ ngài, thỉnh đem ngài tạp hào phát tới, thỉnh ngài ngàn vạn không cần cự tuyệt. Sở Từ nghĩ nghĩ, đem tài khoản chia nàng. Thức mau, nàng thu được 10 vạn đồng tiền, Sở Từ chưa nói cái gì, từ hôm nay thu vào chung lấy ra 10 vạn quên đi ra ngoài, lại tiếp tục đọc sách làm bài tập. Cùng lúc đó, Nhan Thuật cười tủm tỉm từ trong xe đi ra, nàng nhìn về phía trước mắt nhà dân, có chút nghi hoặc, đại sư mấy ngày hôm trước còn không phải trụ này gian, như thế nào đống nhiên chuyển nhà. Nàng mỉm cười đi vào đi, hô. Đại sư, ta tới. Mặc màu đỏ nữ vu bảo đại sư đang ngồi ở cạnh cửa thượng, đối với trong phòng, bối chiều Nhan Thuật, chỉ chưa cấp Nhan Thuật một cái bóng dáng. Khan khan thanh âm truyền đến, Nhan Thuật, ngươi gần nhất quá đến không tồi đi. Nhan Thuật thiệt tình cười nói, đại sư. Thật muốn cảm tạ ngài. Ngươi nói ta vận khí tốt không tốt. Ta chụp quá những cái đó không nổi danh diễn, vốn dĩ ta đều phải quên mất. Kết quả gần nhất đống nhiên truyền đến tin tức, nói ta phải vài cái tốt nhất nữ vai phụ thưởng, có mấy cái giải thưởng còn rất có hàm kim lượng. Gần nhất ta còn tiếp một cái hàng xa xỉ châu Á khu đại ngôn, vậy bù fans ngắn ngủn hơn 2 tháng trướng gần 1.000 vạn. Đúng rồi, còn có mấy cái show thực tế mời ta, Trương Đạo cũng mời ta chụp hắn điện ảnh làm nữ chính đâu, công ty chuẩn bị vì ta ra album. Làm ta cùng tiểu. Thì tươi chào lưu lượng, ai? Một đêm bạo hồng tư vị thật sự thật tốt quá, tuy rằng mệt, thật đúng là thực sảng. Phải không? Vậy là tốt rồi. Lão phụ nói xong, thế nhưng bỗng nhiên tràn ra một tia tiếng cười. Nhan Thuật sửng sốt, nghi hoặc nói, đại sư, ngài cười cái gì? Không có gì, ta chỉ là ở cao hứng. Cao hứng? Nhan Thuật suy nghĩ sẽ, lại hiểu do nói, đại sư, ngươi ở thay ta cao hứng sao? Thật là cảm ơn ngươi. Ta thật muốn cảm tạ ngài, bởi vì ta hết thảy đều là ngài cho ta, đại sư ngài cứ việc mở miệng, ngài nghĩ muốn cái gì điều kiện ta đều sẽ đáp ứng ngài. Chỉ cần ngài có thể làm ta tiếp tục hồng đi xuống. Nga. Lão phụ thanh âm thế nhưng bỗng nhiên nâng lên một ít, mang theo điểm khó có thể ức chế kích động. Thật sự cái gì đều có thể. Kia đương nhiên. Ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Chỉ cần là ta có thể cho ngươi, ta đều sẽ cho ngươi. Nhan Thuật thiệt tình cười, nay cười. Nguyên bản khiến cho nhân tâm kinh mặt, càng hiện động lòng người. Lão phụ thở dài, sắc mặt dần dần trở nên sung sướng, nàng chờ này một câu, đợi thật lâu thật lâu. Nàng lấy ra một mặt gương, nhịn không được từ trong gương nhìn Nhan Thuật mặt, thế nhưng càng xem càng thích, ở Nhan Thuật nhìn không thấy góc, nàng nhấp môi, thế nhưng cả người run rẩy mà cười. Kia ha ha ha tiếng cười không biết sao, là ngoài cửa chờ Tiểu Kiều đáy lòng run lên. Nhan Thuật chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, đại sư, ngài đang cười cái gì nha? Đúng rồi, ngài rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Lão phụ thu hồi gương, khép lại mắt, lộ ra một loại vô cùng nhẹ nhàng sung sướng biểu tình, nàng thở dài, thanh âm nghẹn thanh. Ta muốn đồ vật, ngươi nhất định cho nổi. Ân, ta muốn. Nàng đỗng nhiên quay đầu, giờ khắc này, Nhan Thuật đột nhiên trợn to hai mắt, khiếp sợ biểu tình ngừng ở trên mặt, ngay sau đó hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Chương 41-04 một mạng khách. Sở Từ về đến nhà mở ra huế bù, trong khoảng thời gian này, nàng mỗi tuần đều sẽ ra một con cẩm lý huế bù, tới cung đại gia chuyển phát, nhân có pháp thuật thêm vào, này đó huế bù đều thực linh nghiệm, chuyển phát người đều sẽ có vận may, đương nhiên này vận may đều không lớn. Không đủ để thay đổi mỗi người mệnh cách, đối nàng cũng sẽ không có phản vệ, ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi làm nàng fans quá đến càng tốt, Sở Từ cảm thấy loại cảm giác này thực không tồi. Bởi vì linh nghiệm, hiện giờ rất nhiều người chuyển phát nàng người bù, trong đó không ít đều là minh tinh đại V. Vài thiên không thượng người bù, Sở Từ cơ lạc mở vừa thấy, lại thấy fans lan trực tiếp tăng tới 50 vạn. Tốc độ này quá nhanh đi. Liên cùng ngồi hỏa tiễn dường như, mới nhất cẩm lý người bù chuyển phát đã có 15 vạn. Thả nhiệt độ không lùi, vẫn luôn có tân người ở chuyển phát. 12 nguyệt là khảo thí nguyệt, vài cái đại khảo thí đều ở cái này nguyệt. Rất nhiều tiểu fans đều kêu Sở Từ lộng một cái phù hộ khảo thí thông qua cẩm lý huế bù. Nghĩ vậy, Sở Từ lấy ra tắp lịt, vẽ cái hắc bạch tiểu thần đồ. Này tiểu thần trên đầu dán một trường hoàng phù, mặt trên viết khảo thí tất quá 4 cái chữ to. Rồi sau đó, Sở Từ dùng này xứng đồ phát huế bù. 12 nguyệt là khảo thí nguyệt, chuyển phát buồn huế bù. Này một vòng khảo thí người đều sẽ lấy được hảo thành tích. Không khảo thí người sẽ có vận may. Lập tức, nhắn lại người không dứt. Rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không từ bỏ. Ô ô, đại đại, ngươi rốt cuộc đổi mới. Ngươi nói ngươi, vài thiên không đổi mới, ta cũng chưa chuyện tranh nhìn. Còn có, đại đại, ta cảm thấy ngươi luôn là phát đoán mệnh chuyện tranh có chút đơn điệu. Ngươi còn có mặt khác chuyện tranh không? Ta có chút lòng tham, còn muốn nhìn khác. Cẩm lý ấy bổ quá linh. Mấy ngày hôm trước ta chuyển phát sau thế nhưng chúng cái tiểu vẽ số. Ta này chu khảo thí đại thần phù hộ ta thông qua khảo thí. Lệ thương chuyển phát, tin bác chủ đến vĩnh sinh. Sở Từ bị này đó không đâu vào đâu các bảo bảo chọc cười, không ít người cầu nàng phát chuyện tranh. Nghĩ vậy Sở Từ quét mắt fans số, trước mắt fans đã vượt qua 50 vạn. Đối với một cái chuyện tranh bác chủ tới nói, ngắn ngủn 3 tháng không đến, có thể lấy được như vậy thành tích đã thập phần kinh người. Hiện tại nàng fans sinh động độ cao. Mỗi điều huế bù đều có thể thượng đứng đầu huế bù, cẩm lý huế bù càng là nhiều lần chuyển phát vượt qua 10 vạn, lúc này, còn tiếp quỷ chuyện tranh, đúng là thực. Tốt thời cơ. Nghĩ vậy, Sở Từ đem phía trước họa quỷ chuyện tranh lấy ra tới, này buồn quỷ kêu bắt quỷ là nàng lấy quê quán mấy cái quỷ vì nguyên hình họa, kia mấy cái quỷ các cụ đặc sắc, lớn lên cũng hiếm lạ trăm quái, Sở Từ đem bọn họ họa thành vai chính, giảng chính là hai cái đã chết sinh viên lại không biết chính mình đã chết, gặp được mặt khác các loại quỷ, phát sinh khôi hài sự tình. Nhân có nguyên hình, Sở Từ họa chính là mấy cái quỷ bộ dáng. Nghĩ vậy, Sở Từ đem đệ nhất thiên giả quét sau, phát huệ bù. Từ hôm nay trở đi ta đem đồng thời còn tiếp thiên tài nữ thần tính cùng quỷ kêu bắt quỷ hai bộ truyện tranh. Quỷ kêu bắt quỷ là một thiên còn tiếp quỷ chuyện xưa, hy vọng các ngươi sẽ thích. Hôm nay ta sẽ phát quỷ kêu bắt quỷ nhân vật giả thiết cùng đệ nhất thiên. Xứng đồ chính là dùng điều mạn hình thức đua thành truyện tranh, phía trước là mấy cái quỷ nhân vật giới thiệu, mặt sau đi theo là bổn truyện tranh khúc dạo đầu. Nay huế bù mới vừa tuyên bố, các fan liền tạc. Chỉ vì bọn họ thói quen Sở Từ phong thủy chuyện tranh, cho tới nay Sở Từ cũng không phát quá khác, bọn họ luôn cho rằng Sở Từ nhảy không ra phong thủy chuyện tranh vòng, lập tức nhìn quỷ kêu bắt quỷ sau, bị Sở Từ sức tưởng tượng kinh tới rồi, nói này mấy cái quỷ lớn lên hảo có ý tứ, cùng điện ảnh quỷ hoàn toàn không giống nhau, không đáng sợ, còn thực làm quái. Có đôi khi còn túng một bút, nhìn thấy cậu kêu đều sợ hãi, trong đó cái kêu tư minh quỷ còn sợ hắc. Cái này chuyện tranh đặc biệt khôi hài, một đám quỷ ở bên nhau, thường xuyên bị đối phương dọa đến, làm người không cấm ôm bụng cười. Đại đại, cái này chuyện tranh hào đồng, ta thích quỷ chuyện tranh, ngươi cái này khôi hài không dọa người. Khúc dạo đầu không tồi, chờ mong kế tiếp, này mấy cái quỷ không đi tầm thường lộ A, thật tò mò đại đại là nghĩ như thế nào ra tới. Khúc dạo đầu thực xuất sắc, chờ mong bên dưới. Sở sở vất vả, phong thủy chuyện tranh cùng quỷ mạn đều họa tốt như vậy, hảo xanh nhạt ngươi. Đại gia phản ứng đều không tồi. Không ít fans còn nghị luận khởi cốt truyện, Sở Từ thấy thế, rốt cuộc yên lòng, đại gia phản ứng hảo này liền đủ rồi, phía dưới nàng chỉ cần kiên trì đem chuyện tranh đúng hạn phát đi lên là được. Đang định họ phơ lỉn, đồng nhiên, Thu Kiện Dương tới một cái tin nhắn, Sở Từ Cơ lạc mở vừa thấy, bất giác kinh ngạc. Chỉ thấy tin nhắn là mạn khách chủ biên Hàn Lôi phát tới, Sở Từ trầm mặc một lát, mạn khách nàng nghe nói qua, là một quyển truyện tranh tạp chí, ở quốc nội có chút danh tiếng, rất nhiều mạn hữu thích mua, Sở Từ cũng từng mua quá vài lần, có thể nói rất nhiều nổi danh quốc nội truyện tranh ra đều ở mạn khách thượng phát biểu quá truyện tranh. Nàng không biết chính là, bên kia, chủ biên Hàn Lôi trợ lý Cảnh Tĩnh chính kích động mà nhìn chằm chằm màn hình, nàng thế chủ biên vận hành ấy bù hồi phục tin nhắn, không nghĩ tới liền nhìn đến Sở Sở ấy bù. Nguyên bản nàng không ôm quá lớn kỳ vọng, rốt cuộc ấy bù thượng phàm là nổi danh chuyện tranh tác giả sau lưng đều có phòng làm việc ở hoạt động, hảo chút thượng trăm vạn đại V đều là đoàn đội hợp tác, một cái phòng làm việc người ở không ngừng họa chuyện tranh, mới có thể bảo đảm mỗi ngày. Đều có mấy cái ấy bù tuyên bố, nhưng nàng hỏi thăm một vòng, chưa từng có người nghe qua cái này Sở Sở, nói cách khác, Sở Sở rất có thể còn không có thêm quá phòng làm việc. Cảnh Tinh kích động mà ở trong phòng đi tới đi lui. Hàn Lôi mở họp xong trở về, thấy thế, kỳ quái nói, làm gì đâu. Hấp tấp bục trộm, đi ta đầu đều hôn mê. Cảnh Tĩnh lôi kéo nàng cánh tay, kích động nói, chủ biên. Việc lớn không tốt. Hàn Lôi lập tức nhíu mày, có ý tứ gì? Tạp chí bài viết ra vấn đề. Trước kia cũng từng có quá loại tình huống này, nhân bài viết ra vấn đề không thể không lâm thời điều hành bài viết tới khẩn cấp, tuy rằng cuối cùng đều có thể giải quyết, nhưng loại sự tình này thật sự làm người gấp đến độ muốn chết. Không đúng không đúng. Chủ biên, ta phát hiện một nhân tài. Họa truyện tranh nhân tài. Nhân tài. Hàn Lôi cười cười, không cho là đúng, cũng pha chướng mắt trợ lý tầm mắt, nàng ánh mắt cao, nàng trong mắt nhân tài đều là có tiềm lực lại có tài hoa người, có đôi khi tài hoa thật là ông trời cấp cơm ăn, Nhật Bản bên kia hoàn cảnh trung hảo, không ít người mới, nhưng quốc nội đâu, không phải Hàn Lôi bi quan, thật sự là quốc nội sao chép tham khảo tình huống quá rõ ràng, rất nhiều người trực tiếp đem Nhật Bản bên kia truyện tranh đổ bối cảnh sao lại đây, qua tay tô màu liền biến thành chính. Mình. Kết cấu cũng sẽ sao chép, mà nàng vẫn luôn bảo vệ nguyên sang, ghét nhất loại người này. Cái dạng gì nhân tài? Ta đều hảo chút năm không gặp được làm ta ánh mắt tỏa sáng chuyện tranh tác giả. Chủ biên, cái này thật sự không giống nhau. Nàng nhân vật không phải thực mỹ hình cái loại này, họa sĩ thậm chí coi như thô ráp, nhưng là chuyện tranh rất có cá nhân phong cách, sắc thái tuy rằng đơn giản lại cho người ta cảm giác thực thoải mái, đề tài cũng là phong thủy loại này quốc nội hiếm thấy. Hàn Lôi một ngày, lập tức nhíu mày, phong thủy là. Ngài xem Cảnh Tĩnh đem máy tính cấp Hàn Lôi, Hàn Lôi từng điều xem qua đi, rồi sau đó càng xem càng kích động, người, mau cho nàng phát tin nhắn, hỏi nàng có nguyện ý hay không đưa bản thảo cho chúng ta tạp chí, nguyện ý nói, giá cả có thể bàn lại. Hàn Lôi thật sợ Sở Sở không đồng ý, bởi vì hiện tại tạp chí tiền nhuận bút rất thấp, mà ấy bù hôn hảo, tiếp điểm tiểu quảng cáo, thật sự không để bụng điểm này rồi bỏ chân, nàng không phải rất có tin tưởng. Là, chủ biên, ta đây liền hỏi. Vì thế, Sở Từ liền thu được này tin nhắn. Sở Sở đại đại, ngài hảo, ta là mạn khách chủ biên trợ lý Cảnh Tĩnh, chúng ta chủ biên thực thưởng thức ngài tài hoa, thực hy vọng ngài có thể cho chúng ta tạp chí đưa bản thảo, đem thiên tài nữ thần tính còn tiếp đến chúng ta tạp chí xã. Thiên tài nữ thần tính mỗi một thiên đều là độc lập, nếu còn tiếp nói nàng chỉ cần đem không tuyên bố hủy bổ cấp tạp chí là được, chỉ là, Sở Từ ngại phiền, ta ngày thường việc học trọng, sợ không có gì thời gian sửa chữa. Không có việc gì. Chúng ta có thể phối hợp đại đại ngài làm việc và nghỉ ngơi, đại đại ngài còn ở vào đại học đi. Thấy Sở Từ không hồi, lại nói, đại đại, ngài tuy rằng ở trên mạng nổi danh, nhưng trong hiện thực danh khí không lớn, nếu ngài ở chúng ta tạp chí còn tiếp, ta tin tưởng Trung Quốc mạn hữu nhất định sẽ nhớ kỹ ngài. Đến lúc đó ngài danh khí khẳng định so hiện tại lớn hơn nữa. Như thế thật sự, Sở Từ bất giác tự hỏi, lại nói, đưa bản thảo cho các ngươi nhưng thật ra có thể. Dù sao đối nàng không chỗ hỏng. Nhưng là có cái yêu cầu, các ngươi phát quá bài viết, cần thiết chấp thuận ta phát đến ủy bộ thượng, đương nhiên, ta cũng sẽ thế các ngươi tạp chí tuyên truyền. Sở Sở ủy bộ fans có 50 nhiều vạn, nếu nàng hỗ trợ tuyên truyền, tạp chí doanh số nhất định sẽ bò lên, nghĩ vậy, Hàn Lôi gật đầu, Cảnh Tĩnh lập tức hồi, đại đại, chúng ta chủ biên đồng ý. Cho ngài định giá cùng đại thần giống nhau, một tờ 600 ngài xem được không? Sở Từ biết này tính không tồi thu vào, phía trước nàng lưu ý quá tạp chí yêu cầu bản thảo. Tay mới giống nhau mới 1-200 một tờ, tay giả đời cũng không cao hơn 400, mạn khách trực tiếp cấp ra 600 một tờ, thật sự không thấp. Kỳ thật nàng chuyện tranh cũng có cực hạn tính, nàng không quá thích dùng quá nặng sắc thái, thế cho nên thiên tài nữ thần tính dáng người cũng không giống chuyện tranh Nhật như vậy dùng sắc tươi đẹp, rất nhiều chuyện tranh tạp chí không thu loại này bài viết. Sở Từ hồi, hành, thay ta cảm ơn chủ biên, chờ ta sửa chữa một chút chia các ngươi. hảo, chờ đại đại bài viết Nga. Cảnh Tinh thực kích động, nàng có một loại dự cảm, nàng đem thân thủ khai quật một viên ngày mai tân tinh, tương lai chuyện tranh đại thần. Sở Từ phong cách thực xông ra, lại có điểm Trung Quốc phong, vẫn là đi phong thủy quỷ mạn lộ tuyến, loại này chuyện tranh ra hoặc là không hồng, một khi đỏ, từ trung đặc biệt nhiều. Hai ngày sau, Sở Từ bài viết phát tới, Hàn Lôi xem xong, vừa lòng không được, lập tức làm đem Sở Từ bài viết bài đến mới nhất một kỳ in ấn. Bất chi bất giác liền đến 12 tháng cuối cùng một ngày, tới rồi hôm nay, trên mạng rất nhiều người đều ở tổ chức vượt năm hoạt động, rất nhiều thành thị cũng đều châm ngòi pháo hoa, làm sinh hoạt tại đây tòa thành thị người, có thể nhìn sán lạn pháo hoa vượt năm. Sở ra người luôn luôn coi trọng Tết âm lịch, đối nguyên đan khái niệm thực đạm, bởi vậy, ngày này, trong nhà thế nhưng không có gì cảm giác, nên vội gì vội gì. Hôm nay đúng là cuối tuần, Sở Từ sáng sớm mang Lục Bích Trì đi ra ngoài tu luyện, vừa vặn gặp được đi làm Lục Nhị Ca. Lục Cảnh Thần cười chào hỏi, đại sư, vận động A. Lục Nhị Ca hảo, ai ai. Lục Cảnh Thần thụ sủng nhược kinh, quét mắt Lục Bích Trì, đôi lông mày ngả lớn, đã lâu không thấy, Bích Trì A, ngươi gầy. Sở Từ cười nói, nó mỗi ngày cùng ta cùng nhau tàn bộ, không gầy mới là lạ. Lục Cảnh Thần nhìn một người một cẩu rời đi, bất giác lắc đầu, tổng cảm thấy, Sở đại sư cùng Lục Bích Trì thấy thế nào đều không xứng đâu. Về đến nhà, Sở Từ tắm rửa một cái, lại mở ra huế bộ nhìn một chút, như ngày thường, số liệu thực hảo. Sở Từ cười cười, đang muốn tắt máy, đồng nhiên thu được một cái tân tin nhắn. Thấn Giang đại nhăn manh, Sở Sở, chúc ngài tân niên vui sướng Nga. Tuy rằng ngươi nói ta nhất muộn năm nay là có thể bán xuất bản quyền, ta bản quyền còn không có bán đi, nhưng là không quan hệ, tin tưởng sang năm nhất định có thể bán đi ra ngoài. Sở Từ nghi hoặc, ngươi bản quyền còn không có bán đi. Không nên a? Không đâu. Mắt to manh có chút mất mát, nàng cũng coi như Tấn Giang nhãn hiệu lâu đời tác giả, nhưng mấy năm nay sở hữu đồng kỳ bạn tốt đều từng bộ bán, chỉ có nàng, mỗi lần đều không thành, bất quá nghĩ đến Sở Từ nói chính mình là bởi vì tránh thoát thai hỏa mới như vậy. Lại có chút an ủi, bán không ra đi cũng so thiếu chân hảo. Không quan hệ đát, tổng hội bán đi. Mắt to manh đang nói, liền thấy biên tập Quy Chân Dung sáng lên tới, nàng cơ lắc mở vừa thấy, liền thấy biên tập đã phát cái gương mặt tươi cười tới. Mắt to manh, chúc mừng A. Mắt to manh nghi hoặc, thì từ đâu tới A? Chẳng lẽ nàng Tân Văn Thượng Kim bảng kéo? Mắt to manh trở về cái. Biên tập lập tức nói, ngươi còn không biết. Bản quyền biên tập không nói cho ngươi. Không phải đâu. Lập tức. Bản quyền biên tập Chân Dung lại sáng, mắt to manh nhìn kia nhảy lên Chân Dung có loại dự cảm, nàng tâm bùn bùn kinh hoàng. Bản quyền biên tập, mắt to manh đại đại, ở sao? Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, phía trước nói tới cuối cùng lại bởi vì tổng giám từ trước, muốn hủy bỏ hợp đồng, bị chúng ta cáo kia ra công ty, hiện tại muốn cùng chúng ta giải hòa, tưởng một lần nữa mua ngươi bản quyền, hơn nữa giá cả so với phía trước còn cao 100 vạn, lấy thành giao giới 500 vạn giá cả thành giao, đại đại ngài xem có thể chứ? Mắt to manh sửng sốt, lập tức đại hỉ, 500 vạn. Chính là 50 vạn nàng cũng nguyện ý a. Ai sẽ ngại tiền thiếu đâu, mắt to manh lập tức hỏi. Có thể a. Đều giao cho ngươi quyết định. Ta tin tưởng ngươi. Biên tập trở về cái gương mặt tươi cười, vậy 500 vạn quyết định lạc. Vốn dĩ muốn cao điểm, nhưng là hôm nay là năm nay cuối cùng một ngày, bởi vì hợp đồng là phía trước liền định ra tốt, đơn giản sửa chữa hạ giá cả thực mau là có thể ký hợp đồng. Đối phương còn nói chính là hôm nay thêm cũng đúng. Thoạt nhìn thực nóng vội muốn đâu. Chúc mừng đại đại lạp. Mắt to manh xem hạ máy tính góc phải bên dưới ngày, hôm nay là 12 nguyệt 31, năm nay cuối cùng một ngày, nàng nguyên bản cho rằng bản quyền không diễn đâu, ai ngờ liền ở hôm nay, nàng liền giống như Sở Sở đoán mệnh theo như lời như vậy, nhất muộn năm nay bán xuất bản quyền. Nghĩ vậy, mắt to manh ở kinh hỉ rất nhiều đặc biệt khiếp sợ, Sở Sở đoán mệnh thật sự hảo chuẩn nha. Nàng lập tức cấp Sở Sở phát huy bù, Sở Sở, thật cảm ơn ngươi, vừa rồi thu được biên tập tin tức. Ta bản quyền bán đi, thả bán cái hảo giá cả. Cảm ơn các ngôn. Lập tức đã phát bao lì xì lại đây. Sở Sở ngươi liền nhận lấy đi. Tiền không nhiều lắm, nhưng là ta biết đoán mệnh cần thiết lấy tiền, nếu không đối với ngươi không tốt. Sở Từ nói, chúc mừng à, ta liền nói ta không có khả năng tính sai. Cảm ơn, bao lì xì ta nhận lấy lạp. Nàng cớ lắc mở bao lì xì, bên trong có 2 vạn đồng tiền. Sở Từ cười cười, đem tiền quên đi ra ngoài. Coi như cấp nghèo khó hải tử ăn tết tiền mừng tuổi đi. Kỳ quái bị cáo tự chụp nhiếp tới nay vẫn luôn thực thuận lợi, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, đương đại gia biết này bộ diễn sửa lại tên là có thể hồng lúc sau, các diễn viên tự mình yêu cầu đều rất cao, so từ trước càng nỗ lực, diễn kịch thời điểm cũng thực thông thuận, thường xuyên một lần là có thể thông qua, đóng phim khi cũng không ra khác chuyện xấu, tóm lại đặc biệt thuận lợi. hôm nay là năm nay cuối cùng một ngày, gần nhất không ít người muốn ly tổ, đạo diễn vì khao đại gia, tưởng thỉnh đại gia liên hoan, hợp cùng nhau vượt năm. Cảnh Hành, ngươi gần nhất vất vả. Buổi tối cùng nhau tới A. Nô đạo dặn dò. Lục Cảnh Hành hơi giật mình, vì diễn hảo nhân vật này hắn liền ra cũng chưa hồi, vẫn luôn ngâm mình ở đoàn phim cân nhắc, năm nay ăn Tết, hắn thật là có chút tưởng trở về. Trở về nhìn xem Lục Bích Trì. Đến đây đi. Ngươi nhìn xem có thể hay không đem Sở Đại Sư cũng gọi tới. Phía trước Sở Đại Sư nói chờ thu quan khi lại giúp chúng ta làm pháp, cho nên ta tiền còn không có phó cho nàng, nàng giúp đoàn phim nhiều như vậy, kêu nàng cùng nhau tụ tụ đi. Lục Cảnh Hành tâm niệm khẽ nhúc đích, kêu nha đầu, đã lâu chưa thấy được. Gần nhất, nàng phát tới Lục Bích Trì ảnh chụp đều chỉ có Lục Bích Trì. Lục Cảnh Hành móc ra điện thoại gọi qua đi, bên kia thực mau chuyển được. Lục Cảnh Hành. Sở Từ Thanh âm mang theo ý cười. Lục Cảnh Hành chỉ cảm thấy trong lòng mây mù tức khắc bị người đẩy ra, tâm tình tỏa sáng, hắn khỏe miệng hơi câu nói. Sở Từ, hôm nay Ngô đạo mời khách, vẫn luôn dặn dò ta thỉnh ngươi lại đây. Sở Từ hơi giật mình, Lục Cảnh Hành thanh âm trầm thấp dễ nghe, như là đàn xéo lộ ở diễn tấu, làm người nhịn không được muốn nghe hắn tiếp tục nói chuyện. Không hào đi. Các ngươi đoàn phim người tụ hội, ta đi không có phương tiện đi. Không có gì không có phương tiện. Người tới tốt nhất. Lục Cảnh Hành nói. Hào đi. Ta đây. Ta đi tiếp ngươi. Lục Cảnh Hành nói xong, không cho Sở Từ cự tuyệt cơ hội, trực tiếp treo điện thoại. Sở Từ nắm mịp rổ phồn nhìn một hồi, thầm nghĩ từ Lục Cảnh Hành kia tới nơi này, muốn vòng thật lớn một vòng, nàng hoàn toàn có thể chính mình đều taxi đi à. Một giờ sau, một chiếc nhà xe ngừng ở Sở ra cửa. Sở Từ ló đầu ra đi, lập tức xách lên bao ra bên ngoài chạy. Nha đầu thúi, đi đâu đâu? Điền Tam Thải đuổi theo hỏi. Mẹ, ta đi ra ngoài một chút, buổi tối không ở nhà ăn a. Ai? Điền Tam Thải vừa ra khỏi cửa, liền thấy một chiếc nhà xe ngừng ở cửa nhà, lập tức cửa xe mở ra, đương nàng thấy rõ trong nhà xe người, Điền Tam Thải cả kinh miệng mở ra, thiên. Kia không phải TV thượng kia ai? Lục Cảnh Hành. Xảo chính là, Sở Từ cũng xuyên kiện màu đen áo khoác, một cái màu đỏ trưởng tụ quan hệ hữu nghị đàn, phía dưới để chân trần. Trên chân là lông xù xù tuyết địa ủng. Tuyết địa ủng đến mắt cá chân độ cao, loại này tuyết địa ủng đặc biệt chọn chân hình, nhưng Sở Từ mặc vào tới lại sấn đến vốn là trắng nón hai chân càng vì đẹp. Lục Cảnh Hành quét mắt nàng chân, lập tức rời đi tầm mắt. Hắn ánh mắt hơi liễm, một lát sau mới bình tĩnh hỏi, không lạnh. Không lạnh a? Nói, ngươi xuyên như vậy hậu làm gì? Sở Từ vẻ mặt chân thành mà nói, người trẻ tuổi phải hảo hảo rèn luyện thân thể a, cũng đừng làm cho thân thể quá hư, ngươi ra thai nạn xe cộ còn không có khôi phục hảo liền như vậy liều mạng mà diễn kịch. Càng muốn nhiều rèn luyện a. Lục Cảnh Hành quyết định từ đêm nay bắt đầu loát thiết. Môn đang muốn đóng lại, Sở Châu đã trở lại, hắn đứng ở cửa xe khẩu, nhìn chằm chằm bên trong Sở Tử, cau mày, trên mặt có viết hoa không vui. Sở Tử. Hắn đôi mắt cùng ra đa dường như bắn phá Lục Cảnh Hành liếc mắt một cái. Lục Cảnh Hành nhưng thật ra chấn định, nhìn lại cái này khí chất bất phàm nam nhân, vươn tay, trầm giọng nói, "Ngài hảo, Lục Cảnh Hành." Sở Châu có một lát kinh ngạc, ngay sau đó môi mỏng nhấp chặt. Hắn không vui mà nhìn chằm chằm Sở Từ, trong ánh mắt có rõ ràng cảnh cáo. Sở Từ hít vào một hơi. Xong rồi. Đêm nay trở về khẳng định phải bị sửa chữa, ai kêu nàng còn cao trung, mà Sở Châu lại lấy trưởng huynh thân phận mệnh lệnh cấm nàng không cần cùng Nam Hải đi thân cận quá, kỳ thật cũng không có thân cận quá, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, nhưng Sở Châu hiển nhiên không như vậy cho rằng. Sở Châu cùng Lục Cảnh Hành liếc nhau, trong mắt có rõ ràng đề phòng cùng đánh giá, Lục Cảnh Hành cũng không né tránh, mặc hắn đánh giá. Ánh mắt bằng thẳng, hắn trầm giọng nói, ta sẽ chiếu cố hảo Sở Tử, cũng sớm chút đem nàng đưa về tới. Sở Châu sắc mặt hơi hoãn, một lát sau gật đầu nói, chơi đến vui vẻ. Bên kia, Sở Tử vừa đi, Điền Tam Thải vẻ mặt kinh hách mà chạy ra. Nhi a, đó là Lục Cảnh Hành. Mẹ mắt không hạt đi. Sở Châu hừ lạnh, nhìn chằm chằm nhà xe phương hướng nhìn hồi lâu, mới liếc mắt Điền Tam Thải hừ nói, mẹ, ta sớm nhắc nhở quá các ngươi, xem trọng Sở Tử. Đừng làm yêu sớm sự tình phát sinh, hiện tại nam nhân cái gì đức hạnh ngươi lại không phải không biết, vạn nhất bị người chiếm tiện nghi kia đã có thể xong rồi. Ở hắn xem ra, nhà mình tiểu muội là thực nhu nhược, hơn nữa sợ nhiệt, ngày mùa đông lao ai xuyên váy, hắn lấy ra trưởng thân phận, tổng sợ nhà mình tiểu muội có hại. Điền Tam Thải tự giác đối lý, lẩm bẩm nói, ngươi không phải cũng là nam nhân. Ngươi là cái gì đức hạnh? Cái gì? Sở Châu nhíu mày, mẹ! Ngươi nghiêm túc điểm. Ha! Mẹ nhớ tới trong nồi cháo khai. Nói chạy xa, mà Sở Châu trong lòng càng lo âu, Lục Cảnh Hành thanh danh nhưng không tốt lắm, mà giới giải trí lại là cái đại trảo nhuộm, ngày thường giải trí tin tức không thiếu có minh tinh tiềm quy tắc chính mình fans, nếu Sở Từ được không chính là Lục Cảnh Hành fans, kia sự tình nhưng không ổn. Thức mau, xe ngừng ở một nhà tiệm cơm cửa, này tiệm cơm bị bao xuống dưới, Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành cùng nhau đi vào, cùng đạo diễn chế tác người chào hỏi. Sở đại sư, đã sớm tưởng mời ngươi tới chơi. Cảm ơn ngươi chịu hãnh diện. Nào có, đạo diễn mời ta là vinh hạnh của ta. Sở Từ cười nói. Đang nói, đông nhiên một trận giày cao gót thanh đến gần, Sở Từ theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy ăn mặc màu hoa hồng da ngựa cái giáp, liền y y váy ngắn, giày cao gót, một đại buổi tối lại mang kính dâm nữ nhân đã đi tới. Là Nhan Thuật. Nàng một đầu màu hạt rẻ cuộn xong cuốn, làn da trắng nõn, ngũ quan tựa hồ so với phía trước càng minh diễm động lòng người, nhất tần nhất tiếu đều có loại khó có thể miêu tả mỹ, hơn nữa dáng người phập phồng quyến rũ, hai chân thon dài thẳng tắp, cả người tỏa sáng không giống nhau sáng giỏi, so Sở Từ lần trước nhìn thấy nàng khi, mắt sáng rất nhiều. Đạo diễn cũng xem sửng sốt, tổng cảm thấy một tháng không thấy, Nhan Thuật lại xinh đẹp, trước kia hắn còn không có đem Nhan Thuật cái này nữ diễn viên để ở trong lòng, tổng cảm thấy nữ chủ diễn không nhiều lắm. Ai diễn không phải diễn, cuối cùng liền chọn tính giới so không tồi Nhan Thuật, ai biết ngắn ngủn thời gian, Nhan Thuật lắc mình biến hóa thành một đường, liên quan hắn này bộ diễn đề tài độ cao rất nhiều, có thể tưởng tượng, đến lúc đó các fan khẳng định sẽ đến đào hắn này bộ diễn, như. Vậy xem, tìm Nhan Thuật thật là tìm đúng rồi. Đạo diễn ý cười càng sâu. Nhan Thuật, tới tới tới. Mau tới đây ngồi. Đã lâu không thấy ngươi, ngươi lại xinh đẹp. Nhan Thuật ngồi xuống, môi đỏ nhẹ nhấp, nàng khẽ cười một tiếng. Vén lên màu hạt rẻ tóc ăn, nhất phái phong tình mà tháo xuống kính râm. Giờ khắc này, nàng cặp kia câu nhân đôi mắt ở mọi người trên mặt nhìn lướt qua, đảo qua Sở Từ khi, nàng đốn một lát, môi đỏ hơi câu, cười. Mà Sở Từ, lại trong lòng chấn động. Chương 42042. Nhan Thuật gần nhất bạo hồng, trong bữa tiệc rất nhiều người cố ý vô tình đối nàng kỳ hảo, nàng vẫn luôn bảo trì mỉm cười cùng mọi người câu thông, cử chỉ động tác chung có loại trước kia chưa thấy qua tự tin. Sở Từ trầm mặc ngồi ở một bên. Nhan Thuật nhìn chằm chằm nàng, trong mắt mang theo chợt lóe mà qua âm lãnh cùng quỷ dị, nàng môi đỏ hơi câu cười nói. Sở đại sư, ta kính ngươi một ly. Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, bưng lên cái ly. Chén rượu đang muốn đụng chạm, Nhan Thuật thế nhưng bỗng nhiên lùi về tay, nàng cười nói. A, ta nhớ tới ta còn không có cùng đạo diễn uống qua đâu, Sở đại sư, ngươi chờ một chút. Sở Từ bàn tay ở giữa không trung, mọi người một trận xấu hổ. Sở Từ không sao cả mà cười cười. Nàng còn không đến mức vì loại này hấu trĩ siết xấu hổ, đang muốn lùi về tay, lại thấy Lục Cảnh Hành bưng cái ly chạm vào một chút. Sở Từ xem hắn. Lục Cảnh Hành ánh mắt hơi hàn, lên con môi, ngươi cũng là, quá không kén ăn, ai kính ngươi rượu ngươi đều uống. Thốt ra lời này là, mọi người đều là ngẩn ra, ngay sau đó đồng thời túi đầu uống rượu, toàn đường không nghe thấy, trong lòng lại nằm cái tảo. Lục Cảnh Hành người tuy rằng không tính thân thiện, nhưng ở vòng người trong duyên không tồi. Không nghĩ tới sẽ trước mặt mọi người hạ Nhan Thuật mặt mũi, mà Nhan Thuật gần nhất nhưng đang lúc hồng, người bình thường nịnh bợ còn không kịp, ai sẽ vì cái không liên quan nữ nhân, cùng Nhan Thuật đối nghịch. Chư phi, lại ngẩng đầu, mọi người xem Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành ánh mắt liền có chút không đúng. Nhan Thuật hừ một tiếng, biểu tình âm trầm, Lục Cảnh Hành, ngươi có ý tứ gì? Một bên Chu Thản khụ khụ, ý đồ khiến cho Lục Cảnh Hành chú ý. Mọi người nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hành, biểu tình vi diệu. Ai ngờ Lục Cảnh Hành cấp Sở Từ thêm đồ uống, mới quay đầu lại, không chút để ý lại khách khí lễ phép hỏi, Nhan tiểu thư đang nói chuyện với ta. Nhan Thuật mặt tái rồi. Mọi người đầu càng thấp. Cảm ơn. Sở Từ đối hắn cười cười, không sao cả mà uống lên khẩu đồ uống, trong lòng không suy nghĩ loại này việc nhỏ không đáng kể sự, chỉ vẫn luôn nghĩ Nhan Thuật tướng mạo. Nhan Thuật trên mặt vết dạn thế nhưng biến mất. Suy nghĩ cái gì? Lục Cảnh Hành thấy nàng có chút khác thường, bất giác hỏi. Sở Từ đánh giá Nhan Thuật, ánh mắt rét run, ta suy nghĩ, hôm nay Nhan Thuật có chút kỳ quái. Kỳ quái? Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm một bên cùng mọi người uống rượu giao lưu Nhan Thuật, nói, xác thật, trong ấn tượng Nhan Thuật là sẽ không uống rượu. Đúng không? Liên ngươi đều đã nhận ra, kia nàng thật đúng là không cẩn thận đâu. Sở Từ nói, toàn bộ buổi tối, đại gia đem rượu ngôn hoan, hơn nữa đạo diễn cùng chế tác người ấm tràng, không khí thế nhưng không tồi, sau khi kết thúc đã 9 giờ nhiều. Đoàn người ra cửa, Sở Từ đang muốn đi, lại thấy một cái ăn mặc hồng bào lao phụ đống nhiên từ bên cạnh chạy ra, nàng mãn nhãn là nước mắt mà bắt lấy tiểu kiều quần áo, dương miệng ô ô ô nửa ngày lại nói cái gì đều nói không nên lời. Tiểu kiều sửng sốt một chút, lập tức lao phụ ngẩng đầu, một khuôn mặt hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở tiểu kiều trước mặt. Gương mặt kia nhăn đến thật sự quá lợi hại, hoa văn lại thâm lại hắc, tựa như bỏ đầy rễ cây giống nhau, chợt vừa thấy thế nhưng giống từng điều vết dạng, đem mặt sấn đến chia 5 x 7, nàng môi khô cạn, đôi mắt vẫn đủ, tựa hồ đều phải thấy không rõ, xem người khi không có tiêu cự, nàng môi vẫn luôn run rẩy, lại như thế nào đều nói không ra lời, chỉ nắm chặt Tiểu Kiều tay. Tiểu Kiều bị này đột nhiên chạy ra người dọa tới rồi. Nàng kinh ngạc một chút, ngươi là ai? Lão phụ khẩn bắt lấy không bỏ, như là sợ Tiểu Kiều chạy giống nhau, lập tức, Nhan Thuật từ một bên đi ra, nàng liếc mắt lão phụ hừ cười một tiếng, Tiểu Kiều, nhanh lên xe đi. Đừng vì một ít không liên quan người lãng phí thời gian. Đêm nay ta còn phải trở về tắm một cái đâu. Là, Tiểu Kiều nói, muốn kéo ra lão phụ tay, nhưng lão phụ cặp kia khô khốc đến giống như nhánh cây tay lại gắt gao bái trụ không bỏ. Thật vất vả, Tiểu Kiều mới đem nàng đẩy ra, lão nhân ra bị này đẩy, lập tức một ngông ngồi ở trên mặt đất, lão phụ quỳ trên mặt đất, vừa lăn vừa bò mà ôm lấy Tiểu Kiều chân, nàng ô ô ô nói nửa ngày lời nói lại cái gì cũng chưa nói ra, nước mắt chảy ròng, không biết vì sao, nhìn đến nàng nước mắt, Tiểu Kiều mạc danh mềm lòng. Lão nhân ra, ngài đừng cho ta quỳ. Này thật là giảm thọ a. Ngài rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngài là nhà ta Nhan Thuật Fans? Muốn ký tên sao? Ngài muốn ta đi cho ngài tìm một cái tới. Lão nhân ra lại chỉ là lắc đầu. Tiểu Kiều, lên xe. Nhan Thuật lạnh lùng nói. Ai, tỷ, tới. Lão nhân ra nóng nảy, lập tức từ nhỏ Kiều trong bao phiên một hồi, móc ra một cái vở, sốt ruột mà ở trên vở, run rẩy viết xuống Nhan Thuật hai chữ. Tiểu Kiều nghi hoặc mà nhìn thoáng qua. Lão nhân ra, ngươi có ý tứ gì? Viết nhà ta tỷ tên làm gì? Kia lão nhân ra lại không ngừng chỉ vào chính mình, Tiểu Kiều đông nhiên cười. Ngài nên không phải là tưởng nói, ngài là Nhan Thuật đi. Ai u, bà cố nội, ngài xem ngài, nên có 80 đi. Ngài cũng đừng chọc cười, ta này còn vội vàng đâu. Lập tức, Nhan Thuật đi tới, mặt vô biểu tình mà lôi đi Tiểu Kiều. Lão nhân ra thấy nàng, lập tức a hô một tiếng, ngay sau đó bổ nhào vào trên người nàng. Nhan Thuật một cái dùng sức đem nàng đẩy ra, nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất lão nhân ra, mặt vô biểu tình mà nói. Tiểu Kiều, về sau đừng tùy tùy tiện tiện cùng người ta nói lời nói, chậm trễ ta thời gian. Ai? Tiểu Kiều vội vàng gật đầu, hai người cùng nhau đi hướng nhà xe. Trên đường, Tiểu Kiều quay đầu lại liếc mắt lão nhân ra, nghi hoặc nói, tỷ, ngươi rắc không cảm thấy người này cùng đại sư rất giống. Chỉ là giống như càng lão một ít, mặt cũng có chút bất đồng, không thể nói tới, thật giống như một viên bị hút khô rồi thụ, càng nhăn càng khô càng dọa người, nhưng là ngoại hình hình dáng còn có điểm giống. Phải không? Nhan Thuật ánh mắt đống nhiên có chút lánh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Kiều. Tiểu Kiều không biết chính mình nơi nào nói sai rồi lời nói, lập tức nuốt một ngụm nước miếng. Nhan Thuật lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, về sau ít nói điểm lời nói. Ai? Tiểu Kiều ngẩn ra, tổng cảm thấy vừa rồi Nhan Thuật ánh mắt thực dọa người. Thiên thực lánh, ra cửa, một cổ gió lạnh thổi tới, Lục Cảnh Hành theo bản năng cởi trường khoản áo lông vũ, tưởng khoác ở Sở Từ trên người, kết quả vừa quay đầu lại. Liền thấy Sở Từ trần trụi lùi chạy tiến phong, còn cười nói, hảo mát mẹ a. Trong phòng buồn đã chết. Nhiệt đã chết. Lục Cảnh Hành yên lặng thu hồi quần áo. Sở Từ thổi gió mát mau không ít, nàng ngồi vào trong xe, xe đang muốn đi, lại thấy một cái lao phụ đi theo xe mặt sau không ngừng chạy vội. Lục Cảnh Hành từ phản quang kính nhìn đến không đúng, lập tức trầm giọng nói, dừng xe. Lao phụ thực chạy mau lại đây, nàng đông nhiên phát gục ở Sở Từ trước mặt, vẫn luôn lắc đầu, nước mắt như trâu. Một đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng nhìn Sở Từ, vẫn luôn tưởng nói chuyện, nhưng miệng mở ra, lại a a a mà phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Sở Từ đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, lão nhân già, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không gặp được khó khăn? Lão phụ đầu tiên là lắc đầu, lại không ngừng điện thoại, nàng tưởng nói chuyện nói không nên lời, nửa ngày nước mắt lại tháp tháp đi xuống rớt, đồng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, chạy nhanh lấy ra trong tay giấy đối với Sở Từ. Sở Từ nghi hoặc mà tiếp nhận giấy, Lục Cảnh Hành thò qua tới, thấp giọng nói, Nhan Thuật. Nàng viết hai chữ này làm cái gì? Sở Từ quét mắt này tự, nhíu mày nhìn chằm chằm lão phụ. Lão phụ vô pháp biểu đạt, chỉ vào trên giấy tự, lại chỉ hướng chính mình, gấp đến độ vẫn luôn khóc. Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, mới trầm giọng nói, Sở Từ, nàng ý tứ là nói, nàng là Nhan Thuật. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng lão phụ sở biểu đạt ý tứ chính là như thế. Lục Cảnh Hành vốn chính là học biểu diễn, tự nhiên biết từ tứ chi ngôn ngữ chung suy đoán người ý tứ, chỉ là, khả năng sao? Việc này quá mức không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng đến người bình thường đều sẽ không tin tưởng. Thử nghĩ, hiện tại một cái xa lạ lão nhân bỗng nhiên chạy đến ngươi trước mặt, nói nàng là ngươi bằng hữu, cha mẹ, hài tử, ngươi sẽ tin sao? Đại bộ phận người đều sẽ cho rằng nàng điên rồi, càng miễn bản Nhan Thuật bề ngoài xinh đẹp, nhưng cái này lão phụ lại nhăn đến giống khô quắt quả quýt. Nghe được Lục Cảnh Hành nói sau, lão phụ đông nhiên bắt lấy hắn cánh tay khóc, vẻ mặt vô cùng cảm kích biểu tình. Sở Từ không lên tiếng, nhìn chằm chằm lão phụ nhìn hồi lâu, mới nhíu mày hỏi, "Nhan thuật?" Lão phụ không ngừng gật đầu. "Cho nên, cái kia nhan thuật dùng pháp thuật cùng ngươi đổi thân thể?" "Không. Này cũng không phải một việc dễ dàng." Sở Từ nhíu mày nói, "Ở Trung Quốc pháp thuật, nếu muốn chiếm cứ người khác thân thể hoặc cùng đối phương đổi chỗ linh hồn, đối hai bên yêu cầu đều rất cao. Nói như vậy, có huyết thống thân nhân chi gian càng dễ dàng một ít, nếu là người xa lạ, trừ bỏ đối pháp sư thuật pháp yêu cầu cực cao ngoại, còn cần đối phương đồng ý mới được, nhưng này hiển nhiên không có khả năng, ai sẽ ngốc đến đem thân thể của mình chắp tay nhường cho người khác. Ngươi muốn nói ngươi là nhan thuật ta tin tưởng, nhưng ngươi muốn nói ngươi ngu như vậy, ta rất khó tiếp thu." Lão phụ nghe thế, mới biết được là chính mình chính miệng đồng ý đổi thân thể chuyện này, nàng đột nhiên khóc, khóc đến thở hổn hển, vẻ mặt hối tiếc không kịp biểu tình. Là, nàng chính là nhan thuật, ngày ấy nàng đi đại sư nơi đó muốn cho đại sư tiếp tục vì chính mình tiếp vận, ai ngờ hỏi đại sư muốn cái gì lúc sau, đại sư nói như vậy đồ vật nàng nhất định cấp khởi, còn hỏi nàng nguyện ý sao. Nàng lúc ấy nói như thế nào tới? Tự tin tràn đầy mà trả lời nói nguyện ý. Nói chỉ cần có thể tiếp tục hồng đi xuống cái gì đều nguyện ý cho nàng. Lúc ấy nàng vội vàng cao hứng, vội vàng mặc sức tưởng tượng tương lai, cảm thấy có đại sư thế nàng dẫn vận may lúc sau, nàng đem so hiện tại càng hồng, nàng sẽ trở thành siêu nhất tuyến, sẽ trở thành tất cả mọi người thích nữ diễn viên, đem đăng đỉnh giới giải trí. Đem kiếm rất nhiều tiền, nàng đem danh lợi song thu, trở thành cái này quốc gia truyền kỳ. Nàng vội vàng nằm mơ, chút nào không nhận thấy được đại sư không thích hợp, cũng không nhận thấy được nàng hưng phấn, hiện tại tưởng tượng, kia một ngày, cái kia lão bà vẫn luôn đưa lưng về phía nàng. Làm nàng thấy không rõ kia lão bà biểu tình, hiện tại mới biết được, đối phương là không nghĩ nàng nhìn đến cái loại này vui mừng khôn xiết bộ dáng. Sau lại, kia Vu sư quay đầu lại, nhan thuật mới phát giác ngắn ngủn mấy ngày không thấy, Vu sư mặt lại càng già rồi, lao đến nàng đi ở đối diện đều không nhất định nhận thức, sao lại thế này? Nàng bị dọa tới rồi, đang muốn hỏi, lại hai mắt tối sầm, chờ tỉnh lại sau nàng phát giác chính mình nằm ở một trương giường ván gỗ thượng, quanh thân là một gian phá lậu nhà dân, mà nàng đôi tay bị trói ở sau người. Nàng dọa tới rồi, nghĩ chính mình mất tích lâu như vậy, tiểu kiều nên xuất ruột, thu không đến đã báo nguy, kia nàng hiện tại ở đâu? Cảnh sát sao còn không có tìm được nàng? Đại sư vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Rõ ràng nàng đã đáp ứng cấp đối phương rất nhiều đồ vật. Nhan thuật dọa tới rồi, chạy nhanh tìm đồ vật muốn cắt dây thừng, ai ngờ, đương nàng từ trên giường ngồi xổm lên lại phát giác chính mình xuyên không thích hợp, này rách tung tóe quần áo căn bản không phải nàng, nhan thuật kinh tới rồi, nàng xuống giường tìm được một mặt gương. Này vừa thấy, đương trường hét lên. Trong gương xuất hiện một trương xa lạ nữ nhân mặt, một trương nhăn rún gió che kín hoa văn mặt, một trương so nàng mãi mãi còn lão mặt. Nhan thuật thét chói tai, sợ hãi, kinh hách. Nàng sợ hãi mà la to, sợ hãi mà không ngừng cắt dây thừng, chỉ là kia dây thừng thực thô, nàng như thế nào đều lộng không xong. Trong khoảng thời gian này nàng sợ hãi, nàng đem sở hữu sự tình sâu lên tới mới hiểu được kia cái gọi là đại sư vì cái gì muốn giúp nàng. Đối phương vẫn luôn đang đợi. Chờ nàng tới sự nghiệp đỉnh, chờ nàng danh lợi kiêm thu, chờ nàng đem hết thể trải chăn đều làm tốt, mới đoạt thân thể của nàng. Cứ như vậy, đối phương một đổi qua đi, chính là một cái có danh có lợi lại có người thích một đường siêu sao. Nguyên lai đối phương từ lúc bắt đầu liền tính toán hảo đoạt thân thể của nàng, mà nàng còn đắc chí, cảm thấy sở hữu chuyện tốt đều bị chính mình đụng phải, cảm thấy chính mình có thể hồng thật là quá hảo mệnh. Kia lúc sau, nhan thuật lại nghĩ đến, người nọ vẫn luôn không cần nàng đưa tiền, hiện tại tưởng thật là trâm trọng. Khi đó đưa tiền không cần không phải cao thượng không phải là tiền tài như cặn bã, mà là đối phương đã sớm tính toán chiếm cứ thân thể của nàng, như vậy cấp đi ra ngoài mỗi một phân tiền đều là đối phương tài sản, đối phương đương nhiên không hy vọng chính mình tiền thiếu, càng không hy vọng hiện tại thân thể này còn sẽ có một phân tiền. Người này thật là tàn nhẫn. Mọi chuyện tính kế hảo, liền chờ nàng hướng trong vòng chui. Nhan thuật hối hận không kịp, nàng đặc biệt sợ hãi, đống nhiên liền nghĩ đến Sở Từ phía trước lời nói, phàm là mạnh mẽ sửa mệnh người. Sẽ lọt vào bất đồng trình độ phản phệ, khi đó nàng phong cảnh thời điểm liền không có nghĩ tới, ai sẽ vô duyên vô cớ đối một cái người xa lạ như vậy hảo, nếu đại sư có loại năng lực này, vì cái gì không cần tới đối chính mình hảo một chút. Kia lúc sau nhan thuật mở ra trong phòng TV, lại nhìn đến TV thượng chính mình, cái kia nhan thuật thập phần tự tin, căn bản không sợ hãi bị người điều tra ra, nàng chiếm cứ thân thể của mình, phối hợp tiểu kiểu tham dự mỗi một loại hoạt động, thấy nàng sở hữu bằng hữu, mà nàng này đó bằng hữu. Thế nhưng không ai nhận thấy được nàng không đúng, nàng ấy bù fans gần nhất tăng tới 3.000 nhiều vạn, nhiều như vậy fans thế nhưng cũng không ai nhận thấy được không đúng, cái kia nhan thuật cứ như vậy. nên ngang mà chiếm cứ thân thể của nàng, tất cả mọi người thích nàng. Nhan Thuật khóc đến không được, lập tức càng liều mạng mà đi cắt dây thừng. Vài ngày sau nàng rốt cuộc chạy ra, lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước đạo diễn nói qua muốn hôm nay tụ hội, liền sáng sớm hướng nơi này chạy, nàng sẽ không nói, diện mạo xấu xí, này một đường ăn hết khổ, nhưng nàng không sợ, nàng chỉ là sợ hãi, sợ chính mình cả đời đều không thể đoạt lại phía trước thân thể. Nàng đứt quãng đem sở hữu sự đều viết trên giấy, Sở Từ đọc xong, cùng Lục Cảnh Hành liếc nhau, hai người đồng thời trầm mặc. Sở Từ sắc mặt lạnh vài phần, nàng nói, ta hiểu được, ta đã sớm khuyên quá ngươi, không cần mưu toan sửa mệnh sửa vận, nếu thật có thể sửa, ta sẽ không giúp ngươi. Ta không đoán sai nói, thân thể của nàng sở dĩ lão nhanh như vậy, chính là bởi vì nàng nghịch thiên sửa mệnh, dùng chính mình mệnh cùng vận tới giúp ngươi, cảnh này khiến nàng tinh khí giảm mạnh, nhanh chóng già cả, cũng khiến cho nàng trước tiên tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh, người này cũng thật tâm độc. Chiếm thân thể của ngươi, lại không cho ngươi lưu điều đường sống. Lời này vừa ra, lão phụ đột nhiên ngẩng đầu, Nhan Thuật nhìn chằm chằm Sở Từ nhìn hồi lâu, phảng phất không rõ nàng ý tứ. Sở Từ thở dài, không đành lòng mà nói, ngươi cho rằng nàng vì cái gì không giết ngươi, mà muốn cho ngươi tồn tại. Đó là bởi vì nàng căn bản không cần thiết giết ngươi, ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể nhìn ra, ngươi sát khí thực trọng, 12 mệnh cung đều chỉnh ám hắc sắc, sắc mặt cũng biến thành màu đen phát ám, trên người mang theo một loại người sắp chết hơi thở, ta không tính sai nói, ngươi nhiều nhất sống không quá 2 ngày, ngươi tưởng, nếu ngươi sớm hay muộn muốn chết, kia nàng hà tất lãng phí này tinh lực mạo hiểm đi giết ngươi. Cũng bởi vậy, ngươi mới có may mắn sống sót. Nhan Thuật nghe vậy, lôi kéo Sở Từ cánh tay, khóc lớn lên. Chương 43-043 cầm chú. Sở Từ kiếp trước cũng gặp được quá ý đồ cướp đoạt người khác thân thể, những người này hoặc là tu đạo pháp sư, pháp lực cao cường lại sẽ vu thuật, sinh bệnh hoặc là sắp già khoảnh khắc, nổi lên oan niệm, cướp đoạt người khác thân thể, tiếp tục sống sót, hoặc là vương tôn quý tộc, không cam lòng có được hết thể nháy mắt thành cho, cũng sẽ tìm được thích hợp mục tiêu xuống tay, nhưng muốn tìm đến thích hợp mục tiêu cũng không dễ dàng, làm pháp quá trình cũng thực dài lâu, một khi nào đó phân đoạn làm lỗi, làm pháp người cùng tưởng đoạt xá người đều dễ dàng lọt vào phản vệ, hơn nữa việc này đối pháp lực yêu cầu cực cao, bởi vậy, người bình thường sẽ không mạo hiểm đi làm. Nhưng cũng có cái loại này cầm thú không bằng, Sở Từ liền gặp được vì sống sót, chiếm cư chính mình thân nhân thân thể sống sót, giống loại này xuất sinh cũng không thể xưng là người, bởi vậy Sở Từ không đi đề. Mà phía trước những người đó đều là trực tiếp tế đi người khác linh hồn đoạt xá, cũng không phải trao đổi linh hồn, bởi vậy Sở Từ phía trước nhìn đến Nhan Thuật trên mặt hiện ra vết rạn, vẫn chưa liên tưởng đến này phiên, hơn nữa không có huyết thống quan hệ người muốn trao đổi thân thể thật sự quá khó, nàng thật không nghĩ tới, Nhan Thuật thế nhưng sẽ như vậy đại ý. Nhan Thuật việc này có chút khó giải quyết, chỉ vì Nhan Thuật hiện tại chỉ có không đến 2 ngày thời gian để sống, phản đoạt xá pháp thuật một khi thực thi, yêu cầu cũng thực nghiêm khắc, đối phương lại nói trùng hợp cũng trùng hợp, là cái pháp thuật rất lợi hại pháp sư, Sở Từ có loại cảm giác, phía trước lấy mang thai mèo đen hạ mèo đen chú hãm hại Tô Kiện Minh hẳn là cũng là người này. Như vậy xem ra, này nữ vu sư pháp thuật nhưng không thấp, nếu đối phương vẫn luôn lấy pháp thuật đối kháng. Nàng, muốn đem Nhan Thuật thân thể đoạt lại, lại làm Nhan Thuật trở lại thân thể của mình, thật sự là quá khó khăn. Càng đừng nói, Nhan Thuật người Mỹ giá người hảo, bản thân lại là diễn viên, hiện tại đang lúc hồng, muốn cái gì có cái gì, như vậy thân thể vốn chính là trong vạn chọn một, kia nữ vu tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ bị đánh bại. Trong lúc nhất thời, Sở Từ cũng lâm vào khốn cảnh. Nhan Thuật dùng khô cằn tay chặt chẽ bắt lấy Sở Từ, đôi mắt mang theo mãnh liệt khát cầu, đối sinh mệnh khát vọng làm nàng muốn nắm chặt Sở Từ này căn cứu mạng dâm dạng. Nàng vài lần há mồm, cũng chưa nói ra lời nói tới, Sở Từ nhíu mày nói. Ngươi thanh âm hẳn là bị nàng dùng pháp thuật phong bế, ta trước thế ngươi phá pháp thuật, làm ngươi có thể nói lời nói. Làm thanh âm không thể nói chuyện pháp thuật, là phối hợp chú ngữ tới, loại này chú ngữ nhân quá mức tà ác, cùng mèo đen chú giống nhau được xưng là cấm chú. Thi chú người yêu cầu dùng một cái bút bê vải, mặt trên dán lên bị thi chú người sinh thần bắt tự, lại dùng bị thi chú người huyết tích tiến bút bê vải, làm bút bê vải giống như chân nhân. Tiếp theo, lại dùng ngân châm chọc ở bút bê vải yết hầu chỗ, tiện đa niệm chú. Cứ như vậy, chú ngữ sinh ra, người bị hại liền không thể nói chuyện. Loại này chú cũng không dễ dàng thực thi, nữ vu sở dĩ sẽ như thế dễ dàng thành công, còn không phải bởi vì nàng đối Nhan Thuật thực hiểu biết, có Nhan Thuật sinh thần bắt tự. Sở Từ nhìn về phía Lục Cảnh Hành. Từ hắn trong mắt thấy được lo lắng. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, Sở Từ, này pháp thuật có hay không tác dụng phụ? Nhan Thuật ngẩn ra, khẩn trương mà nhìn bọn họ, sợ Sở Từ sẽ cự tuyệt, Sở Từ khỏe miệng hơi câu, cười nói. Yên tâm, nho nhỏ cấm chú còn khó không được ta. Bất quá ngươi yêu cầu đưa ta trở về, ta còn cần chuẩn bị một chút. Hảo, chúng ta lên xe. Nói, Lục Cảnh Hành mở cửa xe làm Sở Từ cùng Nhan Thuật trước đi lên, Nhan Thuật run run rẩy rẩy, thật vất vả mới ngồi vào trên ghế. Thấy lao bản mang về một cái xa lạ lao nhân, tài xế sửng sốt một chút, vạn phần khó hiểu này lao nhân ra là ai. Như thế nào vẻ mặt nước mắt mà đi theo xe sau, chẳng lẽ là lao bản cái nào thất lạc nhiều năm thân nhân. Trong lúc nhất thời tài xế trong đầu đã não bổ một hồi hào môn tuồng. Hắn tử kính chiếu hậu quét kia lão nhân ra mặt, này vừa thấy, thiếu chút nữa bị dọa đến, hắn bỗng nhiên nhớ tới trước kia xem qua những cái đó phim ma, bên trong diễn quỷ bà lão nhân tựa hồ đều trường như vậy. Chờ tới rồi ra, Sở Từ mở cửa, liền nhìn đến cả nhà đều vây quanh ở TV trước. Hôm nay ăn Tết, Sở ra ba cái nhi tử đều đã trở lại, Sở ba ba cũng từ công trường lần trước tới, trên bàn chất đầy đồ ăn vặt cùng rượu trái cây, còn có một túi que nướng, thấy bọn họ ba người Sở ra người biểu tình thực xuất sắc. Sở Châu lúc trước gặp qua Lục Cảnh Hành, đảo không như vậy kinh ngạc, Sở Trạch Vũ quét mắt Lục Cảnh Hành mặt, lập tức ta thảo một tiếng, sợ tới mức trong miệng thịt dê xuyến đều rớt. Sở Trạch Vũ chỉ vào Lục Cảnh Hành, cả kinh nói, lục lục lục. Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành gật đầu, trầm giọng nói. Đúng đúng đúng. Vấn đề là, ngươi ngươi ngươi. Sở Từ vô vô Sở Trạch Vũ mặt, cười nói, nhị ca, ngươi gì thời điểm thành nói lắp. Sở Minh Phi cũng kinh ngạc hạ, chạy tới đánh giá một hồi. Mới kêu lên, mẹ, ngươi xem phim thần tượng nam chính. Sống. Lục Cảnh Hành tầm mắt dừng ở còn Sở Du khiếp sợ trạng thái Điền Tam Thải trên mặt, hắn bỗng nhiên lộ ra ôn hòa cười, môi mỏng nhấp chặt, sau sống hơi cong, lấy một loại gần như hoàn mỹ trạng thái chào hỏi. Ngài hảo, bá mẫu, ta là Lục Cảnh Hành. Ngài hảo, bá phụ. Sở Minh Giang dã dã chính mình lão bà, dùng ánh mắt hỏi sao lại thế này. Điền Tam Thải vẻ mặt mông vòng, ý tứ là nàng không biết. Hai người bọn họ cười gượng chào hỏi. Nhưng thật ra ngồi ở trên sofa Sở Châu chấn định nói, Sở Từ, ngươi còn không có vào đại học, này liền học được văn về. Ngươi hẳn là biết trong nhà gác cổng là vài giờ đi. Sở Từ vẻ mặt mông vòng, cho nên, trong nhà khi nào có gác cổng tới? Lục Cảnh Hành giải thích, xin lỗi, là ta đưa về đến chậm, ta. Sở Châu nhíu mày đánh gây hắn, Lục Tiên Sinh, ta ở giáo dục ta muội muội, đây là Sở gia gia sự, Lục Tiên Sinh không tiện nhúng tay. Lục Cảnh Hành nhận thấy được đối phương rõ ràng đề phòng, bất giác đôi mắt hơi co lại, nhìn chăm chú đánh giá Sở Châu. Nhân nhìn quen Sở Từ diện mạo, hắn đối Sở ra bốn cái hài tử đều trường như vậy xuất chúng, đảo không cảm thấy kinh ngạc, trong đó Sở Châu lớn lên càng vì anh tuấn tiêu sái, có nam nhân khí phách, đối phương tuy rằng tuổi không lớn, nhưng gặp chuyện chấn định trầm ổn, khí chất thành thục nội liễm, vừa thấy liền không phải phàm nhân, lại ngắm đến Sở ba Sở mẹ nó phản ứng, Lục Cảnh Hành lập tức ở trong lòng đánh giá ra Sở Châu gia đình địa vị. Sở Châu đối hắn có rõ ràng đề phòng, nay đảo làm Lục Cảnh Hành đối hắn đánh giá lại cao vài phần, xem Sở ra người bộ dáng, có thể tưởng tượng, Sở Từ tính cách cùng nhân phẩm là từ đâu ra. Hắn thực mau lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, lấy một loại thập phần phối hợp ngữ khí, trầm giọng nói. Sở tiên sinh nói chính là, ta tưởng giải thích chính là, chúng ta trên đường gặp được một vị lão nhân ra, chậm trễ điểm thời gian. Sở Châu không lên tiếng, lánh nhấp môi đánh giá hắn. Đều là nam nhân. Hắn sẽ không đơn thuần đến cho rằng một người nam nhân chịu hoa tinh lực đón đưa một nữ nhân, gần là bởi vì cái gọi là thuận tiện, nữ nhân khôn khéo đều dùng ở mua sắm thượng, nam nhân khôn khéo đều dùng ở cảm tình thượng, nam nhân là một loại rất biết tính kế động vật, không có ích lợi tuyệt không sẽ vô cớ trả giá. Hắn thừa nhận đối này duy nhất muội muội có chút bảo hộ quá độ, nhưng hắn thấy nhiều nhân tâm hiểm ác, không hy vọng chính mình muội muội đã chịu thương tổn, đương nhiên, hắn cũng muốn thừa nhận, trước mắt Lục Cảnh Hành thập phần xuất chúng, ngoại hình không cần nhiều lời. Dù sao cũng là minh tinh, Lục Cảnh Hành lại là trong vòng có tiếng hảo bộ dáng, lớn lên không thể bắt bẻ, dáng người thân cao đều thực hảo, chỉ là gần nhất hắc liêu quá nhiều, đồn đại vớ vẩn, Sở Từ lại mới 17 tuổi, hắn nhưng không hy vọng Sở Từ cùng loại này nam nhân ở bên nhau, liền giống như mua cổ phiếu giống nhau, nguy hiểm hệ số quá lớn cổ phiếu không đáng đầu tư, cũng dễ dàng giảm sàn. Hai cái nam nhân trầm mặc đối diện, có loại vương không thấy vương cảm giác. Tuy rằng Lục Cảnh Hành muốn so Sở Châu cao mấy cm, nhưng hai người đồng dạng có khí thế. Sở ra người đều nhìn chằm chằm hắn hai, bất giác nuốt nước miếng, sợ hai người đánh lên tới. Sở Từ lại cân nhắc nói, này hai người vừa thấy mặt liền như vậy nhìn chằm chằm xem, nên không phải là muốn đi làm gây đi. Nàng xua xua tay, không kiên nhẫn nói, các ngươi liêu. Ta trước lên lầu. Nhan Thuật nhìn chằm chằm Sở Châu nhìn vài lần, nàng tuổi thật sự quá lớn, dung mạo lại đặc biệt, Sở Châu bất giác xem nàng. Nhan Thuật sửng sốt một chút, cuống quýt quay đầu, đi theo Sở Từ mặt sau lên lầu. Nàng là ai? Sở Châu nhíu mày hỏi. Lục Cảnh Hành nhìn về phía Nhan Thuật phương hướng, trầm giọng mở miệng, một cái gặp được phiền toái nữ nhân. Sở Châu mẫn cảm mà nhận thấy được hắn dùng nữ nhân cái này từ, bất giác lại nhìn chằm chằm nhìn vài lần, kỳ quái, cái gì phiền toái yêu cầu tới tìm Sở Từ giải quyết. Sở Từ chỉ là cái cao trung sinh, sao có thể giúp được đến nàng. Sở Từ mang theo Nhan Thuật lên lầu, Nhan Thuật bất giác nhìn chung quanh Sở Từ phòng, nàng có chút kinh ngạc, Sở Từ phòng cùng người khác phòng thế nhưng không quá lớn khác biệt, phòng không phải đặc biệt đại, nhưng hướng thực hảo, có cái lộ thiên tiểu ban công, trong phòng trang hoàng đơn giản, trừ bỏ giường cùng tủ. Chỉ có một trường thuần trắng sắc máy tính bàn, trên bàn có một máy tính, bên cạnh phóng táp lịt cùng máy scan, Nhan Thuật lập tức ý thức được Sở Từ thực cái hỏa hoạn. Nàng nguyên tưởng rằng Sở Từ sẽ cùng mặt khác đại sư giống nhau, đem phòng ở trang hoàng thật sự Trung Quốc phong, trong nhà bày tế đàn, mỗi ngày thắp hương túi trào, lại nơi nơi dán lá bùa cho chính mình chiêu vận, nhưng cái gì đều không có, phòng ở là gỗ thô phong, một sàn nhà, giường, tủ quần áo, đều rất đơn giản, lại có thể nhìn ra được khuynh hướng cảm xúc thực hảo. Màu trắng bức màn, màu trắng máy tính cùng máy tính bản, khiến cho trong phòng phong cách tươi mát. Có thể tưởng tượng, ban ngày ánh nắng mãn phòng, nên có bao nhiêu thoải mái. Tuy rằng cũng không xa hoa, lại có chính mình phong cách, hơn nữa trên ban công kia mấy buồn thực vật, Nhan Thuật bỗng nhiên hâm mộ khởi Sở Từ. Nàng trước kia tuy rằng so Sở Từ có tiền, lại không có chính mình sinh hoạt, giống Sở Từ như vậy, có thể kiếm tiền lại không để bụng tiền, làm cái gì đều rất có mục tiêu, sẽ không dễ dàng dao động người, nhật tử nên quá thật sự tự tại đi. Sinh thần bát tự viết cho ta. Nhan Thuật hoàn hồn, chạy nhanh viết xuống sinh thần bát tự, lập tức, Sở Từ cầm sinh thần bát tự bắt đầu chế tác rối gỗ hoa hoa, Nhan Thuật nhàn rỗi không có việc gì, liền tiếp tục đánh giá Sở Từ trong nhà, đồng nhiên nàng nhìn đến Sở Từ trên máy tính dán một lá bùa. Nô! Thật đúng là cho chính mình chiêu vận A. Vì cái gì dán ở trên máy tính? Chẳng lẽ Sở Từ ở trên máy tính làm cái gì? Nhan Thuật nhìn đến máy tính trên bàn bãi một quyển hoa buồn, mặt trên viết thiên tài nữ thần tính. Đây là cái gì? Sở Từ họa truyện tranh. Lập tức, Sở Từ khai đàn tố pháp, đem làm tốt bạch sắc nhân ngẫu nhiên thượng dán Nhan Thuật sinh thần bát tự, rồi sau đó nhanh chóng mặc niệm chú pháp, lại phối hợp nàng trận pháp, thực mau, bút bê liền giật giật, toàn bộ như là sống lên giống nhau, Nhan Thuật đối đãi, đứng ở một bên kinh ngạc mà nói không ra lời. Sở Từ niệm chú tốc độ biến mau, liền ở bút bê ở trên bàn động xuống tay chân, mắt thấy liền phải bỏ dậy thời điểm, Sở Từ bỗng nhiên chảo quá Nhan Thuật, đem nàng ngón tay chọc phá. Lại đem huyết tích ở bút bê thượng, giờ khác này bút bê đột nhiên có người tinh khí, tuy rằng vẫn là thú đông bộ dáng, nhưng ngũ quan, mặt hình, dáng người, đều như là thật sự giống nhau. Sở Từ nhanh chóng mà đem một lá bùa dán ở bút bê thượng, nín thở ngưng thần, nhắm hai mắt dùng toàn bộ tinh lực tới niệm chú. Đồng nhiên, nàng như là bị một cổ vô hình lực lượng sau này đẩy một chút, Nhan Thuật quính lên, vội vàng chạy tới. Sở Từ mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía người này ngẫu nhiên. Búp bê lại giống như lúc ban đầu như vậy, không hề sinh khí mà nằm ở trên bàn. Nhan Thuật mang theo dò hỏi nhìn về phía nàng. Sở Từ nói, thân thể của ngươi cũng không phải ngươi, vừa rồi kia huyết đệ đi lên, cùng ngươi sinh thần bát tự căn bản không phối hợp, dẫn tới làm pháp vô pháp tiến hành. Nhan Thuật nóng nảy, trên giấy viết nói, kia nghĩ cách tìm được thân thể của ta, lộng một ít huyết lại đây. Nhưng là các nàng đều biết phương pháp này là ở không dễ dàng, nữ vu pháp thuật cao cường, sao có thể làm các nàng như vậy dễ dàng lấy huyết? Sở Từ trầm mặc một lát, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, cười nói, đúng rồi. Tuy rằng chúng ta vô pháp thao tác ngươi hiện tại thân thể, lại có thể thao tác ngươi từ trước thân thể, phải biết rằng ngươi là đối chính mình nhất hiểu biết, thân thể của ngươi, sinh thành bát tự ngươi đều có thể viết xuống tới cấp ta, ta thông qua thao tác bút bê tới đối với ngươi thân thể thực thi pháp thuật. Đương nhiên, thân thể của ngươi khả năng sẽ chịu điểm tội, tỉ như bị kim đâm, bị pháp khí đả thương linh tinh. Nhan Thuật chớp chớp mắt không nói chuyện, nghĩ, nàng có chút nói. Ta chiếm nữ vu thân thể, có thể hay không lộng tới nàng sinh thần bát tự, đối nàng làm pháp hạ chú. Sở Từ có chút nhạt nhẽo mà cười cười, ngay sau đó lắc đầu nói, phương pháp này ta nghĩ tới, nhưng là không thể được, bởi vì ngươi vô pháp bảo đảm, nàng thân thể này cùng linh hồn của nàng là đối ứng. Nhan Thuật mở ra, giật mình mà viết, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Sở Từ nhìn chằm chằm nàng mặt, hư một tiếng, ý tứ là, nàng thế nhưng có thể tàn nhẫn độc gác cùng ngươi đổi thân thể. Ngươi như thế nào biết nàng phía trước vô dụng quá cùng loại thủ đoạn? Phải biết rằng mèo đen chú cùng loại này trao đổi linh hồn chú pháp đều thực cổ xưa, thậm chí có thể nói là thất truyền. Loại này tà chú liền ta đều không biết, đối phương biết hơn nữa như thế tinh thông, rất có thể đã sống mấy trăm hơn một ngàn năm, chỉ là vẫn luôn lợi dụng chú pháp tìm kiếm tân thân thể, cuối cùng mới tìm được ngươi. Nhan Thuật bị cái này suy đoán kinh tới rồi, nàng ban đầu chỉ cho rằng nữ vu rất xấu, thay đổi thân thể của mình, nếu đúng như Sở Từ sở suy đoán. Kia cái này nữ vu nhiều năm như vậy, vẫn luôn dùng phương pháp này vì chính mình kéo dài sinh mệnh, nhưng những cái đó bị thay đổi thân thể người, có người nhà, bằng hữu, hài tử, ái nhân, lại không có một cái biết đến. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Nhan Thuật bỗng nhiên ý thức được này nữ vu so với chính mình trong tưởng tượng càng khó đối phó, nàng gấp đến độ giữ chặt Sở Từ tay, đầy mặt khẩn cầu, muốn Sở Từ cứu nàng. Sở Từ vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói, ngươi yên tâm, còn có 2 ngày thời gian, ta nhất định sẽ ở ngươi chết phía trước nghĩ đến biện pháp, giúp ngươi đem thân thể đổi về tới. Có nàng bảo đảm, Nhan Thuật an tâm rất nhiều, nhưng tưởng tượng đến nữ vu có lẽ thành công rất nhiều lần, liền đêm không thể ngủ. Đồng nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chương 44-044 đoạt xá. Lục Cảnh Hành đứng ở cửa, hắn rất cao, ít nhất có 183, nhân dáng người tỷ lệ thực hảo sấn đến một đôi chân càng vi thon dài. Sở Từ lần đầu tiên phát giác nguyên lai nam nhân bề ngoài cũng có thể dùng cảnh đẹp ý vui tới hình dung. Lục Cảnh Hành nói, làm tốt. Còn không có. Sở Từ thu hảo pháp khí, đem sự tình trước ứng hậu quả nói cho hắn. Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm Sở Từ nhìn một lát, nói thật ra, hắn đến nay không thể tin trước mắt cái này tiểu nha đầu thế nhưng là lợi hại như vậy đại sư. Đầu tiên là giúp hắn chiêu hồn, lại muốn giúp bị đoạt xá Nhan Thuật đoạt lại thân thể. Loại sự tình này trước kia hắn chỉ ở điện ảnh chung gặp qua, ai ngờ trong hiện thực thực sự có. Sở Từ nhất thời không có tiến triển, nếu gần là trợ giúp Nhan Thuật tiến vào thân thể, nàng có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Nhưng đối phương là vu sư, tự nhiên biết Nhan Thuật có khả năng tìm nàng hỗ trợ, nhưng đối phương lại không sợ, nghĩ đến là sớm có chuẩn bị. Bình thường pháp thuật chỉ sợ không làm gì được nàng. Lục Cảnh Hành nhíu mày nói, muốn đối phó một người, trước hết cần tìm được nàng nhược điểm, lại lợi hại người đều sẽ có nhược điểm. Cái này vu sư, nàng vẫn luôn chiếm cứ người khác thân thể, chẳng lẽ liền không có tác dụng phụ. Ngoại lai linh hồn cùng bản thể liền không có bất luận cái gì bài dị phản ứng. Sở Từ trầm mặc một lát không nói gì, kỳ thật nàng cũng coi như là chiếm dụng Sở Từ thân thể, chỉ là nàng cùng Sở Từ là tự nguyện. Lúc trước tiểu Sở Từ 3 hồn 7 phách không đủ bị người câu đi rồi. Không nghĩ tiếp tục làm một cái ngốc tử, nàng mới thay thế đối phương tiếp tục sống sót, cũng bởi vậy, nàng cũng không có phát giác thân thể của mình có bất luận cái gì không khỏe, trừ bỏ ở lúc ban đầu mấy ngày, ban đêm cảm thấy âm khí trọng, khác không có gì không ổn. Thấy nàng không nói lời nào, Lục Cảnh Hành lại hỏi Nhan Thuật, Nhan Thuật, ngươi đối chính mình nhất hiểu biết, ngươi gần nhất có này đó hoạt động. Nhan Thuật suy nghĩ một lát, bởi vì bạo hồng, nàng gần nhất công tác rất nhiều, đặc biệt vội, nhưng nàng nhớ không lầm nói. 2 ngày này nàng hẳn là đi một bộ tân tiếp điện ảnh đoàn phim, nên điện ảnh tên là Bắt Quái, cho nên Hồng Kông danh đạo diễn điện ảnh, giảng chính là vương triều những năm cuối, quỷ quái hoành hành, thiên sư trảm yêu trừ ma, sát quỷ chiêm tinh chuyện xưa, nhân đề cập yêu ma quỷ quái, không tính chủ lưu điện ảnh, lúc trước Nhan Thuật cũng giống như vậy hay. Không muốn tiếp, hỏi qua nữ vu, nàng bói toán nói này điện ảnh có thể hồng, nàng mới tiếp điện ảnh, hiện tại nghĩ đến, đối phương cũng bất quá ở vì chính mình làm trải chăn. Chỉ vì thiên sư là nàng bản chức công tác, đối phương mới vừa chiếm thân thể của nàng, tùy tiện diễn nhân vật khác thực dễ dàng bị người nhận ra tới, mà thiên sư liền bất đồng, bản sắc biểu diễn, còn có thể bởi vì công tác quan hệ mà diễn đến phi thường giống. Nàng trên giấy viết, ta nhớ không lầm nói, ngày mai bắt đầu, ta liền phải đi Bắt Quái đoàn phim. Bắt Quái. Lục Cảnh Hành nhớ rõ này diễn, lúc trước hắn còn không có ra tai nạn xe cộ khi, Chu Đạo đi tìm hắn, chỉ là hắn bởi vì đương kỳ xung đột. Hơn nữa đối kịch bản cũng không tính đặc biệt vừa lòng, liền không có tiếp. Hắn nói, Sở Từ, như vậy cũng không phải biện pháp, rốt cuộc chúng ta đối với đối phương một chút cũng không hiểu biết, như vậy đi. Ta tưởng cái biện pháp đem ngươi lộng đi Bắt Quái đoàn phim, bên kia yêu cầu thiền sư tọa chấn chỉ đạo, ngươi vừa lúc có thể có tác dụng. Sở Từ ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch Lục Cảnh Hành ý tứ, như vậy đoàn phim đều yêu cầu thiền sư tới chỉ đạo pháp thuật, cùng loại với đánh võ trong phim võ thuật chỉ đạo, nữ vu đang ở đoàn phim đóng phim, nàng đi nói. Cũng có thể chính diện tiếp xúc, chỉ có biết người biết ta mới có khả năng đại thắng một trận chiến này. Nhan Thuật khẩn trương mà lôi kéo Sở Từ quần áo, thế nàng lo lắng. Nàng không hy vọng bởi vì chính mình, Sở Từ bị kia nữ vu thương tổn, rốt cuộc nữ vu pháp lực chính là không yếu. Yên tâm đi. Sở Từ lạnh lùng nói, ta tuy rằng không phải thánh nhân, lại cũng tuyệt đối vô pháp chịu đựng người khác ở ta dưới mí mắt làm loại sự tình này. Nói nữa, dùng vu thuật hại người, cũng đừng làm cho người cho rằng chúng ta này một hàng. Chỉ có loại này đức hạnh người. Lục Cảnh Hành không lên tiếng, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, ngay sau đó khỏe miệng hơi câu. Sở Từ hiện tại bộ dáng, tựa như bị người dẫm lên cái đuôi tiểu miêu, phải biết rằng miêu ngày thường tính tình ôn hòa, nhưng nếu phải bị người chọc bao, nhảy dựng lên dùng móng vuốt cào người, cũng không phải là không lợi hại. Nếu nói như vậy định rồi, liền từ Lục Cảnh Hành đi liên hệ người, lập tức truyền đến một tiếng cầu kêu, Sở Từ bỗng nhiên cười. Nhìn xem, ai dưỡng cẩu cùng ai thân, Lục Bích Trì khẳng định là người được ngươi vây tới rồi, này không, tới tìm ngươi. Trước mắt, Lục Bích Trì đứng ở cửa, lại mở to tam giác mắt nhìn chằm chằm trong phòng người, nó như vậy đặc biệt đậu thú, giống ở trường người, Sở Từ lập tức liền phải cười, Lục Bích Trì, ngươi chủ tử tới, còn không mau nhào lên đi. Lục Bích Trì giật giật chân trước, đồng nhiên vươn đầu lưỡi, giống xuất phát chạy giống nhau, vui vẻ dường như phát lại đây. Lục Cảnh Hành thấy thế, khoe môi hơi câu, biểu tình ôn hòa, hắn vươn tay chuẩn bị nên đón Lục Bích Trì. Lại thấy cẩu bóng dáng chợt lóe, rồi sau đó nhào vào một bên Sở Từ trong lòng ngực. Tựa hồ là vì khoe ra, còn đem đầu ghé vào Sở Từ trên người, đầu lưỡi vươn tới, vẻ mặt làm nũng bộ dáng, đôi mắt lại trừng mắt Lục Cảnh Hành, như vậy giống như đang nói, này ai à, từ đâu ra giống được. Ly ta ma ma xa một chút hảo sao. Lục Cảnh Hành mặt đen. Lục Bích Trì. Lục Bích Trì ha đầu lưỡi, không có sợ hãi, tiếp tục cùng Sở Từ đậu cười. Nay liên xấu hổ. Sở Từ cười gượng vài tiếng, cái kia, ngươi này hai tháng cũng chưa trở về, chỉ sợ là sợ người lạ. Sợ người lạ. Nhận. Sinh. Còn không bằng không giải thích. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên cảm thấy ngực trúng một mũi tên. Mà một bên Nhan Thuật, nhìn về phía bọn họ hô động, nghiêng đầu tự hỏi. Lục Bích Trì chính là minh tinh cẩu, ai đều nhận được, Lục Cảnh Hành ngày thường lấy này cẩu đương bảo, trước kia đóng phim khi vì không phiền toái đoàn phim lại có thể phương tiện chiếu cố cẩu, đều là đem cẩu dưỡng ở bảo mẫu trong xe, ngày thường có tài xế cùng trợ lý giúp đỡ lưu cẩu, như vậy cảm tình thế nhưng sẽ yên tâm đi cẩu giao cho Sở Tử. Phải biết rằng chân chính ái cẩu nhân sĩ, đều là đem cẩu làm như người nhà, cùng nhà mình hài tử dường như, nào yên tâm cho người ta chiếu cố Nga. Nhan Thuật cảm thấy, chính mình giống như chính ở vào một tay bắt quái hiện trường. Bất quá, Lục Cảnh Hành cũng là, hắc liêu nhiều như vậy, mặt trái nhiều như vậy, cũng không nghĩ làm sáng tỏ, chẳng lẽ liền tính toán như vậy nhậm hắc liêu qua đi. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Chờ thêm mấy tháng, ai còn nhớ rõ này đó có không? Chỉ cần nhan giá trị đủ, mặt khác đều không thành vấn đề. Đêm đó, Lục Cảnh Hành muốn đem Lục Bích Trì dắt đi, kết quả Lục Bích Trì chơi xấu, hai chân bái ở cạnh cửa thượng chết sống không đi, Điền Tam Thải thấy thế. Mới hiểu được này cậu chính là Lục Cảnh Hành, lập tức nàng cũng cùng Sở Châu giống nhau bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ khuê nữ nên sẽ không thật sự yêu đương đi. Lục Cảnh Hành bị tức giận đến chỉ phải đem Lục Bích Trì lưu tại Sở Từ này, lại miễn cưỡng cười nói, ta ngày mai lại đến vấn ăn nó. Sở ra người đứng ở cửa, nhìn Lục Cảnh Hành bóng dáng càng đi càng xa, thẳng đến thượng bảo mẫu xe, mới tặc nổi. Ta sát. Sở Từ A, không tồi A. Xuống tay thật đủ mau. Liên Lục Cảnh Hành ngươi đều có thể bắt lấy. Sở Trạch Vũ trêu ghẹo. Sở Từ, Lục Cảnh Hành hắc liêu rất nhiều, ngươi muốn làm rõ ràng điểm. Sở Minh Phi nói. Sở Châu nhíu mày, mắt mang cảnh cáo mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, hai người lập tức không dám nói nữa, Sở Châu trầm giọng nói. Giống loại này bằng hữu, về sau vẫn là thiếu lui tới, giới giải trí là cái đại trảo nhuộm, ta không hy vọng ngươi sớm như vậy cùng mình tinh yêu đương. Sở Từ bị bọn họ chọc cười, nàng bên cạnh lâu liền nói, các ngươi sức tưởng tượng quá phong phú đi. Tóm lại, ta cùng Lục Cảnh Hành nhưng không có gì, đến nỗi chúng ta vì cái gì nhận thức, ta liền không cùng các ngươi giải thích, tóm lại, ta hiện tại không có bạn trai, nếu là có, khẳng định sẽ nói cho của các ngươi. Sở Từ cười, ở cổ đại, nàng tuổi này đều có thể đương mẹ, kiếp trước nếu không phải vẫn luôn vì nước hiệu lực, say mê với pháp thuật nghiên cứu, không ngừng học tập, nàng sớm tại 16 tuổi liền tiếp thu nghị thân gả chồng sinh con, 17 tuổi đối nàng tới nói đã sớm là có thể kết hôn sinh con tuổi tác, nàng chỉ là không muốn thôi. Phía sau, Sở ra người một lời khó nói hết mà nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc lâu, Sở Trạch Vũ đau lòng nói, muội muội ngốc. Ngươi cho rằng nhân gia Lục Cảnh Hành vì cái gì muốn ngươi chiếu cố cậu. Ngươi như thế nào như vậy đơn thuần Nga. Trong lúc nhất thời, Sở ra người lo lắng hỏng rồi. Đêm đó, Sở Từ ngủ dưới đất, làm Nhan Thuật ngủ ở chính mình trên giường. Ngày kế sáng sớm, Lục Cảnh Hành đến mang bọn họ, ba người cùng nhau đi trước nơi khác phim ảnh thành, hai cái giờ xe chính sau. Bọn họ tới rồi bắt quái đoàn phim. Bên kia, Tiểu Kiều cấp Nhan Thuật đổ ly cà phê, Nhan Thuật quét mắt cà phê ghét bỏ nói. Ta không uống, cho ta tới ly trà. Trà. Tiểu Kiều kinh ngạc nói, tỷ, ngươi không phải nói trà là lao nhân ra mới uống sao. Đây chính là ngươi yêu nhất cà phê. Nhan Thuật ánh mắt biến lãnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Kiều bị này ánh mắt dọa tới rồi, lập tức run run một chút, túi đầu nói, là, ta đây liền đi đổi. Rời đi Nhan Thuật. Tiểu Kiều mới vô ngực, cũng không biết sao, mấy ngày nay Nhan Thuật thực không thích hợp, trước kia Nhan Thuật tuy rằng tính tình không tính quá hảo, cũng không tức giận lung tung, không giống hiện tại, làm cái gì đều không hài lòng, thật giống như ở cố ý tìm tra giống nhau, xem người ánh mắt cũng quái quái. Lập tức, một chiếc bảo mẫu xe ngừng ở giao lộ, ba người từ trên xe xuống dưới, Tiểu Kiều kinh ngạc nói. Đại sư, Lục lão sư, còn có. Nàng sửng sốt một chút, mới nhớ tới cái này mặt nhăn rún gió nữ nhân tối hôm qua gặp qua, lúc ấy đối phương còn vẫn luôn bắt lấy nàng cánh tay tới, Tiểu Kiều kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào nhận thức? Sở Từ nhìn Nhan Thuật liếc mắt một cái, lại đối Tiểu Kiều nói, ngươi cũng nhận thức nàng. Ta cũng nhận thức. Tiểu Kiều cười, Sở đại sư, ta xác định ta không quen biết vị này lão nhân ra, đêm qua chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, lúc ấy nàng liền vẫn luôn bắt lấy ta. Ngươi có hay không nghĩ tới nàng vì cái gì vẫn luôn bắt lấy ngươi? Sở Từ hỏi. Tiểu Kiều ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Sở Từ cho Nhan Thuật một chương giấy, lại hỏi thêm mấy vấn đề, thích nhất đồ ăn. Thích nhất uống cái gì? Thích nhất nhan sắc. Hứng thú yêu thích. Thức mau, Nhan Thuật ngón tay run rẩy viết. Mì thịt bò, cà phê, màu hoa hồng, bơi lội. Tiểu Kiều nhìn một hồi, lẩm bẩm, nhưng thật ra cùng nhà ta Nhan Thuật tỷ trước kia giống nhau, bất quá gần nhất tỷ của ta có điểm kỳ quái, đã không thích mấy thứ này. Sở Từ lúc này mới nhìn chằm chằm nàng, ngươi nhưng thật ra cái cẩn thận người, ngươi có hay không nghĩ tới hiện tại Nhan Thuật căn bản không phải chân chính Nhan Thuật. Không chờ Tiểu Kiều nói chuyện, Sở Từ lại nói, trước mắt người này mới là Nhan Thuật. Tiểu Kiều ý thức được nàng đang nói cái gì, lập tức dò nói, đại sư, ngươi ở nói bậy gì đó. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, ngươi như thế nào có thể nói xuất khẩu. Sở Từ không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm nàng nói, ta hỏi ngươi, Nhan Thuật có phải hay không từ khi đi tìm kia nữ vu sau liền không thích hợp. Tiểu Kiều vội không ngừng gật đầu. Kia lúc sau Nhan Thuật tựa như thay đổi cá nhân không sai đi. Không sai, nàng là thay đổi cá nhân, nàng chính là kia nữ vu, nàng dùng pháp thuật đem chính mình cùng Nhan Thuật thân thể đổi chỗ, cho nên, ngươi cảm giác không sai, nàng xác thật thay đổi người. Sở Từ lời ít mà ý nhiều nói. Ý thức được nàng ý tứ, Tiểu Kiều một thâm tưởng, càng nghĩ càng đáng sợ, xác thật như thế. Từ khi ngày đó Nhan Thuật thấy nữ vu sau, liền vẫn luôn không thích hợp, xem người ánh mắt đều lạnh lùng, hiện tại tưởng, ánh mắt kia cùng nữ vu thật sự rất giống. Xem người khi làm người cảm thấy là một cái rắn độc ở nhìn chằm chằm chính mình. Kia nàng Tiểu Kiều nhìn chằm chằm lão phụ mặt, sau một lúc lâu lắp bắp hỏi, vậy ngươi? Ngươi thật sự? Lão phụ đống nhiên khóc, nàng nhìn chằm chằm Tiểu Kiều nhìn một hồi, đống nhiên trên giấy viết, cha mẹ ngươi hết bệnh rồi sao? Thốt ra lời này, Tiểu Kiều lập tức che miệng. Lúc trước nàng cha mẹ bên người, là Nhan Thuật cho nàng tiền gửi về nhà làm cha mẹ phẫu thuật, việc này chỉ có các nàng hai biết, Tiểu Kiều lập tức đau lòng mà nước mắt chảy ròng, nàng kích động nói. Nhan Thuật tỷ, tại sao lại như vậy? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Này quá đáng sợ, quá vớ vẩn. Ngươi nhất định phải biến trở về tới. Sở Từ trấn an nói, đừng nóng nội, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, ta hỏi trước ngươi, ngươi gần nhất đãi ở bên người nàng, có hay không nhận thấy được nàng không thích hợp? Có hay không phát hiện nàng có cái gì nhược điểm? Nhược điểm? Tiểu Kiều suy nghĩ một lát, đống nhiên nói, đúng rồi. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày tới gần nửa đêm thời điểm đều sắc mặt tái nhợt, thực không thoải mái. Nửa đêm? Nửa đêm là âm khí nặng nhất thời điểm, quỷ cũng thường xuyên vào lúc này lui tới, nữ vu mới vừa thay đổi thân thể, còn thực suy yếu, linh hồn cùng thân thể cũng chưa chắc có thể hoàn toàn dung hợp, rốt cuộc đây là cấp thân thể truyền máu giống nhau, thân thể khả năng sẽ bài xích. Nữ vu rất có thể sẽ chịu đựng không được như vậy trọng âm khí, có lẽ, ban đêm đúng là nàng pháp lực yếu nhất thời điểm. Sở Từ bất giác lâm vào trầm tư. Lập tức, Lục Cảnh Hành đi tìm Chu Đạo, hắn cùng Chu Đạo quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, tuy rằng không có diễn Chu Đạo phim mới, nhưng quan hệ cũng không náo cương. Chu Đạo nghe nói qua Lục Cảnh Hành sự, lần này nghe Lục Cảnh Hành nói muốn dẫn tiến một vị hiểu pháp thuật đại sư, liền đồng ý đối phương tiến tổ biết. Chu Đạo sắc mặt không phải đặc biệt hảo, vẫn luôn không cởi ý, thấy Sở Từ. Chu Đạo rất là kinh ngạc, nhưng Sở Từ khí chất bất phàm, khí chàng thậm chí so Hồng Kông kia mấy cái nổi danh thiên sư còn lợi hại. Chu Đạo áp xuống chính mình hoài nghi, đạm cười nói, Sở thiên sư. Chu Đạo. Sở Từ quét hắn tướng mạo, nói, Chu Đạo cha mẹ cung biến thành màu đen, tả nguyệt giác có ám văn, có thể thấy được ngài phụ thân gần nhất thân thể có bệnh nhẹ. Thốt ra lời này, Chu Hướng Lỗi lập tức kinh ngạc mà nhìn về phía Sở Từ, phụ thân hắn đúng là làm một cái ưu giải phẫu, ngày hôm qua mới vừa làm tốt. Hắn cũng là chờ phụ thân giải phẫu sau không vấn đề lớn mới chạy tới, nhưng rốt cuộc giải phẫu đều có nguy hiểm, phụ thân lại hơn 70 tuổi, hắn thực lo lắng lão nhân gia chịu không nổi đi. Sở Từ cười nói, bất quá không quan hệ, ngài phụ thân thân thể tuy rằng không tốt lắm, lại không có khuyết điểm lớn, lần này giải phẫu cũng có thể cố nhịn qua, từ ngài mặt hướng thượng xem, ngài phụ thân ít nhất có thể sống 85, cho nên yên tâm đi. Hắn không có việc gì. Này ha vừa ra, Chu Hướng Lỗi lập tức mặt mang vui mừng. phụ thân hắn nằm viện sự hắn không đối người khác nói qua, Sở Từ tự nhiên cũng vô pháp hỏi tham gia tới, như thế vừa nói, đối phương là thật sự rất lợi hại, Chu Hướng Lỗi lập tức tin nàng, mặt mang cung kính mà đem nàng hướng trong thỉnh. Đại sư, ngài thỉnh. Có đại sự giúp chúng ta áp trận, ta tin tưởng bắt quái tuyệt đối có thể lấy được không tồi thành tích. Sở Từ cười cười, không lên tiếng đi vào. Trên đường, Chu Hướng Lỗi lại cười nói, thật cảm tạ Cảnh Hành thay ta giới thiệu lợi hại như vậy đại sư. Đại sư, ngươi còn có thể tính ra khác sao? Sở Từ vừa đi lộ một bên nói. Chu tiên sinh cùng thê tử cảm tình không được tốt đi. Chu Hướng Lỗi ngẩn ra, lập tức nói không ra lời, hắn thê tử là diễn viên, tuổi trẻ khi cũng là phong hoa tuyệt đại nhân vật, gả cho hắn, hai người một cái có mạo một cái có tài, theo lý thuyết hẳn là quá rất khá mới đúng, chỉ tiếc hai người cảm tình cũng không tính hảo, thậm chí có thể nói rất xấu, quanh năm suốt tháng không thể nói tam câu nói, ngày thường liền tin nhắn đều lười đến phát, hai người cũng không có một đứa con, nhưng bọn hắn đi bệnh viện tra quá, đều không có vấn đề lớn, không có. Hai tử hơn nữa cảm tình không tốt, không có ly hôn là xuất phát từ ích lợi suy xét, hơn nữa hai người đều hơn 40 tuổi, thật muốn ly lại có thể qua cái dạng gì nhật tử. Bởi vậy, đoạn hôn nhân này, mặc kệ là hắn vẫn là thê tử đều cảm thấy thống khổ. Sở Từ thở dài, lập tức nói. Ta đây cứ việc nói thẳng, chú đạo, ngài cùng thê tử đều là tương đương không tồi nhân nhi, chỉ tiếc hai người có thể là thuộc về cái loại này trời sinh tương khắc người. Trời sinh tương khắc. Chu Hướng Lỗi cả kinh nói, đây là có ý tứ gì? Ta không tính sai nói, hai người các ngươi đến nay không hài tử đi. Chu Hướng Lỗi gật đầu nói, là, vẫn luôn không hài tử. Nhưng thân thể kiểm tra không ra khuyết điểm lớn đi. Chu Hướng Lỗi đây là thật sự bị chấn tới rồi, nếu nói Sở Từ tính ra bọn họ không hài tử, có thể là từ tạp chí thượng lục soát tin tức. Như vậy, thân thể tật xấu cái này, hắn cùng thê tử chưa bao giờ đối ngoại nói qua, người ngoài tuyệt đối không thể biết. Chu Hướng Lỗi lập tức vội la lên, đại sư, kia ngài nói, ta cùng lao bà của ta rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào liền quá không hào đâu? Cũng không khác, hai người đời trước chính là hoàn gia, đời này cũng không có phu thê vận, lại cố tình muốn ở bên nhau, tự nhiên là không có hảo kết quả. Hai người các ngươi lẫn nhau tách ra xem cũng chưa tật xấu, nhưng là vừa đến cùng nhau liền cãi nhau, ở bên nhau cũng sinh không ra hài tử tới. Nhưng là, nếu đổi một cái bạn lữ, lẫn nhau không chỉ có quá rất khá, ngược lại sẽ có con cái vận. Chu Hướng Lỗi lần đầu tiên nghe nói đoán mệnh dám khuyên người ly hôn, đều nói tài cao người lớn mật, chẳng lẽ chính là chỉ cái này. Nói thật, gần nhất hắn cũng vẫn luôn ở suy xét ly hôn sự, nhưng chính là hạ không được quyết định, rốt cuộc hai người nhiều năm như vậy, chính là không có tình yêu cũng có thân tình ở, giới giải trí cộng đồng bằng hữu lại nhiều như vậy, thê tử còn nhiều lần tham diễn quá hắn đạo diễn điện ảnh, lập tức tách ra, cũng khó tránh khỏi làm người thổn thức. Nhưng mà, Chu Hướng Lỗi nghe xong Sở Từ kiến nghị sau, lại có quyết định. Nói như vậy, Sở Từ sẽ không khuyên người chia tay. Nhưng này hai người là sớm hay muộn đều phải ly hôn, kể từ đó, sớm chút ly hôn nhưng thật ra đối lẫn nhau thành toàn, nếu không lại kéo xuống đi, chỉ sợ hai người đều sẽ có lạn đào hoa. Chu Hướng Lỗi mang theo Sở Từ tiến đoàn phim, Nhan Thuật đang ở bên cạnh nghỉ ngơi, nàng sắc mặt tâm lãnh, không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm mặt khác diễn viên phụ cho vai chính, gặp được đối phương làm pháp động tác không chuyên nghiệp khi, còn sẽ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ. Lập tức, Nhan Thuật bỗng nhiên cảm giác được một loại sát khí. Này sát khí đến từ chính pháp khí, rất có uy hiếp. Nàng trao mày quay đầu lại, liền thấy Sở Từ ý cười doanh doanh mà tiến vào. Đại gia đình một chút. Đây là ta tìm tới đại sư, nàng đem làm đặc biệt chỉ đạo, tới chỉ đạo các ngươi về pháp thuật tương quan động tác. Chu Hướng Lỗi nói. Sở Từ mỉm cười hướng mọi người vấn an. Đại gia thấy nàng như vậy tuổi trẻ, không giống như là thiên sư đảo như là diễn viên, đều lòng có nghi hoặc, nhưng đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, hẳn là sẽ không khai loại này vui đùa. Đồng nhiên, Nhan Thuật đột nhiên đứng lên. Chỉ vì ở Sở Từ phía sau, một cái lão phụ đang cùng Lục Cảnh Hành cùng nhau đi tới. Nhan Thuật thân thể quơ quơ, ngón tay gắt gao nắm lấy ghế dựa bắt tay, cắn chặt hàm răng. Một lát sau, nàng đống nhiên cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại cười ngồi xuống. Sở Từ thấy thế, bất giác nhìn về phía lão phụ. Giờ khắc này, trên người nàng âm sát khí càng trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng căn bản sống không quá 12 điểm. Khó trách nữ vu căn bản không để bụng. Như vậy đoạn thời gian, các nàng muốn đoạt lại thân thể, lại đem Nhan Thuật hồn phách nhét trở lại đi, quả thực là không có khả năng sự tình. Nhan Thuật đã sợ hãi lại khẩn trương mà nhìn chằm chằm chính mình, nàng lần đầu tiên từ người xa lạ góc độ xem chính mình, cũng là lần đầu tiên như vậy trực diện chính mình mặt, loại cảm giác này thật sự thực xa lạ đến làm người sợ hãi, nữ vu biểu tình cũng thập phần âm lãnh, Nhan Thuật theo bản năng sợ. Đại sư, Nhan Thuật là này bộ diễn nữ chính, ngài yêu cầu trọng điểm chỉ đạo một chút nàng, làm pháp bày trận, đoán mệnh thủ thế cùng chiêu số, hy vọng ngươi đều có thể sư phạm một chút, làm nàng kiến thức một chút, chân chính đại sư là cái dặn gì. Sở Từ bỗng nhiên câu môi, khẽ cười nói, yên tâm, đạo diễn, ta nhất định sẽ hảo hảo sư phạm, hảo hảo giáo Nhan Thuật. Nói xong, Sở Từ đi vào Nhan Thuật trước mặt, cười, Nhan tiểu thư, thỉnh đi. Để cho ta tới giáo giáo ngươi, chân chính pháp thuật là cái dạng gì. Nhan Thuật sắc mặt biến đổi, còn mang theo một tia khó có thể phát hiện tức giận, như vậy dường như đang nói, và ngươi. Ngươi tính thứ gì? Cũng dám dạy ta. Sở Từ giáo nàng một ít tiếp đón, Nhan Thuật biểu tình đều thực không thích hợp, Chu Hướng Lôi không vui nói. Nhan Thuật, ngươi như thế nào làm? Có thể hay không diễn kịch? Chu đạo yêu cầu luôn luôn nghiêm khắc, mặc kệ bao lớn giả, chỉ cần không cần tâm đều sẽ nói thẳng, trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn chằm chằm Nhan Thuật xem. Dù sao cũng là không diễn quá diễn, mặc dù bắt được thiên sư loại này bản sắc biểu diễn nhân vật, nhưng nhân Nhan Thuật bản nhân, Sở Từ, Lục Cảnh Hành chờ biết nội tình người ở đây, nữ vu như thế nào biểu hiện đều không thích hợp, diễn xuất tới diễn luôn là biểu tình đông cứng, tứ chi động tác cũng không phối hợp. Sở Từ nhún vai nói, Chu đạo, ta thật là tận lực, Nhan tiểu thư giống như có tâm sự, lại nói tiếp, Nhan tiểu thư giống như cùng trước kia không giống nhau, trước kia Nhan tiểu thư kỹ thuật diễn thực hảo, làm người nỗ lực, có thể vì một vở diễn lặp lại cân nhắc, là thực nỗ lực người, như thế nào hôm nay như vậy không chuyên nghiệp. Mọi người cảm thấy kỳ quái, này đại sư như thế nào vừa lên tới liền dỗi Nhan Thuật loại này đại già, không phù hợp logic a. Bất quá đại sư nhưng thật ra nói không sai, trước kia Nhan Thuật diễn kịch thực hảo. Mấy ngày hôm trước còn phải mấy cái vai phụ thưởng, từ trước làm vai phụ khi rất nhiều màn ảnh còn bị vong hưu chụp hình xuống dưới, không ít đều bị gọi kinh điển, nhưng hôm nay Nhan Thuật nói có tâm sự là dễ nghe, nói không dễ nghe chính là căn bản sẽ không diễn kịch. Chu đạo cũng cảm thấy kỳ quái, Nhan Thuật diễn hắn là gặp qua, mới có thể đem nữ chính cho nàng. Một bên Nhan Thuật nhìn chằm chằm nữ vu, khẩn trương mà nắm chặt Lục Cảnh Hành quần áo, Lục Cảnh Hành mày nhíu lại, ghét bỏ mà kéo ra tay nàng. Đừng tưởng rằng thân thể của ngươi một phen tuổi liền không chú ý ảnh hưởng. Nhan Thuật bị khí tới rồi, nhân nói không nên lời lời nói, trong lòng vẫn luôn phung tào, nếu là đổi thành Sở Tử, xem hắn còn nói như vậy. Lục Cảnh Hành tiếp thu đến nàng xem thường, hư lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Sở Tử. Nhan Thuật tả hữu nhìn thoáng qua, thấy mọi người đều ở nghị luận, liền nói, đạo diễn, ta có điểm không thoải mái, tưởng nghỉ ngơi một chút. Đạo diễn tức giận đến hung hăng ngồi ở trên ghế. Nghỉ ngơi một chút. Sở Tử lại cười nói, Nhan tỷ, ngài bộ dáng này đảo làm ta hoài nghi, ngài có phải hay không bị dơ đổ vật thượng thân. Nàng dạo qua một vòng, bất giác cười nói, đạo diễn, theo ta thấy, ngài này đoàn phim âm khí quá nặng, hoặc là ta giúp ngài làm pháp. Gần nhất bảo đảm làm dơ đổ vật rời xa nơi này, làm các diễn viên đều có thể phát huy càng tốt, có trợ giúp ngài đuổi tiến độ, thứ hai có trợ giúp chiêu vận chiêu tài, bảo ngươi điện ảnh đại bán. Chu đạo nghe vậy, lập tức đại hỉ, mặt khác đều là giả, điện ảnh đại bán là được. Ai? Sở đại sư, ngài làm đi. Chúng ta toàn lực phối hợp. Sở Từ lập tức cười, nàng nhìn Nhan Thuật, rồi sau đó móc ra pháp khí. Sở Từ bắt đầu làm pháp. Lúc mới bắt đầu, nữ vu toàn bộ hành trình mang theo cười lạnh, mắt lạnh nhìn nàng, một tiểu nha đầu mà thôi, liền tính đã biết nàng cùng Nhan Thuật trao đổi thân thể lại như thế nào. Vu La cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ nàng còn sẽ sợ bậc này tiểu nha đầu không thành. Nàng Vu La sống mấy ngàn năm, pháp thuật cao cường, thế thế đại đại tu hành. Nàng pháp thuật đã đăng phong tạo cực, một tiểu nha đầu liền tính lại lợi hại lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể muốn nàng mệnh không thành? Tưởng ở 12 điểm lão phụ chết phía trước đoạt được thân thể của nàng, môn đều không có. Vu La hừ lạnh một tiếng. Sở Từ nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, rồi sau đó bắt đầu làm pháp, nàng ở đoàn phim chung quanh bố thượng pháp trận, cái này pháp trận là nhằm vào quỷ hồn, có thể đem người hồn phách vây ở cái này trận pháp nội, quỷ quái tiến vào lúc sau liền vô pháp đi ra ngoài. Người lại không chịu ảnh hưởng, có thể tùy ý ra vào. Vu La cảm nhận được trận pháp sau, lập tức sắc mặt lạnh lùng. Nàng nhưng thật ra coi thường nha đầu này. Bố trận pháp pháp lực cường đại, giống nhau quỷ căn bản chống cự không được lợi hại như vậy trận pháp, nhưng là... Vu La cười lạnh. Nàng Vu La há là giống nhau quỷ. Nhân Sở Từ làm pháp, rất nhiều người khắp nơi nghỉ ngơi một hồi, phim trường người không nhiều lắm. Vu La lập tức đến gần, cười lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu, tưởng vây không ta. Môn đều không có. Ta Vu La sống mấy ngàn năm, trên đời này nhiều ít vu thuật đều là ta sáng tạo ra tới. Ta há mồm niệm cái chú là có thể làm bao nhiêu người chết không có chỗ chôn. Ta nhưng nắm giữ người sinh tử vận mệnh. Nắm giữ ta chính mình sinh tử vận mệnh. Chỉ bằng ngươi. Muốn giết ta. Thật là không biết lượng sức. Vu La. Không tồi. Nhìn dáng vẻ ngươi nhận thức ta. Vu La lộ ra một tiếng châm biếm. Sở Từ nhíu mày, nàng trăm triệu không nghĩ tới người này là Vu La, phải biết rằng, Vu La là Trung Quốc 10 đại vu nữ chi nhất, Sơn Hải Kinh Trung có nàng ghi lại, nói Vu Sơn vùng có 10 vu, xếp hạng cuối cùng chính là Vu La. Có thể nói, Vu La là này một hàng tổ tiên, nhân thần côn, mụ phù thủy này đó chức nghiệp, lúc ban đầu đều là từ vu nữ diễn biến mà đến, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ đụng tới lợi hại như vậy người, cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng đối phương đối nghịch. Sở Từ cũng đã đủ già rồi, người này so với chính mình còn muốn hàng ngàn năm. Sở Từ lập tức cảm thấy khó giải quyết. Một bên Lục Cảnh Hành bất giác móc di động ra, tìm tòi Vu La hai chữ, này vừa thấy, mày liền gắt gao nhăn lại. Như vậy một nhân vật, Sở Từ nơi nào là nàng đối thủ. Phía dưới thời gian, đoàn phim lại khôi phục bình thường, lúc này đây, có thể là tâm tình hảo, Vu La biểu hiện hảo rất nhiều, phía dưới diễn đều thực thuận lợi. Sở Từ vẫn luôn ở chỉ đạo đoàn phim mấy cái diễn viên chính bảy trận tư thế. Bất chi bất giác liền đến đêm khuya. Sở Từ nhìn mắt di động, đã 11:30, một bên Nhan Thuật đã xanh cả mặt, có đem chết chi tướng, cần thiết nhanh lên kết thúc việc này, nếu không qua 12 điểm, Nhan Thuật đã chết, một khi linh hồn rời đi thân thể, vậy càng khó càng thêm khó. Lại đến, nữ vu cũng sẽ có rất nhiều cơ hội giết chết một cái hồn phách. Phía dưới là vai ác cùng vai chính Nhan Thuật đánh nhau diễn. Kia vai ác cũng là trong vòng nổi danh mỹ diễm nữ tinh, nàng đánh rất nhiều lần, Chu Đạo đều không hài lòng, Chu Đạo cho rằng loại này diễn là điện ảnh bạo điểm, diễn hảo trực tiếp cắt nhập phim tuyên truyền, mà trước mắt Nhan Thuật khí thế tăng nhiều, nữ xứng khí thế có vẻ quá yếu, như vậy diễn thoạt nhìn thật sự không thú vị. Kia nữ xứng cái đầu cùng thân hình đều cùng Sở Từ có chút giống, Sở Từ lập tức đi lên trước, nói: "Đạo diễn, không bằng từ ta làm thế thân, thế Ôn Nhã Lan tiểu thư tới chụp trận này diễn." Ôn Nhã Lan không lên tiếng. Nàng nhưng thật ra ước gì, chụp đánh diễn đặc biệt mệt, thế thân nhìn không tới mặt, đối nàng không có uy hiếp, mà Sở đại sư là chuyên nghiệp, chụp hảo chỉ biết đối nàng có chỗ lợi. Thấy nàng không phản đối, Chu Đạo nói: "Hảo. Sở đại sư, vậy phiền toái ngươi. Ngươi tới diễn trận này hợp Nhan Thuật đấu pháp diễn. Nhớ rõ, các ngươi diễn nhất định phải kịch liệt. Phải có va chạm. Muốn xuất sắc, còn phải chuyên nghiệp." Sở Từ câu môi cười lạnh. "Đây là đương nhiên. Ta cùng Nhan Thuật tiểu thư đấu pháp, nhất định sẽ xuất sắc dị thường. Không xuất sắc không cần tiền." Vu La mặt sửng sốt, cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Lập tức, nếu là thế thân, trang dung liền không sao cả, nhân thân phận là pháp sư, tóc chỉ đơn giản chát khởi là được, bởi vậy Sở Từ thực mau đổi hảo quần áo đi lên đi. Nàng cùng Vu La mặt đối mặt đứng, hai người cùng nhau cười. "Nhan tiểu thư, thỉnh nhiêu chỉ giáo." "Đương nhiên, ta nhất định hảo hảo chỉ giáo ngươi." Vu La cười lạnh. Không biết vì sao, bên cạnh diễn viên đều xem đến kinh hồn tăng đảm, này hai người trên người đều có cao thủ cảm giác, thật sự thực phù hợp nhân thiết. Còn không có bắt đầu đánh liền mạc danh làm người cảm thấy xuất sắc, dường như này hai người chính là thật sự ở dùng pháp thuật đấu pháp giống nhau, đại gia nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, lo lắng để phòng mà nhìn các nàng. Lập tức, Vu La hí mắt, đống nhiên động. Nàng cầm kịch trung pháp khí, sát khí nặng nề mà đánh tới. Chương 45045 đổi về. Ở điện ảnh bắt quái chung, Nhan Thuật pháp khí là một phen một kiếm, Ôn Ạ Dẻm pháp khí là hai căn khảo quỷ đồng. Lập tức, Vu La cầm kiếm gô đào đâm tới, Sở Từ nhẹ nhàng một trốn, lấy khảo quỷ đồng đánh trở về. Hai loại pháp khí đều là một chiếc, giao nhau ở bên nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Nếu chỉ xem đánh nhau động tác, mặc cho ai đều cho rằng này hai người là ở làm cho chơi. Nhưng phối hợp hai người thần sắc cùng quanh thân cường đại túc sát chi khí, vây xem các diễn viên đều ở trong long tưởng, nếu là xứng với hậu kỳ đặc hiệu, trận này tỷ thí khẳng định thực xuất sắc. Bởi vì lúc này mới vừa bắt đầu, không khí khiến cho người khẩn trương đến nói không ra lời. Ở sẽ không pháp thuật, không khai thiên nhãn người trong mắt, chỉ cảm thấy nàng hai chiêu thức xinh đẹp, đặc biệt chuyên nghiệp, nhưng nếu phải có cái chuyên nghiệp thiên sư ở, sẽ biết này hai người chi gian đấu pháp kịch liệt tới rồi loại nào nông nỗi. Camera vẫn luôn ở quay chụp, Chu Đạo xem đến thẳng gật đầu, thầm nghĩ Sở Từ không hổ là chuyên nghiệp cấp bậc, phía trước Nhan Thuật biểu diễn vẫn luôn không cảm giác, bị Sở Từ như vậy vùng Nhan Thuật kỹ thuật diễn tức khắc đề cao vài cái trình tự, thoạt nhìn giống như là thật sự pháp sư giống nhau, mà Sở Từ giơ tay nhấc chân tiêu sái tự tin, rất có khí chàng. Làm người mắt nhìn thẳng. Hai người đánh nhau một cái hiệp, Vu La cười lạnh một tiếng, nói ra điện ảnh chung lời kịch. "Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng." Sở Từ hư lạnh nói, "Xin lỗi, ta còn không muốn chết, không bằng trước đưa ngươi đi tìm chết đi." Nói, Sở Từ đôi tay cầm khảo quỷ bổng, đồng thời thứ hướng Vu La. Vu La lấy kiếm gô đào một chán, nhân nàng pháp lực vốn là cường đại, lần này, Sở Từ không có chiếm được một chút tiện nghi, ngược lại bị nàng pháp lực chấn đến ngực tê dần. Sở Từ che lại ngực, ánh mắt thâm trầm, một bên Lục Cảnh Hành xem đến thẳng nhíu mày, nhìn ra Sở Từ cũng không chiếm tiện nghi, hắn đi vào treo dây thép sư kia, tiếp nhận dây thừng. Lục lão sư, kéo uy áp sư phụ khó hiểu. Lục Cảnh Hành nhíu mày, ta tới. Uy áp sư nghẹn một chút, thầm nghĩ nào dám làm ngài tới làm loại này việc nặng nga. Ngài fans còn không thể bổ ta. Lập tức, Vu La dùng kiếm gỗ đảo thứ hướng Sở Từ, liền ở nàng sắp đâm đến thời điểm, Lục Cảnh Hành đột nhiên kéo cao uy áp, cứ như vậy, Vu La thân thể bỗng nhiên lên cao, trơ mắt cùng Sở Từ sai khai. Vu La nhíu mày nhìn lại, cuồng nộ nói, đáng chết. Phóng ta xuống dưới. Lục Cảnh Hành câu môi cười, xin lỗi, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Một bên diễn viên cùng đạo diễn cũng không biết Lục Cảnh Hành vì cái gì như vậy, Chu Đạo đi lên trước, chỉ nghe Lục Cảnh Hành nói. Chu Đạo, cho ta điểm thời gian. Chu Đạo thấy hắn sắc mặt không tầm thường, có chút hoang mang, nhưng Lục Cảnh Hành không phải ái nói giỡn người, hắn sẽ làm như vậy khẳng định có chính mình lý do. Hắn đi theo xem qua đi, lại thấy giờ khắc này Nhan Thuật có chút không thích hợp, Nhan Thuật đôi mắt màu đỏ tươi, sát khí nặng nề, cùng bình thường thực không giống nhau. Chu Đạo kinh ngạc một chút, không thể tin được nói. Chẳng lẽ Nhan Thuật bị quỷ thượng thân? Lục Cảnh Hành không lên tiếng, lại đột nhiên đem uy áp buông lỏng, lập tức, Vu La lại về tới Sở Từ độ cao. Vu La sinh hoạt nhiều năm như vậy, lại chưa từng điếu quá dây thép, không biết treo dây thép như vậy đâu, nàng lần đầu tiên điếu, bất giác qua lại vặn mèo, này bốn éo động, uy áp dây thừng liền triển tới rồi trên người nàng, vừa động liền đau, Vu La sắc mặt tâm trầm, hận không thể đem uy áp cấp chém đứt. Chỉ tiếc nàng không có đao kiếm, chỉ có thể không thể nề hà mà nhậm Lục Cảnh Hành treo. Chân chính Nhan Thuật đứng ở phía dưới, lo lắng đề phòng mà nhìn các nàng. Tuy rằng nàng cũng hy vọng Sở Từ thắng, nhưng dù sao cũng là thân thể của mình, nàng thật sợ Sở Từ một cái không chú ý liền đem nàng thân thể cấp lộng hỏng rồi. Vu La thân thể bị giam cầm trụ, lập tức tức giận đến sát khí quay cuồng, nàng đột nhiên hai tay ngón trỏ tạo thành chữ thập, sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Sở Từ, tiện đà nhanh chóng niệm chú, này một niệm chú, Sở Từ lập tức cảm thấy có cổ âm sát khí hướng nàng đánh úp lại, nàng chạy nhanh móc ra phụ chú. Toàn bộ bay về phía Vu La, giờ khắc này, phù chú ở không trung bãi thành một cái bắt quái trận, tám chương phù chú cắt chiếm cứ bắt quái trận phương vị. Ở người ngoài xem ra, chỉ nhìn đến không trung có cổ quay cuồng dòng khí vẫn luôn nhằm phía Sở Từ, mà Sở Từ tắc dùng phù chú sinh sôi ngăn trở, trong lúc nhất thời, hai người rằng cò không dưới. Vu La cũng là ngẩn ra, nàng tuyệt không nghĩ tới một tiểu nha đầu pháp thuật thế nhưng cường đại như vậy, hơn nữa Sở Từ có chút chú pháp cũng không giống thời đại này, đảo như là mấy ngàn năm trước. Lập tức Vu La bỗng nhiên cả người run rẩy lên, nàng đầu qua lại lay động, trong miệng vẫn luôn niệm chú, ngay sau đó cả người chợt cao chợt thấp mà phiêu động, bỗng nhiên, nàng hét lớn một tiếng, chúng quỷ nghe lệnh. Liền tại đây một khắc, một ít vong linh đột nhiên từ tứ phía vọt tới, Vu La đưa tới quỷ hồn đều là sát khí rất nặng, nhân Vu La cho phép bọn họ chỗ tốt, các vong linh đều sắc mặt âm lãnh mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một lát, mới nhíu mày từ đầu thượng nhổ xuống châm cài. Nàng dùng châm cài ở phù chú ngoại vòng lại vẽ một cái vòng tròn lớn, lại lần nữa móc ra tân phù chú từng chương dán ở bát quái thượng, lập tức, này bát quái trận pháp lực càng ngày càng cường đại đến chúng quỷ căn bản không dám tới gần. Thẳng đến giờ khắc này, Vu La mới phát giác, Sở Từ thế nhưng có thể nhìn đến quỷ. Sở Từ quét mắt thời gian, chỉ còn lại có 5 phút, nàng treo ở trời cao đều có thể cảm giác được lao phụ trên người truyền đến đem chết chi khí. Vu La hiển nhiên cũng đã nhận ra, nàng cười lạnh nói: ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào đối phó ta. Chỉ bằng ngươi một cái mao đầu nha đầu, tưởng đối phó ta. Không khỏi quá không biết lượng sức. Ác quỷ nhóm đột nhiên phát lại đây, Sở Từ bắt quái trận tuy rằng pháp lực cường đại, nhưng bắt quái trận sẽ tiêu hao nàng tự thân pháp thuật cùng với tinh khí. Bố như vậy đại trận pháp đối nàng thể lực tiêu hao rất lớn, Sở Từ đương trường cảm thấy thân thể lắc lư một chút, thiếu chút nữa một đầu tài đi xuống. Lục Cảnh Hành nhận thấy được nàng không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Từ, trong lòng vẫn luôn nghĩ biện pháp. Hắn nhìn ra được, Sở Từ pháp thuật so cái này Vu sư muốn nhược một ít, trước mắt Nhan Thuật đã che lại ngực ngồi xổm trên mặt đất, dường như liền phải không được, còn như vậy háo đi xuống, không chỉ có Sở Từ chịu không nổi, Nhan Thuật cũng tuyệt đối không có khả năng trở lại trong cơ thể, hắn động cân não tưởng đối sách. Lập tức, Sở Từ sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy liền chống đỡ không đi xuống, Vu La nhân cơ hội chấp kiếm đâm tới, mắt thấy kiếm đã xuyên phá bắt quái trận, phải nhờ vào đến Sở Từ ngực, Lục Cảnh Hành bỗng nhiên nhẹ buông tay, Vu La cấp tốc rơi xuống dưới. Giờ khắc này, Nhan Thuật nhìn thân thể của mình từ trên cao rơi xuống, theo bản năng chạy tới, duỗi tay muốn tiếp. Cũng là kỳ quái, liền tại đây một khắc, hai người thân thể lẫn nhau tới gần trong nháy mắt, Vu La thế nhưng che lại ngực, sắc mặt tái nhợt, lại vội vàng niệm động chú ngữ. Nhan Thuật ngẩn ra, suy yếu mà nhìn về phía Vu La, lại thấy nàng mỗi tới gần một phần, Vu La thân thể liền lay động một chút. Ta hiểu được. Sở Từ. Nhan Thuật tưởng như vậy kêu, lại kêu không ra tiếng, nàng gấp đến độ không ngừng đối Sở Từ vẫy tay, Sở Từ nhíu mày. Nhan Thuật lập tức nhào lên đi, ôm lấy thân thể của mình, giờ khắc này, Vu La thân thể lay động lợi hại hơn. Sở Từ. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên hô to một tiếng, nàng rất sợ Nhan Thuật tới gần. Lời này chỉ có Sở Từ có thể nghe hiểu, nàng vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vì giờ khắc này, nàng thế nhưng nhìn đến Vu La trong cơ thể có một cái cùng Nhan Thuật cùng với Lao Phụ lớn lên đều không giống nhau linh hồn, đang từ Nhan Thuật trong thân thể rẽ rủa ra tới, vội vàng liền hướng Lao Phụ kia chạy. Sở Từ cau mày, này hẳn là Vu La bản thể sinh hồn. Thẳng thắn giảng, Vu La lớn lên thật xinh đẹp, ước có hơn 30 tuổi bộ dáng, làn da trắng nõn, ngũ quan diễm lệ, một đầu tóc đen rũ đến trên mặt đất. Chỉ là ánh mắt của nàng quá mức âm lãnh cùng tà ác, không mang theo một tia nhân loại tình cảm, lỗ trống giống như người chết, cái này làm cho nàng thoạt nhìn liền giống như hành tẩu rối gỗ. Nguyên lai nàng trường như vậy. Như vậy, sinh hồn vì cái gì từ Nhan Thuật trong thân thể rẽ rùa ra tới, hướng Lao Phụ thân thể chạy. Chẳng lẽ, Sở Từ nhìn về phía thời gian, ly 12 điểm chỉ dư lại 2 phút, 12 điểm là âm khí nặng nhất thời điểm, người thân thể cùng linh hồn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Người bình thường đều phải ở cái này thời gian ngủ, nếu không âm khí quá nặng, linh hồn dễ dàng xuất khiếu, quỷ hồn cũng dễ dàng dính chọc phải tới. Quỷ quái nhiều ở ban đêm lui tới, cũng đều là nguyên nhân này. Chẳng lẽ, Sở Từ nghĩ đến một loại khả năng, đống nhiên đại hỉ. Nàng vội vã đối Nhan Thuật hô, ôm chặt nàng. Phóng ta xuống dưới. Uy áp sư xem ngây người, nghe nàng mệnh lệnh lập tức đem nàng thả xuống dưới, Sở Từ lập tức cầm lấy khảo quỷ đồng, đống nhiên tạp hướng Vu La. Vu La bị này một tạp, sinh hồn lay động lợi hại hơn, nhân hồn phách không chừng, Vu La căn bản vô pháp đứng thẳng làm pháp, gấp đến độ một đầu là hãn. Sở Từ lại móc ra sư đao, nàng nhanh chóng mặc niệm chú pháp, đem toàn thân pháp lực tập với sư đao phía trên, đồng nhiên bổ về phía Vu La. Giờ khắc này, Sở Từ chỉ thấy sư đao phát ra một đạo kim quang. Nhưng ở ngoài người trong mắt, lại cảm thấy Sở Từ thập phần quái dị, lấy một cái đao không giống đao đổ vật chém qua đi, muốn nhiều khôi hải có bao nhiêu khôi hải. Này sư đao sát khí trọng, này một chém, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem Vu La hồn phách chấn ra tới. Nhưng liền ở Vu La hồn phách ra tới phía trước, Vu La tìm đúng cơ hội, thế nhưng cũng dùng kiếm gỗ đào hung hăng đâm Sở Từ một chút. Vu La kiếm sát khí quá cường, Sở Từ lập tức ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên lại đây, gấp đến độ ôm lấy nàng. Sở Từ. Sở Từ phun ra huyết, lại như cũ chưa từ bỏ ý định, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vu La. Vu La bị sư đao chấn đến hồn phách phi tán. Ngay sau đó nhảy ra tới. Quả nhiên. Sở Từ cười, ở 12 điểm âm khí nặng nhất thời điểm, hồn phách cùng thân thể liên tiếp vốn là yếu nhất, mà Vu La tuy rằng pháp thuật cường đại, lại cũng không phải không có nhược điểm, nàng nhược điểm liền ở chỗ, ở mới vừa đổi hồn trong khoảng thời gian này, hai cái trao đổi người không thể ly đến thân cận quá, chỉ vì linh hồn liền cùng loại với nhân thể nội huyết, cũng không phải sở hữu huyết đều áp dụng với thân thể, thích hợp máu ở tiến vào thân thể chi sơ cũng có thể phát sinh bài dị phản ứng. Vu La chính là như vậy, hiện tại Vu La hồn phách còn không có cùng Nhan Thuật thân thể hoàn toàn dung hợp, một khi Vu La tới gần nàng thích ứng Lao Phụ thân thể, linh hồn sẽ theo bản năng hướng Lao Phụ trong thân thể toàn, đây là linh hồn bản năng phản ứng, cho nên, đương Nhan Thuật tới gần Vu La khi, Vu La linh hồn liền sẽ đong đưa, đi tìm bản thể. Nàng đánh cuộc chính xác, trở thành hồn phách Vu La rốt cuộc không chỗ nào dựa vào, chỉ có thể gấp đến độ đứng ở một bên không ngừng nhậm chú, chỉ tiếc quỷ hồn cùng nhân loại rốt cuộc bất đồng. Người có thể sử dụng chú không đại biểu quỷ niệm cũng sẽ có tác dụng. Nàng hận đến biểu tình dữ tợn, không cam lòng mà nhìn về phía Sở Từ. Đồng nhiên, một bên lão phụ đột nhiên che lại ngực ngã xuống. Giây tiếp theo, Sở Từ liền nhìn đến Nhan Thuật sinh hồn từ lão phụ trong cơ thể tránh thoát ra tới. Sở Từ nhắm mắt lại, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà nhìn chằm chằm nàng. Vu La bỗng nhiên cười lớn một tiếng, ta biến thành quỷ hồn lại như thế nào? Chỉ cần cho ta thời gian, ta còn có thể tu luyện pháp thuật. Còn có thể tiếp tục thượng nhân thân thể, mà nàng đâu? Nàng đã chết. Lập tức, bác sĩ liền sẽ tuyên bố nàng tử vong, nàng hồn phách vĩnh viễn hồi không đến chính mình trong cơ thể. Mà ngươi, ngươi đã không có pháp thuật lại vì nàng làm pháp làm nàng hồn phách đi trở về. Bỏ lỡ giờ khắc này, về sau, ngươi đều không còn có cơ hội như vậy. Sở Từ không cam lòng mà nhìn chằm chằm Nhan Thuật nghe xong lời này, bụng mặt khóc ròng nói. Đều do ta. Trách ta không nghe ngươi lời nói, đưa tới như vậy đáng sợ người. Ta vì cái gì đối danh lợi như vậy chấp nhất? Nếu ta không phải tưởng một bước lên trời, muốn chạy lối tắt, liền sẽ không có chuyện như vậy. Sở Từ không tiếng động thở dài, nàng thật sự lại vô tinh khí đi làm pháp, kỳ thật, chỉ cần làm tiểu pháp thuật, làm nhan thuật trở lại trong thân thể là được. Nhưng nàng làm không được. Vu La đầy mặt khiêu khích mà nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng vui sướng không thôi. Nàng tuy rằng sinh khí chính mình bị Sở Từ đánh bại, nhưng không quan hệ, Sở Từ đã bị thương, giả lấy thời gian nàng còn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng Sở Từ liền không giống nhau, nàng một lòng muốn bảo hộ nhan thuật đã chết. Sở Từ khổ sở mà nghẹn ngào, nàng đang muốn nhắm mắt lại cảm giác được một trận âm sát khí truyền đến, lập tức, một đám quỷ chạy tới, đuổi đi mặt khác các quỷ, đi vào Sở Từ trước mặt, Sở Từ trợn mắt, liền thấy nàng chuyện tranh vai chính quỷ thác cổ, diễm quỷ, sợ ma quỷ, thủy quỷ đứng ở nàng trước mặt. Sở Từ bất giác câu môi. Quỷ thắt cổ chống nạnh cả giận, ta nói lao đại, ngươi như thế nào làm? Thế nhưng bị này lao yêu bà cấp hại thành như vậy. Chính là a, lao đại, nếu là làm người biết chúng ta đại ca bị hại thành như vậy, chúng ta trên mặt cũng không quang a. Sợ ma quỷ nói. Thủy quỷ cười cười, đông nhiên phun ra Vu La vẻ mặt thủy, nhìn cái gì mà nhìn. Lao tử thành quỷ thời gian so ngươi trường, ngươi tính quảng hành nào. Vu La nhíu mày, đông nhiên ý thức được này đàn quỷ cùng Sở Từ rất quen thuộc. Sở Từ bỗng nhiên cười, nhân bận tâm kịch trường những người khác, nàng không nói chuyện, chỉ một ánh mắt qua đi, bên kia diễm quỷ cười nói. Minh Bạch, lão đại, giao cho chúng ta. Lập tức, hai chỉ quỷ đột nhiên giá nhan thuật cánh tay, đem nhan thuật kéo đến thân thể của nàng bên. Ai ai ai, các ngươi muốn làm gì? Nhan thuật cả kinh, còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm giác được trước mắt tối sầm. Giây tiếp theo, hai cái quỷ buông ra tay, mà nàng đỗng nhiên mở mắt ra. Nhan thuật tỷ, người không sao chứ? Nhan lão sư, ngươi làm sao vậy? Nhan thuật, ngươi làm sao vậy? Đoàn phim người đều vây lại đây, nhan thuật mờ mịt mà bị người nâng dậy tới, nàng nhìn về phía đối diện Sở Tử, đống nhiên khóc lên. Nhan lão sư, ngươi như thế nào khóc? Nhan thuật tỉ. Tiểu Kiêu không xác định mà kêu. Nhan thuật khóc lóc gật đầu, Tiểu Kiêu lập tức chạy tới, ôm nàng khóc lớn, một bên nhân viên công tác xem ông, thầm nghĩ bọn họ không có khi dễ Tiểu Kiêu cùng nhan thuật à, thế nào hai người đảo như là bị nhiều ít ủy khuất giống nhau. Chu Hướng Lỗi vẻ mặt Sở Từ, Hồng Kông bên kia là tương đối tin cái này, phim ma cũng nhiều, hắn bản nhân cũng chính mắt gặp qua chụp phim ma diễn viên bị quỷ thượng thân, vừa rồi Sở Từ cùng nhan thuật đánh nhau hắn sớm nhìn ra không thích hợp, trong lòng suy đoán nhan thuật hẳn là bị quỷ thượng thân, mà Sở Từ vừa rồi ở làm pháp cứu hắn. Lập tức, Chu Hướng Lỗi càng vẻ mặt kính nể mà nhìn về phía Sở Từ, như vậy có thực lực đại sư, lại như vậy tuổi trẻ, nếu là không sấn hiện tại xử lý tốt quan hệ, về sau hắn căn bản không cơ hội nhận thức lợi hại như vậy người. Chu Hướng Lỗi an ủi nói, nhan thuật, đừng khóc. Vừa rồi ta xem qua, ngươi cùng đại sư đấu pháp đấu thực xuất sắc, không có gì bất ngờ xảy ra, một màn này khẳng định là ngày sau kinh điển tiểu đoạn. Liền ta xem đều máu sôi trào, châm bạo. Mà Ôn Nhã Lan cũng cười cười, thế thân biểu hiện hảo nàng đi theo được lợi, nhưng thế thân biểu hiện thật tốt quá, lại cũng làm nàng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bởi vì ai đều có thể nhìn ra tới, nàng căn bản so ra kém cái này thế thân. Sở Từ khôi phục một hồi, tinh khí hảo một ít, nàng cầm lấy sư đao, sắc mặt tâm lãnh. Chúng quỷ rất ít thấy nàng như vậy, đều nói, đại tỷ tóc tiêu. Tấu chết cái kia nữ quỷ. Ngươi xem nàng lớn lên như vậy câu nhân, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Diễm quỷ hừ lạnh. Chúng quỷ. Vu La không ngừng sau này lui, nàng gấp đến độ mặt đấm lệ, nàng tưởng chiêu quỷ tới giúp nàng, chỉ tiếc nàng hiện tại chỉ là cái tiểu quỷ, pháp lực nhược. Chúng quỷ căn bản không nghe nàng, nàng muốn làm pháp thuật lại căn bản dùng không ra. Vu La chạy nhanh sau này chạy, ai ngờ mới vừa chạy vài bước, đã bị một đạo kim quang ngăn cản trở về. Trong lúc nhất thời, nơi này chỉ có các nàng hai, Sở Từ cười lạnh nói, muốn chạy. Quên ta bố trận. Bất quá không quan hệ, ngươi pháp lực cường đại như vậy, hẳn là sẽ không để ý cái này nho nhỏ trận pháp đi. Vẫn là nói thân là Vu La ngươi, sống nhiều năm như vậy, đã quên không có pháp thuật bản thân tư vị. Vu La ngẩn ra, đông nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước sự tình, kia thật là lâu lắm phía trước, lâu đến nàng đều hoài nghi những cái đó quá khứ là không là chân thật. Khi đó nàng mới nhập môn bái sư, pháp lực thực nhược, thường xuyên bị người khi dễ, lại sau lại nàng luyện vũ thuật, rốt cuộc không ai dám khi dễ nàng. Khi đó nàng cũng chưa từng nghĩ đến chính mình thế nhưng sống mấy ngàn năm. Sở Từ ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, pháp thuật tồn tại vốn là vì cứu người, vì làm chúng ta sinh hoạt đến càng tốt, nhưng ngươi lại đùa bỡn pháp thuật. Dùng pháp thuật tới kéo dài sinh mệnh, thương tổn như vậy nhiều vô tội người, giống ngươi người như vậy, liền tính là đầu thai chuyển thế, tới rồi kiếp sau cũng sẽ biến thành một cái tội ác tẩy trời người xấu. Một khi đã như vậy, ta như thế nào có thể làm ngươi quỷ hồn tiếp tục tồn tại hậu thế thượng? Đương nhiên, ta cũng biết ngươi tuyệt không sẽ đi đầu thai, như vậy, Vu La, liền đến này đi. Đến đêm nay, để cho ta tới chấm dứt ngươi sinh mệnh. Vu La bất giác sau này lui, nàng hy vọng chính mình có thể trấn tĩnh xuống dưới, nhưng tay nàng thế nhưng khó có thể ức chế mà run rẩy lên, nàng đã cường đại rồi lâu lắm, lâu đến quên mất nhỏ yếu tư vị, những cái đó bị nàng đoạt xá bị nàng giết hại người, ở nàng xem ra đều là nhỏ yếu con kiến, nhậm nàng dâm thoái. Hiện giờ, nàng chính mình cũng biến thành này nhỏ yếu con kiến, sinh tử từ người khác định đoạt. Sở Từ bỗng nhiên giơ lên sư đao, Vu La bỗng nhiên vội la lên, từ từ. Nàng nhanh chóng nghĩ đối sách, không biết nghĩ đến cái gì, lại câu môi cười nói. Sở Từ, chúng ta nói cái hợp tác, ngươi cũng biết ta sống rất nhiều năm, ta có một bộ chính mình sáng tạo độc đáo đoạt xá pháp thuật, ta có thể đem này pháp thuật nói cho ngươi, làm ngươi vẫn luôn sống sót, trường sinh bất lão, bất tử. Vĩnh viễn là thiếu nữ bộ dáng. Ngươi có thể ở dài dòng năm tháng chung, không ngừng tích lũy tài phú. Một thế hệ lại một thế hệ, đều giàu có mà mỹ lệ, nếu ngươi nguyện ý, ngươi còn có thể làm ngươi nam nhân, hài tử cũng tu luyện loại này pháp thuật, các ngươi bất lao bất tử bất diệt. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn tồn tại, không cần chịu thế tục bối rối. Thấy Sở Từ nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, Vu La câu môi cười. Thế nào? Ta điều kiện thực mê người đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta liền đem pháp thuật nói cho ngươi. Đúng rồi, mấy năm nay, không có người cự tuyệt được nàng đề nghị, bất lao bất tử thật sự quá mức dụ hoặc. Có thể đời đời kiếp kiếp được hưởng đếm không hết tài phú cùng bất lao thân thể, chỉ cần là người liền nhịn không được dụ hoặc, chỉ cần là người liền sẽ động tâm. Sở Từ bỗng nhiên há mồm, ta nói cho ngươi, ta đáp án là. Vu La rất có tin tưởng mà cười. Sở Từ vẫn luôn mỉm cười, lại đột nhiên ánh mắt phát lạnh, thanh âm lạnh băng, không. Cái gì? Vu La vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được nói, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trường sinh bất lão? Không nghĩ bất lao bất tử? Là. Ta không nghĩ. Sở Từ biểu tình bình tĩnh nói, ta không để bụng hay không bất lão bất tử, theo ý ta tới, nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái đã cũng đủ, chỉ cần có thể sống được vui vẻ, không oán không hối hận, tồn tại mỗi một ngày đều không phụ ánh mặt trời, sương sớm, gió nhẹ, gặp được thân tình, tình yêu, hữu nghị, như vậy, vài thập niên đã đủ dài, chẳng sợ chỉ có trong nháy mắt, ta đều nguyện ý, cho nên, bất lão bất tử đối ta không có bất luận cái gì dụ hoặc lực, sống thành một cái liền cảm tình đều cảm thấy. Chết lặng người, có ý tứ sao? Như vậy chỉ biết biến thành một cái không hiểu sinh hoạt, mệt mỏi với tồn tại lao quái vật, cho nên, ta đáp án là không muốn. Như vậy, Vu La, ngươi có thể đi chết rồi sao? Lời này nói xong, sư đao đông nhiên rơi xuống, Vu La đẩy mặt không cam lòng, không tin. Nàng không tin, thế nhưng có người cự tuyệt nàng đề nghị, nàng chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu một bó kim quang bổ tới, ngay sau đó nàng trước mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đều nói người trước khi chết. Người cả đời này sẽ giống phóng điện ảnh giống nhau phát lại, Vu La sống mấy ngàn năm rốt cuộc thấy như vậy một màn. Nàng nhìn đến chính mình tuổi trẻ thời điểm. Vu Sơn một mạch có 10 vu, nàng Vu La chính là này 10 vu chung đối pháp thuật nghiên tập nhất điên cuồng. Rất nhiều năm trước, bọn họ cùng nhau ở tại Vu Sơn. Sau lại, vu thuật bị đế vương sở khống chế, biến thành chính trị đấu tranh công cụ. Nàng các đồng bọn lần lượt chết đi, nàng không giống các đồng bọn như vậy buồn. Ông trời gọi bọn hắn sinh thì sinh, gọi bọn hắn chết thì chết. Nàng Vu La muốn chính mình khống chế sinh tử, sau lại rất nhiều năm, nàng bắt đầu thả lưới thủ nhân tài, thu ở chính mình môn hạ, thời gian rất lâu, nàng môn phái trải rộng thiên hạ, nàng vì địa vị mưu thiên hạ, thế vương công quý tộc đạt thành mục đích, nhân lộ ra quá nhiều thiên cơ, nàng lọt vào phản phệ, thân thể dần dần già cả, 40 tuổi không đến, làn da liền nhăn rúm gió giống cái lao nhân, cũng theo tinh khí càng ngày càng ít, già cả tốc độ vẫn luôn ở nhanh hơn, có một ngày nàng chiếu gương. Phát giác chính mình chỉ còn lại có một ngày thời gian để sống, nàng Vu La không muốn chết. Vì sống sót, Vu La đem mục tiêu chuyển hướng chính mình môn đồ, này đó môn đồ không thiếu tuổi trẻ mỹ mạo lại mệnh cách thích hợp cô nương thậm chí hài tử. Ban đầu nàng coi trọng một cái 19 tuổi quý tộc cô nương, nàng lợi dụng pháp thuật cùng chỉ có tinh khí đem chính mình cùng cô nương hồn phách đổi, lại dùng pháp thuật phong nàng giọng nói, tựa như nàng hiện giờ đối nhan thuật giống nhau. Cuối cùng, thân thể của nàng cứ như vậy mở to mắt, chết không nhắm mắt. Mà nàng liền làm nhất chịu yêu. Quý môn chúng quỷ xem thân thể của mình tử vong. Lần đầu tiên, nàng là sợ, nhìn chính mình chết đi là một loại thực mới lạ trải qua, nàng có chút sợ hãi, sợ bị người khác phát giác, sau lại nàng mới biết được, chính mình quá coi thường pháp thuật có thể vì nàng làm xa so trong tưởng tượng nhiều. Không có người hoài nghi, nàng lại có được thanh xuân, cũng làm Vu La người thừa kế bắt đầu ở pháp thuật thượng bộc lộ tài năng, lại thực mau kế thừa Vu La vốn có vị trí, như vậy quyền lợi cùng thanh xuân nàng lại một lần có được. Có đôi khi không có thích hợp tuổi trẻ cô nương, nàng cũng sẽ tìm tuổi nhỏ hài tử càng dễ dàng thành công chút, chỉ là trưởng thành quá trình làm nàng không kiên nhẫn, bởi vì ngại phiền toái, không nghĩ bị rong dài ra trưởng quảng giáo, nàng trực tiếp đem cha mẹ đẩy xuống sườn núi. Cứ như vậy, nàng tuy rằng người cô đơn, lại quá đến tự tại, ngẫu nhiên không có thích hợp ký chủ, nàng cũng sẽ tìm nam nhân thân thể, tạm thời trước dùng. Nàng từng bước mà đổi thân thể, một đám trở thành bất đồng người, lại rất thiếu bị hoài nghi. Chỉ có một lần, kia giống như là hai cái triều đại phía trước, nàng chiếm cứ một cái sắp kết hôn nữ hài thân thể, kia nữ hài vị hôn phu là cái thông minh, nhìn ra nàng không thích hợp, trộm nói cho tộc nhân, sau lại như thế nào tới. Nô! Nàng cấp vị hôn phu tắc cái bị mê choáng nữ nhân, cho hắn ăn cái cờ di tội danh, làm hắn bị sống sờ sờ đánh chết. Bắt đầu khi nàng cũng từng có chính mình môn phái, chỉ là thời đại ở biến hóa, tới rồi hiện đại xã hội, quá lớn quy mô tổ chức ngược lại khiến cho người khác hoài nghi. Hơn nữa môn phái trung đệ tử biết có thể dùng pháp thuật trường sinh bất lao, đều kinh ngạc đến sắp điên rồi, bọn họ tâm không an phận, tưởng học trộm pháp thuật, tưởng trộm lộng chết nàng đem bí tịch đoạt lại, lại nói muốn đi báo nguy cho hấp thụ ánh sáng nàng, bởi vì ngại phiền thoái, nàng trực tiếp làm pháp lộng chết này mấy người, sau lại nàng liền vẫn luôn một người hành động. Lúc này đây, ở nhan thuật phía trước nàng tìm rất nhiều người, lại đều không có thành công, còn hảo cuối cùng có nhan thuật cái này ngốc nữ nhân nguyện ý trả giá hết thẻ vận đỏ. Vu La bỗng nhiên cười, nàng bỗng nhiên nhớ tới Sở Từ lời nói mới rồi. Sống nhiều năm như vậy, nàng xác thật ký ức thắc loạn, nàng thậm chí nhớ không được chính mình sinh nhật là nào một ngày, hoặc là nói nàng đã làm lâu lắm người khác, đã quên mất, cái nào mới là chân chính chính mình. Không có tình yêu, thân tình, hữu nghị, nàng không dám muốn này đó, cũng không có muốn lý do, này đó đối nàng tới nói là gánh vác, nhân có thể trường sinh, nàng không có khả năng mỗi lần đều cùng những người đó thổ lộ tình cảm. Như vậy liền ý nghĩa nàng muốn đưa đi một bát lại một bát người, nàng cũng không có cái này tinh lực, nàng chỉ để ý chính mình, nàng không cần những cái đó sẽ gây trở ngại nàng đổ vỡ, thẳng đến cuối cùng nàng sống thành một cái chết lặng lao quái vật. Vu La bỗng nhiên suy nghĩ, nếu nàng chỉ có một lần sinh mệnh, kia nàng có thể hay không không như vậy lựa chọn. Nàng có thể hay không đi ái đi cảm thụ, đem kia chỉ có một lần nhân sinh quá hảo, mà không phải giống như bây giờ, sống mấy ngàn năm, đời đời kiếp kiếp có danh có lợi, lại không có một ngày thật sự vui vẻ quá. Nàng thậm chí không biết bị người yêu thương là cái gì tư vị, nàng cũng không biết cùng một người nam nhân dưới ánh mặt trời uống trà là như thế nào cảm giác, nàng càng không có trêu đùa quá hài tử, nếu thật sự chỉ có một lần sinh mệnh, nàng hẳn là sẽ đi cảm thụ này đó đi. Cuộc đời như vậy thật sự sẽ càng tốt sao? Nàng đã không có khả năng biết. Vu La vong hồn đột nhiên tiêu tán. Sở Từ thu hồi sư đao đi trở về đi. Chúng quỷ ở một bên gieo họ. Lục Cảnh Hành vẻ mặt lo lắng mà đi tới, hắn vội la lên, Sở Tử, ngươi không sao chứ? Sở Tử cười cười, đang muốn nói chuyện, đống nhiên mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Lại lần nữa tỉnh lại đã là hai ngày sau, Điền Tam Thải đang ở mép giường lo lắng mà xem nàng, thấy nàng trợn mắt, Điền Tam Thải vội la lên. Ta tiểu tổ tông, ngươi cuối cùng tỉnh. Ngươi biết không? Ngươi đã sốt cao thiêu suốt hai ngày hai đêm, còn hảo Lục Cảnh Hành đem ngươi đưa tới bệnh viện. Đẩy cửa thanh âm vang lên, Sở Tử nhìn lại. Lại thấy vẻ mặt hồ cha Lục Cảnh Hành đang đứng ở cửa, hắn đôi mắt hắc trầm đáng sợ, bên trong như là có một cái xoáy nước, có thể đem người hoàn toàn kéo xuống, trầm luân. Mai một. Ngươi tỉnh. Hắn thanh âm nhẹ thành, như là còn có một tia run rẩy. Sở Từ hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng cười cười, ta làm sao vậy? Điền Tam Thải đi kêu bác sĩ, chờ nàng đi, Lục Cảnh Hành mới thở dài, ngươi ngày đó làm pháp sau khi kết thúc liền té xỉu, ta đem ngươi đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói ngươi thể lực tiêu hao quá mức mệt nhọc, sau lại ngươi phát sốt, sốt thiêu hai ngày. Sở Từ cười nói, nha, nguyên lai phát sốt là loại cảm giác này a, ta đều mau đã quên. Nàng thể lực hảo, hơn nữa mỗi ngày tu luyện rèn luyện, rất nhiều năm đều sẽ không sinh bệnh. Lập tức, lại có người tiến vào, là Chu Thản, Nhan Thuật, Tiểu Kiều, thấy nàng tỉnh, ba người đều là vui vẻ, Nhan Thuật vây lại đây, lập tức khóc. Sở Từ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta đều lo lắng gần chết. Thật sự cảm ơn ngươi. Ta này mệnh là ngươi cấp. Về sau ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Sở Từ cong môi, lắc đầu nói, ngươi a, về sau đừng nói như thế nữa, ăn qua một lần mệnh còn chưa đủ sao. Nhan Thuật nghe vậy, lập tức khóc lóc gật đầu. Chu Thản quét mắt Lục Cảnh Hành, chế nhạo nói. Đúng vậy, đại sư ngươi thật vất vả tỉnh, lại không tỉnh, có chút người sợ là muốn đem này bệnh viện cấp tạp. Lục Cảnh Hành mắt phong đảo qua. Lạnh giọng ngăn lại, Chu Thản. Ai? Chủ tử, có cái gì phân phó? Chu Thản cười tủm tỉm. Một bên Nhan Thuật cùng Tiểu Kiều đều đang cười, Sở Từ xem đến như lọt vào trong sương mù. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, đi ra ngoài. Là. Chủ tử, muốn hay không thêm một cái lan tự? Làm ta lanh lẹ mà cút đi. Lục Cảnh Hành mặt càng trầm. Sở Từ không thấy hiểu ý tứ, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành lập tức thay đổi mặt, sắc mặt ôn hòa. Không có việc gì, Chu Thản gần nhất có điểm thần kinh không bình thường, ta làm hắn đi ra ngoài hóng gió, thanh tỉnh một chút. Sở Từ cười cười. Nhan Thuật thật sự quá cảm kích nàng, lập tức liền ở nàng trong thẻ đánh 1.000 vạn. Sở Từ muốn cự tuyệt, Nhan Thuật lôi kéo tay nàng kiên quyết nói. Sở Từ, ngươi không thu chính là không cho ta mặt mũi. Sở Từ vô ngữ, lời này như thế nào như là xã hội đen nói. Ngươi nhất định phải thu. Ta mệnh đều là ngươi cấp, tài phú lại tính cái gì? Về sau tiền của ta ngươi tùy thời có thể đi lấy. Sở Từ bật cười, đành phải nói, kia hành, ta quên một bộ phận cấp từ thiện cơ cấu. Ai? Thấy nàng nhận lấy, Nhan Thuật cao hứng đến không được, lập tức cười nói. Ngươi nhận lấy ta liền thỏa mãn, đúng rồi, Sở Từ, ngươi nói ta về sau sẽ như thế nào? Nàng vẻ mặt thấp thỏm, Sở Từ biết nàng ý tứ, trước kia nàng là dựa vào nữ vu dùng thân thể làm pháp mới có này một đêm bạo hồng vận may, hiện tại không có nữ vu làm pháp, Nhan Thuật không biết chính mình có thể hay không hồng đi xuống. Sở Từ nhìn về phía nàng tướng mạo, cười. Ngươi hiện tại đã đỏ thấm, có cái này cơ sở, về sau hôn đến như thế nào, còn xem chính ngươi tạo hóa. Nhan Thuật nghe vậy, hoàn toàn yên lòng, nàng âm thầm thề nhất định sẽ nỗ lực, không chỉ có là nỗ lực tăng lên chính mình, nỗ lực kiếm tiền, càng muốn nỗ lực sinh hoạt, không phụ Sở Từ cho nàng tân sinh mệnh. Bất quá, nghĩ đến chính mình hồn phách nhìn thấy kia mấy chỉ quỷ, Nhan Thuật đông nhiên có loại cảm giác, Sở Từ hẳn là có thể nhìn thấy quỷ đi. Nàng bị chính mình cái này suy đoán dọa tới rồi, lại xem Sở Từ, ánh mắt lại trở nên cung kính. Thức mau, Hàn Tuệ Mẫn xách theo một cái dương giữ nhiệt vào được, thấy Sở Từ tỉnh, lập tức cười nói. Rốt cuộc tỉnh. Ngươi phát sốt mấy ngày nay mọi người đều lo lắng. Mấy ngày hôm trước ta mỗi ngày cho ngươi ngao cháo, ngươi đều không thể ăn, hôm nay nhưng thật ra vừa vặn, ta ngao điểm cháo, ngươi uống trước điểm đi. Sở Từ cười, như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra thật đói bụng, cảm ơn Lục phu nhân. Như vậy khách khí. Ngươi cùng Cảnh Hành là bằng hữu, không bằng liền kêu ta A-Z đi. Đừng luôn là phu nhân phu nhân. Sở Từ cũng không khách khí, nói, kia cảm ơn Lục A-Z. Ai? Hàn Tuệ Mẫn cười thịnh cháo, lập tức Điền Tam Thải đã trở lại, thấy Sở Từ hảo, mọi người đều bưng tâm, hai cái bà chủ tụ ở bên nhau bắt đầu liêu bắt quái. Nghe Hàn Tuệ Mẫn nói trong giới rất nhiều sự, nghe được ai nhà ai chính thê bị Tiểu Tam đuổi ra tới, tức giận đến thẳng mắng. Sở Từ ăn xong cháo mới cảm thấy sống lại, Lục Cảnh Hành cầm lấy dao gọt hoa quả bắt đầu tước quả táo, hắn rất biết tước, một cái quả táo tước xong, quả táo phiến vẫn là một toàn bộ sẽ không tách ra. Sở Từ cười nhéo lên kia một cái vỏ táo. Wow. Cao thủ A. Lục Cảnh Hành cười khẽ, đây là cơ bản kỹ năng. Cơ bản kỹ năng. Chẳng lẽ là đương minh tinh cơ bản kỹ năng. Đi ra ngoài tỉnh lại lúc sau lại tiến vào Chu Thản thò qua tới, không. Đây là Liêu Muội cơ bản kỹ năng, đại sư ngươi học điểm. Sở Từ nghe ra hắn ý tứ, cảm thấy hắn ở hạt điểm viên ương phổ, sợ Lục Cảnh Hành để ý, liền nói ngay, Chu Thản, lại nói bậy tiểu tâm ta cho ngươi bố cái đào hoa trận, làm thiên hạ nữ nhân đều yêu ngươi. Chu Thản bị theo bản năng cảm thấy này trận pháp tuyệt đối không giống nghe tới như vậy hảo, liền run run một chút, nói. Khi ta chưa nói. Các ngươi liêu. Các ngươi liêu. Lục Cảnh Hành cùng Sở Từ đều là cười. Ra cửa, Chu Thản liếc mắt trong phòng, lập tức lắc đầu. Em ạ, này hai người làm cái gì? Nhéo cái vỏ táo còn có thể cười nửa ngày, buồn nôn không? Nhân gia đại sư tuổi còn nhỏ liền tính, Lục Cảnh Hành đâu? Một phen tuổi còn làm đến cái tiểu nam sinh yêu đương dường như. Mất mặt không? Bất quá. Chu Thản bỗng nhiên cân nhắc, Lục Cảnh Hành xuất đạo nhiều năm như vậy không truyền ra quá thai tiếng, cũng không nói qua luyến ái, kia hắn xuất đạo trước kia rốt cuộc nói không nói qua. Còn có, mấy năm nay, hắn lại như thế nào giải quyết vấn đề sinh lý? Chẳng lẽ là tay động? Trong lúc nhất thời, Chu Thản đắc hàn, cảm thấy chính mình giàu thối ruột. Sở Từ không có gì vấn đề lớn, chỉ là pháp thuật dùng nhiều, thân thể suy yếu, nàng tỉnh lại sau làm pháp tu luyện, thực mau thân thể liền khôi phục lại. Bác sĩ kiểm tra sau không thể tin được, cũng ngay khiến cho nàng xuất viện. Lục Cảnh Hành đem xe ngừng ở sở ra cửa, đem đồ vật xách tiến sở ra, Điền Tam Thải cười tủm tỉm nói. Cảnh Hành A, điểm này đồ vật ta tới xách là được. Lục Cảnh Hành cười, bá mẫu, như thế nào có thể làm nữ sĩ xách đồ vật? Ngài này không phải đánh ta mà sao? Điền Tam Thải vốn là mê Lục Cảnh Hành phim truyền hình, mấy ngày nay nàng thông qua cùng Hàn Tuệ Mẫn giao lưu, mới biết được Lục Cảnh Hành cùng mặt khác minh tinh không giống nhau, thực giữ mình trong sạch. Lập tức đôi hắn ấn tượng hảo rất nhiều, thân là một người qua đường phấn, như thế nào có thể chịu được như vậy xoáy Lục Cảnh Hành như thế gần gũi mà liêu. Lập tức cười đến càng thiệt tình. Cảnh Hành ngươi cũng thật thân sĩ. Về sau nhất định phải thường tới trong nhà chơi. Nhất định, bá mẫu, ngươi không có thích minh tinh. Lần sau ta mang ngươi đi đoàn phim thăm hắn ban. Đừng nói, Điền Tam Thải thật là có một cái thần tượng, đó là ở nàng tuổi trẻ thời điểm liền thích nam diễn viên, hiện tại còn hội diễn một ít phim thần tượng phụ thân nhân vật, nàng vui vẻ nói, hảo a hảo a, ta thật có thể đi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thích, thưởng thăm ai ban đều được. Điền Tam Thải càng cao hứng. Sở Từ cười hỏi, Lục Cảnh Hành, ngươi không trở về đoàn phim. Xin nghỉ, đợi lát nữa liền trở về, bên kia cũng mau đóng máy. Khi nói chuyện, một cổ âm sát khí bỗng nhiên tụ tập ở Lục Cảnh Hành trên người. Sở Từ nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, Lục Cảnh Hành tuy rằng đang cười, nhưng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là muốn sinh bệnh bộ dáng. Nghĩ đến Lục Cảnh Hành tỉnh lại sau không khôi phục bao lâu liền đi công tác, thân thể khẳng định chịu không nổi. Sở Từ lập tức cầm cái bùa bình an xuống dưới, đưa cho hắn. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt, gần nhất khả năng sẽ sinh mệnh, cái này bùa bình an ngươi lưu trữ, có thể chắn một ít âm sát khí, đóng phim không dễ, phải chú ý thân thể a. Lục Cảnh Hành nghe vậy, lập tức câu môi, kia cái màu vàng bùa bình an nằm ở hắn lòng bàn tay, nho nhỏ, thực tinh xảo, nhìn khiến cho người thích. Thật đúng là thích a. Trở lại trong xe, Chu Thản nhìn về phía di động, bỗng nhiên nói, Cảnh Hành, ta nhận được tin tức, lại có người mua được bản thảo tới hát ngươi. Phải không? Lục Cảnh Hành cau mày, ta làm ngươi hỏi thăm sự tình hỏi thăm ra sao? Đừng nói, ngươi thật đúng là lợi hại, ta cũng không biết ngươi là như thế nào biết chuyện này. Mấy ngày hôm trước từ một cái khách sạn lão bản kia truyền đến tin tức, nói thật là có việc này. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, ta phải đến tin tức sẽ không sai, nếu như vậy, nghĩ cách mua được những cái đó video. Ngươi xác định? Chu Thản có chút lo lắng, thật muốn nháo phiên, một kích tức trung đảo thôi, vạn nhất đánh không chết đối phương làm đối phương phiên thân. Kia hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng, rốt cuộc đối phương ở trong vòng nhiều năm, không phải một chút nhân mạch không có. Lục Cảnh Hành hư lạnh, ta đã là chết quá một lần người, có cái gì xác không xác định. Nếu hắn tưởng chơi ta liền bồi hắn chơi, còn muốn chơi một phiếu đại, chơi kinh tâm động phách, không kích thích không bỏ qua. Thấy hắn sắc mặt tâm trầm, Chu Thản bất giác nuốt khẩu nước miếng, cũng không biết ở vì ai lo lắng. Lục Cảnh Hành người này luôn là như vậy, hoặc là không ra tay, vừa ra tay chính là chí mạng. Hắn bỗng nhiên vì đối phương cầu nguyện đừng chết quá khó coi. Hành! Ta đây liền tiêu tiền đi mua video. Bọn họ muốn bôi đen ngươi, chúng ta đây cũng không đến mức một chút phản kích không có. Lục Cảnh Hành không lên tiếng, ánh mắt hơi hàn nhìn về phía ngoài cửa sổ âm u, ngẫu nhiên có màu trắng đồ vật bay xuống, như là tuyết rơi. Xe chậm rãi khởi động, Lục Cảnh Hành nhìn về phía lòng bàn tay bùa bình an, môi mỏng hơi câu, lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Chu Thản trong lòng ác hàn, thầm nghĩ này mùa xuân còn chưa tới đâu, Lục Cảnh Hành liền bắt đầu phát xuân, đối với cái bùa bình an đều có thể cười nửa ngày. Hắn trêu ghẹo, u, bùa bình an đâu? Ta như thế nào liền không có đâu? Không phải là đại sư cấp đi. Lục Cảnh Hành nhíu mày, đống nhiên nắm chặt khởi tay. Chu Thản thấy thế, cười nói. Ta nói Cảnh Hành, ngươi gần nhất có phải hay không ở sở đại sư trên người lãng phí quá nhiều thời gian? Này nhưng không giống ngươi tác phong, như thế nào? Nên không phải là thật sự đối sở đại sư động tâm đi. Lục Cảnh Hành lánh liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đường hắn là trong suốt. Ai nha? Tâm sự sao? Ta chỉ muốn biết, chúng ta ánh mắt luôn luôn cao lục xoái, có phải hay không thật sự động tâm? Vô nghĩa thật nhiều. Lục Cảnh Hành không kiên nhẫn. Hành! Ta vô nghĩa nhiều. Chu Thản phun tào, ta bất quá là xem ngươi đáng thương, một phen tuổi không hiểu điểm luyến ái chiêu số. Tưởng truyền thụ ngươi nhất chiêu trăm thí bách linh liêu muội bí quyết. Liêu muội bí quyết? Còn có loại đồ vật này? Lục Cảnh Hành ra vẻ chấn định, không thèm để ý hỏi, thứ gì? Chu Thản cười nói, lấy ta kinh nghiệm xem, mang muội đi xem phim ma là tốt nhất liêu muội phương pháp, đến lúc đó, đối phương khẳng định sẽ xúc thành một đoàn, biến thành một cái đáng thương tiểu khả ái, mà ngươi, liền nhân cơ hội ôm nàng bả vai, lấy ra ngươi nam một khí thế, khí phách nói đừng sợ. Ca bảo hộ ngươi. Lại phối hợp ngươi thâm tình kỹ thuật diễn. Còn sợ đại sư không thượng câu. Lục Cảnh Hành nhíu mày, cười lạnh, cái gì liêu muội bí quyết, lao thổ muốn chết. Thổ làm sao vậy? Càng thổ càng dùng được. Chiêu này trăm thí bách linh. Không được. Sở Từ sẽ đoán mệnh sẽ chiêu hồn, ngươi cho rằng nàng sẽ sợ quỷ. Như thế nào sẽ không? Chu Thản cười nói, đại sư lại như thế nào? Nàng lại không khai thiên nhãn, không thấy được quỷ, như thế nào sẽ không sợ quỷ? Tin tưởng ca, này nhất chiêu thật sự thực linh. Nhất định phải thử một lần. Lục Cảnh Hành trầm tư một lát, đống nhiên không kiên nhẫn nói, Lan. Loại này lao thổ chiêu số không phù hợp phong cách của ta. Nói xong, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đêm đó, Lục Cảnh Hành mua 2 trương điện ảnh phiếu, phiếu tên là biệt thự có quỷ. Chương 46046 phiên ngoại. Thật lâu về sau, Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành đã ở bên nhau. Có một đoạn thời gian, Huệ Chặt Thượng Phong Mỹ một cái kêu nhảy nhảy dựng trò chơi nhỏ, rằng thật sự, Sở Từ tuy rằng chuyện tranh họa tạm được, nhưng trò chơi phương diện, thật sự là ngu ngốc. Giống loại này trò chơi nhỏ, nói như vậy nàng đều là trực tiếp lót đế. Sở Từ nguyên bản không biết có loại trò chơi này, nhưng có một ngày, ngu đường ở đồng học trong đàn ồn ào. Hoa! Ta nhảy nhảy dựng mới nhảy 400 phân, các ngươi hẳn là đều so với ta cao đi. Trong đàn trầm mặc hồi lâu, thực mau, có đồng học nhược nhược mà đã phát trương chụp hình, mặt trên biểu hiện hắn tối cao phân mới 10 phân. Ngu đường lập tức vui vẻ, đã phát cái gương mặt tươi cười, vậy là tốt rồi. Ta yên tâm. Sở Từ thế mới biết có trò chơi này, trò chơi yêu cầu tăng thêm, nàng mở ra chơi mấy cái, nô, ngay từ đầu luôn là không vượt qua thập phần, sau lại dần dần cân nhắc ra kỹ xảo tới, tựa hồ nhiều lần nhảy ở bên trong vị trí, đạt được sẽ chỉnh hai bội số đâu, như vậy đạt được liền nhanh. Nhảy nhảy dựng có chính mình mị lực, nhảy dựng liên nghiện, Sở Từ nhảy cả ngày, đến buổi tối bảng xếp hạng vừa thấy, biểu hiện nàng xếp hạng bằng hữu vòng đệ 56 danh. Thật là biến thái a. Nhảy 200 phân mới xếp hạng 50 nhiều danh. Cho nên nàng bằng hữu vòng rốt cuộc là nhất ba người nào. Sở Từ bị kích phát rồi ý chí chiến đấu, vẫn luôn ở nhảy, nhảy ngón tay đau. Buổi tối, Lục Cảnh Hành tiếp thu xong tóc sâu về nhà, liền thấy Sở Từ hoa ở trên giường nhảy tới nhảy lui, hắn thò lại gần. Đây là cái gì? Một khoản rất khó trò chơi nhỏ. Nga! Có bao nhiêu khó? Lục Cảnh Hành hít mắt, trò chơi như thế nào có thể làm lão bà như vậy trầm mê, trực tiếp bỏ qua hắn tồn tại. Vẫn là nói hắn thật sự già rồi, mị lực không bằng năm đó. Ta đánh một ngày mới đánh 200 phân. Sở Từ là thật đánh thật chơi một ngày, chơi đôi mắt hoa mắt, Lục Cảnh Hành xem nàng chơi một hồi, tiếp nhận di động của nàng. Ta tới chơi một lần. Sở Từ nhún nhún vai, hảo đi. Bị ngược tới rồi đừng tìm ta. Ai, ta bằng hữu vòng này ba người quá biến thái, động bất động 5-6%, rốt cuộc như thế nào làm. Lục Cảnh Hành không lên tiếng, cơ lắc mở sau liền chiếu Sở Từ bộ dáng khai nhảy, chờ Sở Từ thượng vê nút cờ trở về, hắn đông nhiên đinh một tiếng đã chết. Xem đi. Rất khó đi. Nhảy dựng liền dễ dàng chết. Sở Từ buồn bực, hoài nghi chính mình có phải hay không trừ bỏ vẽ tranh cùng đoán mệnh, những mặt khác thật sự không thiên phú. Là rất khó. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói. Lần đầu tiên chơi, chỉ phải 299 phân, trò chơi này xác thật không dễ dàng. Sở Từ buồn bực mà tính toán đi trước tắm rửa một cái. Bởi vì buồn bực, cái này tắm tẩy đến thời gian thực đoạn, 20 phút liền ra tới, chờ nàng ra tới vừa thấy, Lục Cảnh Hành dựa vào trên giường, chân dài hố lượng, ngón tay không ngừng ở trên màn hình hoạt động. Muốn chơi dùng chính ngươi di động chơi, đừng đem ta di động ký lục cấp lộng không có. Nhảy nhảy dựng ký lục là lấy tối cao phân giá trị, Sở Từ tưởng giữ lại chính mình chân thật điểm. Lần sau hảo khiêu chiến. Lục Cảnh Hành thâm mắt hơi liễm, nói, xin lỗi. Đã bị đổi mới. Sở Từ thở dài, cảm thấy bị đả kích. Đổi mới liền đổi mới đi. Ta chụp danh hẳn là chen vào trước 50 đi. Không quá xác định. Không quá xác định. Sở Từ nhíu mày đoạt lấy di động, lại thấy chính mình xếp hạng đã tam cấp nhảy, trực tiếp xếp hạng đứng đầu bảng. Mà Lục Cảnh Hành đánh cái cao đến biến thái điểm. 5.320. Sở Từ mặt đều đen. Chỉ số thông minh bị nghiền áp cảm giác là cái gì, nàng rốt cuộc cảm nhận được. Cho nên Lục Cảnh Hành từ nàng đi vào đến bây giờ liền không chết quá. Nói hắn rốt cuộc như thế nào làm được. Ngày thường không ai nói chuyện đồng học đàn, đồng nhiên nhiều năm trăm hơn nhắn lại, Sở Từ nghi hoặc mở ra, lại thấy hết thể nhân nàng dựng lên, nàng tài khoản không biết khi nào đã phát trương chụp hình. Chụp hình chính là nàng đạt được tối cao phân đồ. Sở Từ, cái này điểm có phải hay không rất thấp a? Các ngươi đều so với ta cao đi. Sở Từ. Nói Lục Cảnh Hành khi nào biến thành tâm cơ boy. Lục Cảnh Hành hư lạnh một tiếng, ném di động, lười nhác mà nói. Không thú vị. Loại này không cần chỉ số thông minh trò chơi rốt cuộc ai phát minh. Buổi tối kéo đèn sau, Lục Cảnh Hành muốn thỏ qua tới thực hiện trượng phu trách nhiệm. Sở Từ chụp đánh hắn tay, đạm thanh nói. Loại sự tình này quá không thú vị. Cũng không cần chỉ số thông minh. Cho nên, chúng ta vẫn là ngủ đi. Chương 47047 quay ngựa. Lão đại. Đây là ngươi hiện tại ra. Lão đại, nửa năm không gặp rất nhớ ngươi a, ngươi tưởng chúng ta không? Sở Từ cấp chúng quỷ so cái tâm, cười nói, mỗi ngày họa các ngươi, không nghĩ cũng đến tưởng. Đại tỷ đầu, ngươi này nhà ở so quê quán hảo quá nhiều. Em ạ, thoạt nhìn hảo cao lớn thượng, còn có sân phơi đâu, này thành phố lớn quả nhiên cùng nông thôn không giống nhau. Mấy chỉ quỷ nơi nơi lật xem Sở Từ đồ vật. Sở Từ cười, trong thành cùng nông thôn khẳng định không giống nhau, nói các ngươi như thế nào tới. Đừng nói nữa. Quỷ thắt cổ hừ nói, ngươi này ma quỷ, lén lút ném xuống chúng ta liền chạy, cũng không cùng chúng ta cáo biệt, chúng ta trèo đèo lội suối thật vất vả mới tìm được ngươi, kết quả vừa đến này liền nhận thấy được không thích hợp, này không, liền tìm đi đoàn phim. Đúng vậy. Sợ ma quỷ xúc cổ nói, đại tỷ đầu, chúng ta cho ngươi gửi thuận gió chuyển phát nhanh, kia tiểu quỷ đem bao vây cho ngươi không. Sở Tư bật cười nói, các ngươi thành quỷ muốn cái gì chuyển phát nhanh a? Đương nhiên muốn lạp. Có đôi khi dương gian thân thích thiêu đồ vật cho chúng ta bù đắp nhau, gửi điểm cấp khác cơ hữu, liền yêu cầu chuyển phát nhanh hỗ trợ. Quỷ quái nhóm đi đường toàn dựa phiêu, đối rất nhiều sự vật cũng có trời sinh trực giác, Sở Tư đối bọn họ sẽ tìm được chính mình một chuyện, căn bản không cảm thấy kỳ quái. Nói nữa, quỷ dù sao cũng là số ít, thực dễ dàng ôm đoàn, có cái gì tin tức truyền thực mau, liền cùng người dùng di động không sai biệt lắm, có thể tìm tới thật sự không có gì kỳ quái. Sở Từ cười mở ra máy tính, chúng quỷ đều biết nàng họa truyện tranh, lập tức chạy tới ghé vào màn hình trước. Lão đại, đây là Weibo. Ta nghe người trong thôn nói qua, thực hỏa. Lão đại ngươi truyện tranh phát biểu. Wow. Lão đại ngươi có 70 nhiều vạn fans. Nhiều như vậy. Đại tỷ đầu, ngươi này quỷ kêu bắt quỷ nên sẽ không chính là lấy chúng ta vì nguyên hình quỷ chuyện xưa đi. Diễm quỷ hỏi. Sở Từ gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi không phải đều xem qua sao. Kỳ thật các ngươi chính là không tới, ta cũng tính toán đi tìm các ngươi, đừng nói, không các ngươi làm người mẫu, ta đều họa không ra đổ vật tới. Gì, câu chuyện của chúng ta thật nhiều người thích, nhìn xem, cái này chuyển phát đều 5 vạn. Chúng ta thành danh người. Wow, thật nhiều muội tử tán chúng ta, nói chúng ta đáng yêu đâu. Quỷ thắt cổ kích động nói. Diễm quỷ cũng phùng mặt, mọi người đều nói ta đáng yêu, chân thật không làm ra vẻ, cùng những cái đó yêu diễm đổ đê tiện không giống nhau. Sở Tư bị chọc cười. Này vừa thấy, cũng không phải là, quỷ kêu bắt quỷ còn tiếp với bồ chuyển phát lượng đều quá 5 vạn, mà nàng thượng một cái phát phù hộ khảo thí tất quá với bồ, chuyển phát đã vượt qua 15 vạn. Sở Tư nhìn cái này con số, luôn cho rằng chính mình hoa mắt, 15 vạn. Thật đúng là cái làm người thích con số đâu. Phía dưới một thủy bình luận đều là cùng khảo thí có quan hệ. Bái nhất bái. Khảo thí không phải khoa. Lập tức khảo thí, ta muốn túi chảo. Tháng này khảo thí thật nhiều, khổ bức học sinh cầu. Bái nhất bái sở sở cẩm lý huệ bù, phù hộ ta không quải khoa. Đều nói sở sở cẩm lý huệ bù đặc biệt linh, ta cũng tới thấu cái náo nhiệt. Xem ra 12 nguyện muốn khảo thí người thật sự rất nhiều, mà bọn học sinh xác thật thực khổ bức, không phải này khảo thí chính là cái kia khảo thí, có sinh viên một tháng vài chẳng, khó trách muốn chuyển phát, Sở Tư nghĩ, lại khẩn cấp vẽ một chương đồ, đồ rất đơn giản, liền một cái tiểu nữ hài, trên đầu chắt một cây hóa đơn tạm thượng viết khảo thí tất quá 4 chữ. Trên bàn còn bày một chồng thư cùng mấy cây bút, đúng là đại bộ phận khảo thí cầu hàng ngày, chuyện tranh thực mau họa. Hảo, Sở Từ đã phát huệ bù, bên kia lập tức liền chuyển phát lên. Như vậy tựa hồ còn chưa đủ, rốt cuộc này huệ bù cực hạn tính đặc biệt đại, không khảo thí người vô pháp chuyển phát, thân là một cái thật lớn đại, tựa hồ cũng nên vì không khảo thí người lượng thân định chế một cái. Nghĩ vậy, Sở Từ lại lấy ra tắp lịt, trực tiếp họa ra một trường hoàng phụ tới, còn ở hoàng phụ thượng đơn giản mà viết vận may phù ba cái chữ to. Chữ to bên cạnh viết thượng hai bài chữ nhỏ phòng tiểu nhân chiêu vận may, mọi chuyện thuận lúc nào cũng thuận. Hoa hào sau, Sở Từ truyền tới trên máy tính, lại chạy nhanh đã phát huệ bù. Vận may phủ. Đưa cho những cái đó tưởng chiêu vận may các tiên nữ. Nay huệ bù mới là rất nhiều người đang đợi, rốt cuộc huệ bù fans đại bộ phận đều đã tốt nghiệp, đại gia cũng không tưởng chuyển phát khảo thí huệ bù. Như vậy cẩm lý huệ bù, đi thủy nghịch huệ bù, chiêu vận may huệ bù, mới là đại gia yêu cầu. Huệ bù một phát. Phép soát so thượng một cái huế bố lợi hại hơn. Cảm ơn Sở Sở, chuyển phát. Đang chờ đâu? Chuyển phát ngươi thượng một cái huế bố thực dùng được, còn hảo lại có tân. Gần nhất chính thủy nghịch đâu, phát hiện ngươi cẩm lý huế bố là toàn huế bố chuẩn nhất, Sở Sở đại đại cố lên. Đừng quên phát chuyện tranh Nga. Chờ căng trung, cầu đầu uy. Cho nên quỷ kêu bắt quỷ tiếp theo thiên khi nào ra. Còn có đại đại đừng quên bên hồ đại minh thiên tài nữ thần tính A. Sở Tư bị này bình luận cho cười. Bởi vì nằm viện quan hệ, nàng xác thật quên phát truyện tranh, nghĩ, Sở Từ điều ra quỷ kêu bắt quỷ đệ nhị thiên, ra quét đến trên mạng sau, chế thành điều mạng. Quỷ kêu bắt quỷ 002, thỉnh kiểm tra và nhận. Khó coi ngươi chém chết ta. Nay hầy bố một phát, một đống hoa cải dầu tiểu fans đều nhắn lại. Dơ lên khảm đao. Ai nha? Hào hào xem. Không chém, luyến tiếp chém chết ngươi. Nhiều lần tưởng chém chết ngươi, nhiều lần không cơ hội, cẩm lý hầy bố như vậy linh, truyện tranh như vậy đẹp. Ngươi nói một chút ta nên làm cái gì bây giờ? Đại đại, ngươi quỷ chuyện tranh cũng không đẹp, ta cũng chỉ nhìn 99.889 thứ, tán thành điểm tán. Thức mau, điểm tán số liền vượt qua 1.000, Sở Từ cười cười, các fan nao động so nàng nhưng lớn hơn. Sở Từ đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem thiên tài nữ thần tính truyện tranh cung cấp đã phát, liền thu được mạng khách Hàn Lôi phát tới tin tức. Sở Sở, ngày mai chúng ta Tân Khan chính thức đưa ra thị trường, cùng lúc đó, nhà ta họp phỉ xì ô website cũng sẽ tuyên bố người mới nhất truyện tranh. Hy vọng Sở Sở giúp thiên tài nữ thần tính làm hạ tuyên truyền Nga rốt cuộc đại đại truyện tranh tự mang người đọc, chúng ta cũng hy vọng này kỳ tạp chí bán thực hảo. Sở Từ hồi, tốt. Chờ tuyên bố sau ngươi cho ta liên tiếp, ta tới phát huệ bù. Cảm ơn Sở Sở, nay kỳ ta dùng rất lớn độ giải cấp nữ thần tính, đây là tự nghĩ ra khan tới nay liền không có quá, đợi lát nữa đi chuyển phát ngươi cẩm lý huệ bù, hy vọng có thể hỏa. Sở Từ cười, chỉ nói, hảo. Nàng mở ra huệ bù. Cùng mắt to manh trò chuyện vài câu, mắt to manh nói nàng không ít tấn giang cơ hữu đều muốn tìm Sở Từ tính tính, xem bút danh được không, có thể hay không bán ra phim ảnh gì đó. Sở Từ đang muốn hồi phục, liền thu được Lục Cảnh Hành phát tới hệ chat. Sở Từ. Sở Từ trở về cái dấu chấm hỏi, Lục Cảnh Hành liên hệ nàng cơ bản đều là vì Lục Bích Trì. Sở Từ nghĩ cấp Lục Bích Trì chụp vài trường đặc tả, gắng đạt tới có thể bày ra ra chúng ta Bích Trì cao lớn uy vũ tới, ai ngờ mới vừa chụp hảo. Lục Cảnh Hành điện thoại liền quăng lại đây. Ân. Sở Từ thanh âm mang theo ý cười, ta đang muốn cho ngươi phát đồ qua đi đâu, ta gần nhất nằm viện không ở nhà, ngươi cũng không biết Lục Bích Trì hiện tại biểu tình. Lục Cảnh Hành tưởng tượng thấy Lục Bích Trì bộ dáng, lại tưởng tượng Sở Từ đầu Lục Bích Trì bộ dáng, bất giác khỏe môi hơi câu. Sở Từ không biết, trước kia hắn liên hệ nàng xác thật muốn nhìn Lục Bích Trì, nhưng hiện tại, chưa chắc như thế. Hắn méo di động, chỉ cảm thấy màn hình nóng lên. Sở Từ. A. Đêm nay có rảnh sao? Sở Từ sửng sốt, khó hiểu, làm sao vậy? Lục Cảnh Hành thâm mắt hơi liễm, trầm giọng nói, Chu đạo tặng ta 2 chương điện ảnh phiếu, dù sao cũng là nhận thức đạo diễn, dù sao cũng phải đi xem phủng cái chẳng, Chu Thản hôm nay bị bệnh, ngươi có rảnh sao? Một bên Chu Thản liền đánh vài cái hát xì, lấy kỳ chứng minh, chính mình thật sự sinh bệnh. Điện ảnh phiếu. Sở Từ từ nhỏ đến lớn cơ hồ không thấy qua điện ảnh, trước kia ở nông thôn rạp chiếu phim rất ít, nàng lại vội thật sự. Có rảnh liền cho người ta đoán mệnh, thật sự không có thời gian xem điện ảnh, hơn nữa là chu đạo điện ảnh, duy trì một chút cũng không tồi, liền nói, hành a, cái nào rạp chiếu phim? Ta qua đi. Ta đi tiếp ngươi. Rạp chiếu phim ly Sở Từ ra cũng không xa, Lục Cảnh Hành lái xe đi mang nàng, liền thấy ăn mặc một kiện liền mũ trung trường khoản áo hủ ti, bên ngoài bộ kiện đoàn khoản áo lông vũ, trần trụi đùi Sở Từ từ trong phòng đi ra, Lục Cảnh Hành cúi đầu, nhìn chính mình áo lông vũ, yên lặng đem áo khoác cấp thời ở. Chỉ xuyên một kiện màu đen trường tụ châm dệt sam. Sở Từ lên xe, điều hòa ngoan khi đối với nàng thẳng thổi, nàng nhịn không được nói, trong xe nóng quá, Lục Cảnh Hành ngươi lãnh. Lục Cảnh Hành đốn một lát, mỉm cười trả lời, đương nhiên không lạnh, ta thân thể thực hảo. Khí lạnh tắt đi, Lục Cảnh Hành bối đỉnh đến căng thẳng. Hắn thật sự không lạnh. Thật sự. Hai người thực mau xuống xe, nhân hôm nay hạ tuyết, thời gian này điểm rạp chiếu phim người rất ít, Lục Cảnh Hành xuống xe sau mang lên khẩu trang cùng áo lông mũ. Cùng Sở Từ sóng vai vào rạp chiếu phim, Sở Từ đánh giá hắn toàn bộ võ trang bộ dáng, cười nói. Ta đều mau quên ngươi là minh tinh. Có phải hay không minh tinh có cái gì không giống nhau? Lục Cảnh Hành chớp chớp mắt. Sở Từ cười, nàng thật cảm thấy Lục Cảnh Hành cùng bình thường minh tinh không giống nhau. Nói như thế nào đâu, hắn càng chân thật, cũng không làm người cảm thấy hắn là bị thảo nhân thiết hư cấu hình tượng. Các fan hiểu biết hắn cùng trong hiện thực hắn có rất lớn bộ phận là trung điệp. Hắn không mất dí dỏm hài hước, còn sẽ trêu chọc tự hát. Sinh hoạt cá nhân đơn giản, Sở Từ từ hắn tướng mạo thượng cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không có lạ đào hoa, người như vậy quả thực là giới giải trí gấu. Chúc! Hai người vào rạp chiếu phim, Lục Cảnh Hành đổi phiếu, Sở Từ mới phát giác này điện ảnh tên là Biệt Thự Có Quỷ. Gì? Phim kinh dị? Đúng vậy. Lục Cảnh Hành có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, ai kêu Chu đạo thích chụp loại này phiến từ đâu. Người cũng biết, hắn liền thích chụp cương thi, phim ma, phong thủy loại. Sở Từ nuốt khẩu nước miếng, vì xác định, lại hỏi, chính là lấy quỷ vì vai chính cái loại này. Đúng vậy. Lục Cảnh Hành như mày, như thế nào? Không thích xem phim ma? Cũng không phải. Sở Từ cười gượng hai tiếng, ha hả nói, khá tốt. Phim ma khá tốt. Nghe nói này phiến tử còn rất dọa người, trên mạng cho điểm cũng cao. Khó được chính là, ở quốc gia của ta xét duyệt như vậy nghiêm khắc dưới tình huống, này phiến tử thế nhưng thật sự có quỷ. Cũng bởi vậy. Phiến tử vừa ra tới ở các đại trang web cho điểm liền vượt qua 8 phân, rất nhiều người nói thẳng nói này bộ phiến quỷ có hy vọng vượt qua xạ đạ cổ chú hoán, trở thành Trung Quốc nhất dọa người quỷ. Lục Cảnh Hành câu môi, này thực hảo. Lập tức, chúng quỷ bỗng nhiên thổi qua tới, quỷ thắt cổ quét mắt Sở Từ trong tay điện ảnh phiếu, cười ha ha. Cái quỷ gì? Biệt thự có quỷ. Làm cái gì? Nhà ai biệt thự không có quỷ? Đại tỷ đầu nhà ngươi quỷ là nhiều nhất, còn chạy tới nhìn cái gì quỷ điện ảnh? Thật là xấu hổ. Quá xấu hổ. Này nam nhân nên không phải muốn phao ta đại tỷ đầu đi. Có khả năng. Nam nhân mang nữ nhân xem phim ma, động cơ không thuần. Đại tỷ đầu ngươi nhưng thích đáng tâm, bất quá này nam nhân lớn lên nhưng thật ra không tồi. Sở Từ nghe xong lời này, cười gượng vài tiếng, một bên Lục Cảnh Hành nghi hoặc mà xem nàng. Nga, không có việc gì, ta là suy nghĩ, này phiến tử dọa không dọa người. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, nhìn liền biết. Tới rồi kiểm phiếu thời gian, Sở Từ cười nói, chúng ta tách ra tiến, đỡ phải làm người chụp đến, hiểu lầm liền không hảo, ta đi mua bắp rang. Lục Cảnh Hành ngẫm lại cũng không cự tuyệt, tiên tiến ảnh thính. Sở Từ thực mau ôm bắp rang lại đây. Phòng chiếu phim là VIP, rất lớn ghế dựa, còn có thể điều tiết độ cao, có thể ngủ xem điện ảnh. Sở Từ cười đem bắp rang cho hắn, lại chớp chớp mắt, nói. Hy vọng điện ảnh không cần quá dọa người Nga, ngươi cũng biết, nữ sinh sao, đều tương đối sợ quỷ. Lục Cảnh Hành cười khẽ, là, hy vọng không cần quá dọa người. Trong lúc nhất thời, hai người các hoài tâm tư. Không hổ là chấm điểm rất cao phim ma. Từ mở đầu liền xuất hiện đại lượng màu đen cùng màu đỏ, người mặt đều đổ thật sự bạch, này đại buổi tối, chính là không có quỷ, nhìn đến như vậy hình ảnh đều sẽ cảm thấy tâm can run lên, thức mau, kẻ lừa đảo tiến vào chính đề, chủ nhập biệt thự Dương Cầm lão sư phát giác biệt thự có chút không thích hợp, buổi tối ngủ thời điểm tổng nghe được môn kéo kẹt một tiếng mở ra, ngay sau đó chạy bộ thanh âm truyền đến, còn có tiểu hài tử chụp bóng cao su thanh âm. Nàng sợ tới mức ngồi dậy, lại phát giác chung quanh cái gì đều không có. Trải chăn rất dài, tới rồi một tiếng đồng hồ tả hữu, quỷ rốt cuộc xuất hiện, này quỷ làn da đồ thật sự bạch, môi đỏ tươi, mắt sáng lỗ trống, bán sỉ rối tung, xuyên một thân màu đỏ tơ lụa quần áo, kỳ thật nàng bộ dáng cũng không tính quá đáng sợ, rốt cuộc sở hữu phim ma quỷ cơ bản đều trường như vậy, nhưng vấn đề mấu chốt liền ở chỗ, này quỷ luôn là xuất hiện mà xúc không kịp phòng, xuất hiện ở ngươi trong sinh hoạt các góc, nàng sẽ ở trên giường cùng ngươi cùng nhau ngủ, cùng ngươi cùng nhau ngồi, ở trên sofa xem điện ảnh, cùng ngươi cùng nhau tắm rửa, còn sẽ ghé vào nữ chính sau lưng, ở nàng bối thượng, cào a cào. Nhìn đến cùng nhau xem điện ảnh kia hội, Lục Cảnh Hành tâm can bỗng nhiên cũng run hạ, tuy rằng thân là diễn viên hắn biết rõ phim mà quay chụp quá trình cũng thật cao hứng, nhưng tại đây loại không khí hạ, vẫn là nhịn không được kinh ngạc một chút, hắn một đại nam nhân đều cảm thấy khủng bố, Sở Từ hẳn là sợ hãi đi. Đang nghĩ ngợi tới quan tâm nàng, vừa chuyển đầu, liền lại thấy Sở Từ một ngụm một cái bắp rang, khanh khách mà cười. Thấy Lục Cảnh Hành xem nàng, Sở Từ ngẩn ra, đồng nhiên liệm khởi ý cười, nghiêm trang nói, rất sợ hãi Nga. Thật đáng sợ Nga. Vì cái gì cảm thấy nàng như thế nghĩ một đằng nói một mèo đâu. Thực mau điện ảnh tiến hành tới rồi nhất khẩn trương phân đoạn, Sở Từ nhịn không được đánh giá chúng quanh. Trận này, người rất ít, chỉ có hai đối nam nữ đang xem, nhưng nàng lại nghe đến từng đợt hút không khí thanh, này vừa thấy, chỉ thấy đại sảnh mặt khác ghế dựa thượng, ngồi đầy tới xem phim ma quỷ. Chúng quỷ cũng vây quanh ở Sở Từ bên người, nhìn này phim ma. Quỷ thắt cổ cười ha ha. Các ngươi nhân loại thật tốt cười, chụp cái này kêu thứ gì a? Làm chúng ta quỷ làm vai chính, cũng muốn hỏi chúng ta có đồng ý hay không a? Cùng lúc đó, ngồi ở ghế dựa thượng mặt khắc quỷ, đều đem này phim ma đương chê cười xem, vẫn luôn ha ha ha cười cái không ngừng, hảo hảo phim ma sống sờ sờ biến thành khôi hài phiến, mà Sở Từ, liền ở bọn họ trong tiếng cười, xem xong rồi chỉnh bộ phiến. Điện ảnh cuối cùng, cốt truyện xoay ngược lại, nữ Dương Cầm lão sư đi theo quỷ. Đi vào hậu viện trong rừng cây, căn cứ quỷ chỉ thị, nàng ở trong rừng cây đào ra một khối thi thể, bị giết người là thượng một vị Dương Cầm giáo viên, là bị hoạn có ảo tưởng nữ chủ nhân, sống sờ sờ giết chết lạc chết, mà cùng lúc đó, nữ chủ nhân chính cầm một cây dây thép, đứng ở nữ chủ phía sau, biểu tình em xót xa mà nhìn nàng. Đến này, phim nhờ kết thúc, đạo diễn cho người xem nhóm để lại cái trì hoãn. Cảm thấy như thế nào? Lục Cảnh Hành hỏi. Sở Từ đốn hạ. Nỗ lực làm chính mình biểu tình có vẻ càng chân thành. Ta cảm thấy không tồi Nga, thực dọa người bộ dáng, vừa rồi thật là bị dọa tới rồi đâu. Lục Cảnh Hành liếc nàng liếc mắt một cái, một bộ ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi biểu diễn biểu tình, tốt xấu là diễn viên, nếu là nhìn không ra nàng đang nói dối kia mới không thích hợp, hắn trong lòng bật cười, thật sự không nên đem nàng trở thành bình thường nữ sinh tới đối đãi. Hắn rốt cuộc cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, muốn nghe Chu Thản kiến nghị mang nàng tới xem phim kinh dị. Nếu là này kiến nghị hảo, Chu Thản đến bây giờ còn sẽ là cái độc thân cầu. Ra rạp chiếu phim, Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, có đói bụng không? Mang ngươi đi ăn một chút gì? Hảo A. Ta muốn ăn kem, hàng hàng hỏa. nơi này nhiệt đã chết. Lục Cảnh Hành cho nàng mua cái siêu đại kem ốc quế, Sở Từ ăn một đường, tới rồi Sở ra cửa, Lục Cảnh Hành khẽ cười nói. Ăn ít điểm, tiểu tâm bụng đau. Đã biết. Sở Từ xua xua tay. Chờ hắn xe biến mất ở trong bóng đêm, Điền Tam Thải đột nhiên từ một bên phiêu ra tới, Sở Từ vỗ ngực nói, làm ta sợ nhảy dựng. Ta nói khuê nữ, ngươi cái này khởi điểm có điểm cao à, mối tình đầu nếu là liền loại này cấp bậc, về sau chia tay còn có thể coi trọng người khác sao. Từ một nữ nhân góc độ tới nói, mẹ khuyên ngươi muốn suy xét rõ ràng. Sở Từ bị nàng chọc cười, nói thật, Lục Cảnh Hành gần nhất cử chỉ là có chút khác thường, nhưng muốn nói hắn muốn đuổi theo nàng, Sở Từ cảm thấy không đến mức, rốt cuộc trước mắt nàng mới 18 tuổi, còn nhỏ, giới giải trí như vậy nhiều mỹ nữ, Lục Cảnh Hành như thế nào đều nên tìm cái cùng chính mình xứng đôi, cùng loại với Tô Đài Nhan thuật như vậy, nhưng là Lục Cảnh Hành đầy mặt đào hoa di động, vừa thấy chính là phải đi đào hoa vận, này cái quỷ gì. Ngay kế Sở Từ vừa đến trường học, Ngũ Đường liền chạy tới, khẩn trương nói, Sở Từ, ngươi không sao chứ? Hảo hảo như thế nào xin nghỉ? Sở Từ cười cười, không có việc gì. Chính là làm cái pháp thuật, tinh khí dùng quá nhiều, yêu cầu nghỉ ngơi 2 ngày. Ngũ Đường là biết nàng bản lĩnh, lập tức lo lắng nói, về sau đừng như vậy liều mạng, bị thương thân thể liền không hảo. Đã biết, trường học vẫn luôn là cấm mang di động đi học, nhưng Sở Từ tổng cảm thấy Ngũ Trung yêu cầu không có ở nông thôn trung học như vậy nghiêm khắc. Lớp học thật nhiều học sinh trộm đem điện thoại tắt máy nhét ở trong bao, có đôi khi đi học cũng sẽ trộm gửi tin tức, nhưng dù sao cũng là số ít, thể dục giữa giờ kết thúc, Sở Từ lấy ra di động đổ bộ Weibo, gần là một đêm công phu, tối hôm qua khảo thí tất quá Weibo, chuyển phát đã có 7 vạn, vận may phủ chuyển phát càng khoa trương, thế nhưng vượt qua 10 vạn. Nay cũng khiến cho nàng fans trực tiếp tăng tới 90 vạn. Quỷ kêu bắt quỷ tân còn tiếp chuyển phát cũng không tồi, quá 4 vạn, lúc này mới một đêm công phu, tới rồi ngày mai hẳn là ít nhất có 8 vạn, Sở Từ đối cái này thành tích thực vừa lòng. Lập tức nàng thu được Hàn Lôi phát tới Weibo. Sở Sở, thiên tài nữ thần tính đưa ra thị trường, hỗ trợ tuyên truyền một chút Nga. Sở Từ cười hồi, hảo. Lập tức, nàng đã phát một cái Weibo. Các tiểu tiên nữ, ta thiên tài nữ thần tính từ hôm nay trở đi chính thức ở mạng khách thượng còn tiếp, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì Nga. Cùng biên tập thương lượng hảo, chờ tạp chí đưa ra thị trường sau. Ta sẽ đem bài viết phát ở ấy bổ chung cho các ngươi xem, nhưng muốn cất chứa thân nhóm, nhớ rõ duy trì thật thể tạp chí. Đây là Sở Sở lần đầu tiên gửi bài thành công, thỉnh các tiểu tiên nữ duy trì một chút. Xứng đổ là tân một kỳ mạn khách địa mặt. Lập tức, fans hoàn toàn nổ tung chảo. Ta sáng nay ở báo chí đình nhìn đến, còn tưởng rằng mạn khách sao chép, nguyên lai là đại đại ngươi gửi bài A. Đợi lát nữa đi mua thật thể nhìn xem, ta thực thích ngươi truyện tranh, thực hy vọng có thật thể thư có thể cất chứa. Ta cũng thích xem thật thể thư, đại đại, ngươi truyện tranh rất có ý tứ, khi nào có thể chụp thành phim truyền hình thì tốt rồi. Nhất định đi mua sắm duy trì. Trên mạng có thể mua sao? Truyền phát sau, Sở Từ xem như hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới thu hồi di động, một bên Ngu Đường kỳ quái nói. Ngươi sáng nay như thế nào vẫn luôn xem di động? Không có việc gì, truyền phát cái huệ bù mà thôi. Huệ bù? Nói lên huệ bù, ngươi có hay không nhìn đến hôm nay huệ bù hot xệ ấp? Hot xệ ấp? Sở Từ lại đem thu hồi tới di động lấy ra tới, mở ra hủy bổ vừa thấy, chỉ thấy điều thứ nhất hủy bổ hot sẽ ập chính là Chu Hướng Lôi Trần Mạn ly hôn. Sở Từ, ngươi nói có phải hay không thật sự? Rất nhiều người ta nói Chu Hướng Lôi sở dĩ ly hôn là chịu một cái đại sư chỉ điểm, nên đại sư nói bọn họ ở bên nhau cũng sẽ không vui vẻ, cách ra đối lẫn nhau càng tốt. Lúc sau Chu Hướng Lôi cùng Trần Mạn để ly hôn, Trần Mạn một ngụm đáp ứng rồi, hai người hòa bình chia tay, bởi vì không có hài tử. Hai người bọn họ thực mau làm tốt tài sản phân phối, hôm nay liền ly hôn. Ngu Đường bắt quái nói. Sở Từ tưởng nói nàng đương nhiên biết, chính là nàng cấp Chu Hướng Lôi tính quẻ. Nói như vậy, người Trung Quốc có truyền thống, tổng cảm thấy khuyên giải không khuyên ly, nhưng trên thực tế, không thích hợp người ở bên nhau. Thời thời khắc khắc đều là tra tấn, tách ra liền có thể gặp được càng thích hợp người, có càng mỹ mãn hôn nhân, cần gì phải thế nào cũng phải cột vào cùng nhau. Có thể là thật sự. Sở Từ cười nói. Đúng rồi. Nhan thuật cũng đã phát một cái huệ bù. Ngươi nói gần nhất giới giải trí sự như thế nào nhiều như vậy. Ngươi xem nhan thuật này huệ bù viết, nói cảm ơn đại sư chỉ điểm, về sau ta nhất định tiếp tục nỗ lực. Không phụ ngươi cho ta tân nhân sinh. Sở Từ, ngươi nói nhan thuật lời này có ý tứ gì? Sở Từ cười đem điện thoại nhét trở lại cặp sách, nhún vai nói. Ai biết được? Ta lại không phải bọn họ con run trong bụng, an lạc. Hảo hảo xem thư. Đêm đó, đến phiên Sở Từ trực nhật. Lớp học đồng học lục tục đều đi rồi, chỉ còn Sở Từ cùng một cái khác đồng học. Sở Từ chính quét chấm đất, bỗng nhiên một đám sớm đã ly giáo đồng học từ bên ngoài ùa vào tới. Sở Từ hoảng sợ, làm sao vậy? Sở Từ. Ngu Đường kích động mà cầm buồn chuyện tranh thư, thở phì phì nói, ngươi nói làm sao vậy? Ngươi người này cũng quá không nghĩa khí đi. Thế nhưng gửi bài mạn khách cũng không nói cho chúng ta biết, vẫn là ta ban khác bằng hưu nói cho ta, nàng xem qua ngươi chuyện tranh, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hướng ta chứng thực, kết quả ta thực mất mặt mà bảo đảm, tuyệt đối không có việc này, chờ ta từ nàng trong tay đoạt tới mạn khách vừa thấy, hừ, này còn không phải là ngươi quỷ chuyện tranh sao? Chúng ta toàn ban người đều xem qua còn tiếp đâu. Chính là a, chuyện lớn như vậy, ngươi đều không nói cho chúng ta biết. Chúng ta khác làm không được, tốt xấu có thể mua quyển sách duy trì ngươi một chút đi. Đúng vậy, Sở Từ ngươi quá không nghĩa khí. Chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta ghen ghét ngươi sao? Sao có thể? Chúng ta chỉ biết vì ngươi cao hứng. Sở Từ mở ra mạn khách nhìn một chút, đừng nói, Hàn Lôi không lừa nàng, nàng chuyện tranh ước chừng còn tiếp 20 trang, so mặt khác chuyện tranh nhiều rất nhiều, xác thật là ưu đãi, này hẳn là đại thần đều không có đãi ngộ đi. Ngón tay vướt ve quá trang giấy chân thật xúc cảm. Sở Từ bất giác khỏe môi hơi câu, chuyện tranh biến thành giấy chế phẩm in ấn ra tới cảm giác cùng tuyên bố ở trên mạng hoàn toàn bất đồng, vẫn là khắc ở thư thượng xem tương đối có khuynh hướng cảm xúc. Nàng cười nói, ân, in ấn không tồi. Đừng chạy để. Khai thật ra, ngươi vì cái gì giấu chúng ta? Sở Từ cười cười, đúng sự thật nói. Cũng không tưởng lừa các ngươi, chính là không mặt mũi nói, cảm thấy việc này không có gì đáng giá nói cho, là kiện việc nhỏ. Còn nhỏ sự. Vương Tuyết Oánh hừ nói. Như thế nào là việc nhỏ đâu. Người thư vừa lên thị liền bán hết, hiện tại sở hữu tiệm bán báo đều mua không được, trước kia mạn khách bán hai chu đều bán không xong, này còn không phải bởi vì ngươi duyên cớ. Lợi hại như vậy sự còn gọi việc nhỏ. Kia theo ý của ngươi cái gì mới kêu đại sự. Nói khinh phiêu phiêu, rõ ràng rất có tài hoa. Lại thực đáng giá khoe ra a. Chính là a. Ta nghe sệ bà mạn hưu nói, sách này hiện tại cả nước đều mua không được, còn nói ngươi phèn thực điên cuồng, cho ngươi đặt bao hết. Đặt bao hết. Sở Từ lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, nghi hoặc nói, có ý tứ gì a? Chính là phàm là có mạn khách báo chí đỉnh, đều bị thổ hào người đọc dùng một lần mua không, không phải từng cuốn mua, mà là có bao nhiêu mua nhiều ít, đây là đặt bao hết. Nghe nói ngươi fan thích nhất đặt bao hết. Cơ hồ đem cả nước báo chí đỉnh đều bao không. Sở Từ vẻ mặt mờ mịt, phải không? Doanh số hảo nàng là biết đến, nàng tuy rằng không vì chính mình xem bói, nhưng hôm nay chiếu gương. Nhìn đến trong gương chính mình đầy mặt hồng quang, này mặt ngoài nàng hôm nay sẽ có vận may, nhân hôm nay mạn khách đưa ra thị trường, ngẫm lại cũng là cùng cái này có quan hệ, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, sẽ hảo đến loại tình trạng này. Này cũng quá khoa trương đi. Mới vừa đưa ra thị trường không bao lâu liền toàn bộ bán không, còn bị đặt bao hết. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình lấy bổ vừa mới thành lập, cơ hồ không cùng fans từng có quá nhiều giao lưu, cũng sẽ không bán manh gì đó, nàng đâu ra như vậy nhiều fan trung thành. Ta có như vậy không sao? Sở Từ thiệt tình thực lòng hỏi. Mọi người tức giận đến thẳng cắn răng, người này thật đúng là hậu chi hậu giác. Ngươi hồng không hồng chính ngươi không biết sao. Còn có A. Sở Từ, mạn khách thượng đem ngươi huế bổ hào cấp đăng xuất tới, ngươi nói đến nghe một chút, ngươi chừng nào thì có huế bổ, lại khi nào có thượng trăm vạn fans. Ngu Đường cắn răng. Gì? Đã thượng trăm vạn. Không biết chính mình như vậy hồng Sở Từ, nghiêng đầu cười. Huế bổ là vừa đăng ký. Các ngươi cũng không hỏi ta a. Còn có, ta cũng không nghĩ tới mới vừa đăng ký mấy ngày liền nhiều như vậy fans, cho nên đại gia bình tĩnh điểm. Những người khác tức giận đến hai mắt bốc khói, Ngu Đường biết nội tình, tức giận đến ngứa răng, thầm nghĩ sẽ đoán mệnh chính là không giống nhau, vận khí tốt đến bạo liệt. Không được. Long ta không cân bằng, vì trừng phạt ngươi, liền phạt chúng ta ban sở hữu đồng học uống trà sữa. Sở Từ cười, hành a. Còn muốn xa hoa chân châu bản. Đương nhiên có thể. Điểm này trà sữa tiền Sở Từ đương nhiên sẽ không để trong lòng, nàng cười cùng đại gia cùng đi mua trà sữa, cấp đồng hành hơn 30 người một người mua một ly, các bạn học thấy nàng hào sảng, cũng thực cảm tạ, hơn nữa Sở Từ phát ở trên mạng chuyện tranh bọn họ đều xem qua, tổng cảm thấy so người khác trước một bước biết cốt truyện cảm giác thực sảng đâu. Sắp chia tay trước, Sở Từ cười nói, đại gia phải đáp ứng thay ta bảo mật Nga. Được rồi, xem ở trà sữa phân thượng, liền miễn cưỡng vì ngươi bảo mật kéo. Mọi người đều nói. Sở Từ cười. Đêm đó, Sở Từ thu được Hàn Lôi tin nhắn. Sở Sở, ngươi thật sự quá lợi hại. Ngươi cẩm lý huệ bù quá chuẩn. Ngươi biết không? Mạn khách doanh số đánh vỡ chúng ta tạp chí ký lục, sang lịch sử tân cao. Ta ở mạn khách đương 10 năm chủ biên, liền chưa thấy qua bán như vậy điên cuồng. Ta in ấn lượng vốn dĩ chính là thường lui tới 2 lần, ai ngờ không đủ bán, hiện tại một đống người oán giận chúng ta in ấn quá ít, trên mạng cũng bị một đoạt mà không, ngươi fans còn phát tin nhắn tới oán giận mua không được, nói sở sở, ngươi fan trung thành rất nhiều a. Sở Từ là thiệt tình buồn bực, nàng đâu ra nhiều như vậy fan trung thành. Nàng chính mình cũng không biết ta. Người đọc nguyện ý vì ngươi tiêu tiền, chứng minh ngươi chuyện tranh là thật sự hảo. Ta đã làm thêm ấn, tiếp theo kỳ, chúng ta trực tiếp tới cái 8 lần in ấn lượng, ngươi xem, coi thế nào. Sở Từ bật cười, vội nói, ngươi xem làm đi. Đêm đó, Sở Từ đã phát điều cảm tạ Weibo. Cảm ơn đại gia mua thư. Nghe nói mạn khách cả nước bán hết, ta thật sự thực kinh ngạc, cho nên, tiểu khả ái nhóm, các ngươi khi nào biến thành ta fans. Đại khái từ chuyển phát ngươi Weibo. Kết quả nhất rút thăm trúng thưởng chúng 200 khối bắt đầu. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy chính mình thiếu ngươi 200 khối. Đại khái là xoay ngươi hủy bổ, phỏng vấn thành công bắt đầu. Thứ ngươi điều thứ nhất hủy bổ truy khởi thiết phấn, ngươi nói vì cái gì? Sở sở, ngươi thật sự hảo đáng yêu. Chính ngươi 100 vạn fans ngươi không biết sao. Đều là chân thật fans, sức mua đương nhiên cường. Sở Tư bật cười, chuyển phát mới nhất vận may phù hủy bổ, nói. Ta cấp này hủy bổ tân làm pháp, thêm vào một chút. Phàm là chuyển phát buồn lấy bổ tiểu tiên nữ, đều đem đuổi đi vận đen, vận may bạo lều. Chắc hẳn phải vậy, tân một vòng điên cuồng chuyển phát lại bắt đầu. Nhan Thuật đã phát lấy bổ sau liền tiếp tục đóng phim, Vu La chiếm cứ thân thể của nàng, thế nàng chụp mấy ngày diễn, Nhan Thuật nhìn phiến từ lúc sau, chỉ cảm thấy đáng sợ, tương lai này bộ diễn chiếu, nàng sẽ từ điện ảnh nhìn thấy những cái đó hình ảnh, tùy thời đều có thể nhớ tới kia ác mộng nhật tử cùng với Vu La âm lanh ánh mắt. Nhan Thuật tưởng chụp lại, đem phía trước một ít hình ảnh đều xóa bỏ rớt. Chu đạo vẫn luôn hoài nghi nàng ngày đó là bị quỷ thượng thân, cũng chưa nói cái gì, chỉ Vu La cùng Sở Từ đánh nhau kia diễn, hắn chết sống không chịu xóa. Chụp thật tốt quá. Lại chụp khẳng định chụp không ra loại này hiệu quả tới, lại nói đại sư lại không phải hảo thỉnh, ngươi yên tâm, này diễn thực không tồi. Nhan Thuật bất đắc dĩ, đành phải nhận, chụp một ngày diễn, nàng mệt đến không được, buổi tối hồi khách sạn sau, Nhan Thuật mở ra di động, liền thấy hẻ chặt trong đàn nổ tung chảo. Nhan Thuật này hủy bổ có ý tứ gì? Nhan Thuật, ngươi tìm cái nào đại sư đoán mệnh? Đúng vậy, thật sự thực linh sao? Ta cũng muốn tìm đại sư chỉ điểm một chút. Nhan Thuật ở sao? Nhan Thuật, đại sư đối với ngươi nói cái gì? Nhan Thuật thật sự thực cảm tạ Sở Từ, tuy rằng nàng cũng không nghĩ người khác đã chịu Sở Từ chỉ điểm, do đó hồng quá chính mình, nhưng nghĩ đến Sở Từ có một nói một tính cách, lại hiểu rõ, nếu là đại gia mệnh chung nhất định phải hồng, đó là nàng như thế nào cản đều ngăn không được. Nghĩ vậy, nàng cười nói, là chân chính đại sư, không linh ngươi tìm ta. Nhưng đại sư tính tình thẳng, các ngươi nếu là muốn nghe dễ nghe lời nói liền tính, nàng sẽ không nói lời nói dối. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Kia giúp chúng ta dẫn tiến một chút, chúng ta cũng muốn đi tính một quẻ. Nhan Thuật nghĩ nghĩ, trước cấp Sở Từ đã phát điều tin tức, được đến Sở Từ đồng ý sau, mới đem Sở Từ liên hệ phương thức cho bọn hắn. Sợ bọn họ đối Sở Từ bất kính, Nhan Thuật nói, đúng rồi. Đại sư tuổi không lớn, mới 18 tuổi, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Mọi người mờ mịt, như vậy tiểu, nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Rốt cuộc vẫn là có người muốn đi thử một lần, này ba người đều là Nhan Thuật bằng hữu, ba người ước hẹn ở cuối tuần, đi tìm Sở Tử. Trang Tiểu Cúc, Thạch Lỗi, Tiểu Đinh Đinh vừa đến kia, liền thấy một cái mang mũ lưỡi trai nam nhân tìm được rồi Sở Tử. Người này thân hình nhìn thực quen mắt, Thạch Lỗi lập tức nhíu mày, Từ Lập, như thế nào là ngươi? Chương 48048 Hạ Phạ Giật Tì. Nếu nói giới giải trí có ai là chân chính vạn người ngại, kia khẳng định là trước mắt Từ Lập. Từ Lập là các minh tinh ghét nhất Hạ Phạ Giật Tì, sớm mấy năm Hong Kong cùng Đài Loan Hạ Phạ Giật Tì thực như bẻ, cái nào minh tinh cửa nhà thùng rác có thứ gì đều có thể cấp nhảy ra tới. Khi đó, quốc nội các fan đều ồn ào, nói ní lỉ Hạ Phạ Giật Tì có phải hay không đều ăn mà không làm lớn lên. Chụp cũng chụp không đến minh tinh sinh hoạt cá nhân, càng chụp không đến những cái đó mặt trái tin tức. Ngươi nhìn xem nhân gia cảng đài Phạ Phạ Giật Tì, học điểm. Hảo, không mấy năm công phu, nhân gia học được. Từ Lập phòng làm việc thành lập. Người này sớm mấy năm ở giải trí tạp chí công tác quá, nhưng mỗi lần chụp đến giờ nội dung đều bị minh tinh tiêu tiền mua đi, dẫn tới cuối cùng căn bản vô pháp ý nấn ra tới. Từ Lập phòng làm việc thành lập sau, chiêu mấy cái có thể chịu khổ Phạ Phạ Giật Tì, mỗi ngày ở minh tinh ra nằm vùng, đều có thể mấy ngày mấy đêm không trở về nhà, này không. Mới vừa thành lập không bao lâu liền chụp tới rồi ảnh đế bạn gái, ảnh hậu tiểu thị tươi bạn trai, đỉnh cấp lưu lượng pháo hữu, ảnh đế ảnh hậu tụ chúng hấp. Độc. Các minh tinh bị chụp đến đương nhiên tưởng tiêu tiền xong việc, nhưng Từ Lập hạ quyết tâm đem phòng làm việc làm đại, kiên quyết không thu tiền, cũng bởi vậy, Từ Lập phòng làm việc thanh danh vang dội, thành các minh tinh người gặp người sợ tồn tại. Nhìn thấy Từ Lập, ba người lập tức kinh hãi. Từ Lập thở dài, lúc này mới đem mũ, kính râm hai xuống, Sở Từ nguyên bản còn kỳ quái, nhan thuật rõ ràng nói chính là ba người, như thế nào chỉ tới một cái, trước mắt nhìn thấy Từ Lập mặt mới cười. Hôm nay ta này thật náo nhiệt. Sở Từ không nghĩ đem người đưa tới trong nhà liền tìm giữa sườn núi một cái đỉnh hóng gió, năm người cùng nhau ngồi vào đi. Từ Lập nhếch miệng cười nói, Trang mỹ nữ, Tiểu mỹ nữ, Thạch xoái ca, hảo xảo a. Ba người cười gượng, sắc mặt thực mất tự nhiên, tới đoán mệnh gặp được cái trong vòng lớn nhất phạ giật ti, đây là mệnh hảo đâu, vẫn là mệnh không tốt. Nay chỗ đỉnh hóng gió liền ở ven đường một cái tiểu công viên, nhân thiên lãnh, lao nhân lao thái thái nhóm đều không tới rèn luyện, còn tính an tĩnh, mấy người xuyên thử cấm áp, liền Sở Từ một người xuyên đơn bạc. Từ Lập quét mắt nàng tư phục, pha giác khiếp sợ, nếu không phải thấy Thạch Lỗi bọn họ cũng theo tới, hắn đều hoài nghi chính mình tìm lầm người, giống nhau huyền học đại sư trang điểm đến độ rất có tiên phong đạo cốt, Sở Từ rốt cuộc nơi nào giống. An mặc đoạn khoản áo lông vũ, quần cao bồi, lông xù xù trường khoản tuyết địa ủng, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là cái nào tân tấn thần tượng minh tinh ở sân bay phố trụ, thấy thế nào đều không giống như là đoán mệnh. Không chỉ có như thế, âm vài độ thời tiết, đem bọn họ mang đến loại này bên ngoài đỉnh hóng gió trung gió, này tính sao lại thế này. Trong lúc nhất thời, Từ Lập đối Sở Từ phong thủy nghiệp vụ tình huống, có đại khái đánh giá. Cô nương này, xem ra nhật tử không hảo quá a. Như vậy điểm tuổi, tìm nàng xem phong thủy người hẳn là rất ít đi. Khó trách khó coi đến muốn bọn họ ngồi ở đỉnh hóng gió ghế đá thượng, cảm thụ gió lạnh thổi. Nàng ngồi xuống, đối diện ngồi bốn người bị đông lạnh đến xúc thành một đoàn. Sở Từ có chút xin lỗi, nàng thật sự không nghĩ làm người đi trong nhà, mà nơi này là giữa sơn núi, phủ cận không có quán cà phê linh tinh. Nàng xin lỗi mà cười, thiên như vậy lãnh, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Không cần chậm trễ thời gian, nói đi, phóng viên đại nhân cùng ba vị mỹ nữ soái ca tới tìm ta tưởng tính cái gì. Ba người không nói chuyện, Từ Lập thấy nàng suy đoán chính mình chức nghiệp, có chút kinh ngạc, cho rằng Sở Từ là chú ý quá hắn người bù, lập tức cười nói. Nay không phải nghe nói đại sư tuổi trẻ năng lực lại cao, cấp chu đạo tính quá mệnh, còn cấp ngô đạo điều trị quá phong thủy, nay không, đối đại sư quá tò mò, liền tới đây nhìn xem. Sở Từ câu môi, cũng không nói chuyện, chỉ một đôi thâm mắt bình tĩnh xem hắn, này ánh mắt làm Từ Lập mạc danh co rúm lại một chút, cũng là quái, hắn một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân thế nhưng bị cái mao đầu nha đầu xem đến phía sau lưng chợt lạnh. Sở Từ cười có chút đạm, chỉ sợ ngươi không phải vì ngươi nói này mấy người tới. Từ Lập cười gượng, bổ cứu nói. Ta tới chính là vì phỏng vấn một chút giới giải trí những người này, đương nhiên, có người nói Lục Cảnh Hành sở dĩ thai nạn xe cộ sau có thể tỉnh lại, đều là đại sư làm pháp giúp hắn chiêu hồn. Xin hỏi có việc này sao? Sở Từ ý cười doanh doanh đôi mắt mang theo điểm lãnh, nàng cười như không cười nói. Từ tiên sinh thân là Phạ Phạ Giật Ti, hẳn là so với ta càng minh bạch chức nghiệp đạo đức bốn chữ viết như thế nào đi. Lời này vừa ra, mặt khác minh tinh đều hô to thống khoái, Từ Lập nếu là biết cái gì là chức nghiệp đạo đức, còn có thể làm ra như vậy nhiều chuyện sao. Tuy nói có chút minh tinh tìm đường chết hấp độc, không thể trách Phạ Phạ Giật Ti đi cử báo, thật có chút minh tinh chỉ là gặp bạn tốt, ngày kế đã bị nói thành đêm sẽ thần bí bạn gái bạn trai. Này thật sự thực phiền. Từ Lập cười đến xấu hổ, lại nói, đại sư, lời nói cũng không phải nói như vậy, ta này không phải cũng là vì cấp các fan giải thích nghi hoặc sao. Này tin tức đều truyền khắp, các fan cũng muốn biết, nhưng Lục Cảnh Hành phương diện một câu cũng không tiết lộ, ta cũng là không có biện pháp, ngài xem Đài Loan những cái đó đại sư đều cùng Phạ Phạ Giặt Tỷ nhóm đánh hảo quan hệ, cùng lắm thì ta phát bài PA đem ngươi tên tuổi mang lên, cũng coi như vì ngươi làm quảng cáo, đến lúc đó tìm ngươi đoán mệnh người khẳng định rất nhiều. Ngươi tội gì liền cái phòng làm việc đều không có, còn tại đây loại công viên đoán mệnh. Không khỏi quá khó coi. Từ Lập tự cho là cho Sở Từ thiên đại mặt mũi, hắn tuy rằng là Phạ Phạ Giật Ti, nhưng nhân tin nóng rất nhiều mình tinh dèm pha, ở fans trong lòng uy vọng rất cao, hắn cấp Sở Từ làm tuyên truyền, Sở Từ còn cần lo lắng khách nguyên sao. Sở Từ còn không được mang ơn đội nghĩa. Từ Lập cái loại này ngươi không cần mang ơn đội nghĩa ngữ khí là chuyện như thế nào. Sở Từ bị hắn chọc cười, biểu tình quái dị mà nhìn chằm chằm Từ Lập. Những người khác cũng một lời khó nói hết mà nhìn chằm chằm Từ Lập, xem hắn ánh mắt giống như đang xem thiểu năng trí tuệ. Từ Lập sửng sốt một chút, hắn nói chẳng lẽ không phải tình hình thực tế. Giống Sở Từ loại này thời bói, có người cho nàng giới thiệu khách hàng, nàng có cái gì không vui. Sở Từ khỏe miệng giơ lên, cong thành hoàn mỹ độ cung. Ngươi muốn hỏi tin tức, ta có thể nói cho ngươi, Từ tiên sinh, bất quá ngươi đại khái là đối ta có cái gì hiểu lầm. Là cái dạng này, ta tuy rằng danh khí không lớn. Nhưng thân là một cái đoán mệnh, là có chính mình thu phí tiêu chuẩn, ta đâu, thu phí không tính cao, đối với ngươi còn có thể đánh cái chiết khấu, nhiều từ bỏ, liền 100 vạn đi. Không biết từ tiên sinh muốn hỏi mấy cái quẻ. Ta cũng không cần ngươi nhiều, đóng gói giới 500 vạn đi. Không quý đi. Ta bảo đảm, mặc kệ ngươi hỏi cái gì bắt quái, ta đều cho ngươi tính ra tới, hơn nữa biết gì nói hết. Thốt ra lời này, Từ Lập thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, hắn lập tức vẻ mặt kinh ngạc, hoài nghi chính mình nghe lầm, một quẻ 100 vạn. Này không phải dược tiền sao? Sở Từ này mao đầu nha đầu còn ở đi học đi. Nàng thật dám nói mạnh miệng. Cái dạng gì quẻ giá trị một quẻ 100 vạn? Bên cạnh Thạch Lỗi cười. Như thế nào? Từ Lập ngươi không biết Sở đại sư thu phí cao. Nghe nói rất nhiều minh tinh vì thỉnh nàng, trực tiếp khai ra 1000 vạn giá cao. Giống đại sư loại này có thực học, cấp một ít chủ đầu tư điều chỉnh một chút phong thủy, kêu ít nhất làm người kiếm mấy cái 100 triệu A, một quẻ 100 vạn không tính quý đi. Ngươi muốn đại sư mở miệng, ít nhất lấy điểm thành ý tới A. Lời này chưa nói sai, Nhan Thuật đã lộ ra, chính mình phó cấp Sở Từ giá cả, cũng bởi vậy, Sở Từ giá trị con người một trướng lại trướng, 100 vạn quả thực chính là hai chiếc hữu nghị giới, ít như vậy Từ Lập còn ngại quý. Từ Lập đầy mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm các nàng, pha cảm thấy chính mình vào bán hàng đa cấp tổ chức, này ba người như thế nào cùng ngốc tử dường như, một quẻ 100 vạn còn thượng vội vàng đưa tiền tới đoán mệnh. Tính cái mệnh mà thôi. Điên rồi sao? Nếu là đoán mệnh linh nói, này đó thầy bói như thế nào chính mình không đi mua vé số. Con sẽ ở tại này hoang sơn giã lĩnh địa phương. Thấy Từ Lập vẻ mặt nghi ngờ, Sở Từ cười cười nói. Từ tiên sinh, các ngươi phạ phạ giặt tỷ buôn bán rẻm pha kiếm tiền cũng không ít đi. Chụp được minh tinh rèm pha lại làm minh tinh hoa giá cao tới mua đi, Từ tiền sinh bởi vậy kiếm hầu bao phình phình, nhưng không xem như người nghèo a, làm sao vậy? Một quẻ 100 vạn liền luyến tiếc đảo. Từ Lập nghẹn một chút, đương trường không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Lại nghe Sở Từ hừ nói, ta xem Từ tiên sinh tiền tài cung đỏ lên, trên mặt tản ra không khí vui mừng, có thể thấy được Từ tiên sinh gần nhất có tuyệt bút tiền nhập trướng, hẳn là sẽ không thấp hơn 1000 vạn đi. Từ Lập bị lời này dọa tới rồi, Sở Từ nói không sai. Hắn thực mau sẽ có tiền tiên trướng, ngày hôm qua hắn chụp tới rồi mẫu có lao bà có hải tử nam minh tinh, xuất quỹ một cái 20 tuổi người mẫu, còn từng một đêm tìm vài cái người mẫu đi khách sạn chơi. Hắn nguyên bản tưởng cho hấp thụ ánh sáng việc này, ai ngờ nên nam tinh phòng làm việc nguyện ý hoa 1000 vạn tới mua đức này tin tức, chỉ hy vọng hắn không cần cho hấp thụ ánh sáng. Từ Lập nguyên bản là không tính toán muốn này tiền, chỉ là trong nhà hắn có nhân sinh bệnh nặng, đang lo không có tiền trị liệu, nghĩ tới nghĩ lui quyết định nhận lấy này số tiền. Không nghĩ tới, thế nhưng bị Sở Từ cấp tính tới rồi. Từ Lập còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy Sở Từ lại câu môi nói. Đương nhiên, phòng làm việc làm được lại hảo, nếu là chiếu cô không hảo chính mình con cái, người tồn tại cũng không quá đại ý nghĩa, từ tiền sinh con cái cũng biến thành màu đen, sắc mặt tuy rằng có tài vận bao phủ, lại cũng có mây đen cháo đỉnh, mà từ tiền sinh tướng mạo nói cho ta, ngươi trong cuộc đời chỉ có một nhi tử, có thể thấy được từ tiền sinh nhi tử gần nhất có bệnh nhẹ, còn không phải tiểu bệnh. Ta không đoán sai nói, từ tiền sinh đại khái cũng là vì nhi tử bệnh, mới tiếp này số. Tiền đi. Nếu nói vừa rồi những lời này đó chỉ là làm Từ Lập khiếp sợ, như vậy hiện tại này buổi nói chuyện liền đủ để cho Từ Lập vừa kinh vừa sợ. Hắn lập tức đứng lên, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ, sọ não tê dại. Là. Sở Từ nói một chữ cũng chưa sai. Hắn có đứa con trai, ngày thường vẫn luôn là lão bà mang theo, làm hắn này hành thường xuyên cùng nhân vi địch, sợ bị người trả thù. Đối thê nhi bảo hộ không thể so minh tinh kém, con của hắn khoảng thời gian trước bắt đầu luôn là phát sốt chảy máu mũi, còn không thở nổi, đưa đi nhi đồng bệnh viện chẩn bệnh, nói con của hắn được tuyến dịch lympha ung thư, quốc nội bệnh viện đối này bệnh đánh giá cũng không lạc quan, cho rằng hài tử bệnh đến thật sự quá lợi hại, chính là chị cũng không nhất. Định có thể hảo, hắn lập tức ngốc, hắn hài tử mới 8 tuổi, chẳng lẽ làm như vậy điểm hài tử nhân ốm đau cha tân chết đi. Hắn sầu tóc một phen mà rớt. Sau lại bác sĩ nói cho hắn nước Mỹ bên kia đối này bệnh chưa khỏi suất so quốc nội cao rất nhiều, nếu có tiền có thể đi nước Mỹ trị, nước Mỹ bên kia một ngày giường bệnh phí liền phải 2 vạn, hắn đâu ra như vậy nhiều tiền. Chỉ có thể đem nam tinh xuất quỹ sự đè ép xuống dưới. Kia đại sư Từ Lập lập tức hoàn hồn, vội la lên, đại sư ngài có thể hay không hỗ trợ tính tính, ta nhi tử có thể hay không chữa khỏi. Sở Từ chỉ cười không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Từ Lập dư vị lại đây, đỏ mặt cắn răng. Đại sư, tiền đến trướng, ta lập tức cho ngài đánh 100 vạn. Quyết không nuốt lời. Sở Từ chỉ cười không nói, một lát sau mới gật đầu. Hành, ta liền vì ngươi tính một quẻ. Đem ngươi nhi tử sinh thần bát tự báo cho ta. Từ Lập đem hải tử sinh thần bát tự báo cho Sở Từ. Sở Từ bấm tay tính toán, rồi sau đó nói. Có thể trị hảo. Từ Lập lập tức đại hỉ, cười còn không có môi trên bạn, liền nghe Sở Từ lại nói, bất quá còn sẽ tái phát. Cái gì? Từ Lập lập tức sắc mặt trầm xuống, ung thư không lo trị, liền sợ tái phát, một khi tái phát, sinh tồn hy vọng liền rất nhỏ, Sở Từ lời này còn không phải phán con của hắn tử hình. Từ Lập lập tức rưng rưng. Sở Từ thấy hắn vẻ mặt khổ sở, hư một tiếng, đem cuối cùng kết quả nói cho hắn. Bất quá ngươi nhi tử mạng lớn, sau khi tái phát vẫn là có thể trị hảo, ta từ hắn quẻ tượng thượng có thể nhìn ra hắn ít nhất sống đến 70 tuổi, cho nên không cần quá lo lắng. Từ Lập sửng sốt một chút, ngay sau đó đại hỉ, thiếu chút nữa nhịn không được liền cấp Sở Từ thắp hương, này một chút hắn tâm tình kích động, đồng nhiên liền lý giải những người đó vì cái gì hoa giá cao cấp Sở Từ sửa mệnh xem phong thủy. Từ Lập tính mệnh, lập tức di động một vang, là 1.000 vạn đến trướng, Từ Lập chưa nói hai lời, trực tiếp cấp Sở Từ đánh 100 vạn, Sở Từ không lên tiếng, thu này tiền tiếp tục nhìn về phía mặt khác ba người. Này ba người đều là nhan thuật bằng hữu, tin tưởng nhan thuật là người, nhan thuật còn nói một ít Sở Từ sự tình, khiến cho bọn họ đối Sở Từ rất là tín nhiệm. Lập tức, Thạch Lỗi quét Từ Lập liếc mắt một cái, Từ Lập cười gượng. Yên tâm, ta sẽ không cho hấp thụ ánh sáng các ngươi sự, các ngươi cũng biết nhà của ta sự không phải sao. Chính là cho hấp thụ ánh sáng, cũng sẽ lấy được các ngươi đồng ý. Thạch Lỗi lúc này mới nói, đại sư, ngươi có thể hay không nhìn xem, ta có thể hồng mấy năm. Sở Từ quét hắn tướng mạo, có chút kinh ngạc Thạch Lỗi vấn đề. Thạch tiên sinh, ngươi mới hơn 20 tuổi, liền hỏi cái này loại vấn đề. Thạch Lỗi cười cười, thở dài nói, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là ta hút phấn rửa vào chủ yếu vẫn là gương mặt này, người đều sẽ lão, ta vô pháp tưởng tượng ta già rồi lúc sau hay không còn có thể tiếp tục hồng đi xuống, cho nên muốn hỏi ngài này vấn đề, nếu thật sự hồng không trường cửu, ta cũng không cái gọi là, tính toán trước đem tiền kiếm đủ, sớm một chút về hưu. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, Thạch Lỗi cùng Lục Cảnh Hành giống nhau là trời sinh mệnh cách tốt cái loại này, hắn thời trẻ đi Hàn Quốc đã làm luyện tập sinh. Sau lại về nước thu hoạch rất nhiều fans, dựa vào gương mặt kia, hắn được xưng là tiểu thịt tươi, là giới giải trí tứ đại lưu lượng, nhiều lần phát huế bổ chuyển phát lượng đều vượt qua 50 vạn, như vậy lưu lượng giới giải trí nhưng không nhiều lắm a. Nhưng Thạch Lỗi lo lắng không phải không có nguyên do, giống hắn như vậy mình tinh có thể hồng chủ yếu xem mặt, một khi mặt không hề tươi mới, các fan rất khó tiếp tục mua chứng. Sở Từ xem xong tướng mạo, lại muốn hắn sinh thần bát tự bấm đốt ngón tay một chút. Thạch Lỗi sinh thần bát tự vừa nói, Từ Lập liền sửng sốt một chút, Thạch Lỗi chân thật bát tự chính là ước chừng so bài đủ thượng tuổi tác lớn 3 tuổi A. Sở Từ bấm đốt ngón tay xong, nói. Ngươi còn có thể hồng 8 năm tả hữu, 8 năm sau sự nghiệp của ngươi sẽ đi xuống sườn núi lộ, nhưng không quan hệ, rốt cuộc giới giải trí nhân mạch còn ở, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, hảo hảo nỗ lực, vẫn là có thể miễn cưỡng xâm nhập một đường, chỉ là cái gì? Nghe nói chính mình chỉ có thể đỏ thâm 8 năm, Thạch Lỗi nói không khổ sở là giả. Chỉ là hoa vô trăm dạng hồng, hắn cũng có thể tiếp thu. Chỉ là ngươi gần nhất không cần yêu đương, nếu không sẽ có một hồi không nhỏ mầm tai họa. Thạch Lỗi nghe vậy, đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn gần nhất xác thật cùng một cái tiểu cô nương thân thiết nóng bỏng, đối phương người thực hảo, đối hắn cũng chi kỷ, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ có mầm tai họa, nghĩ vậy hắn đáp ứng có điểm không cho là đúng. Từ đầu đến cuối, một bên Trang Tiểu Cúc đều an tĩnh mà nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt hờ hững. Thạch Lỗi tính xong sau, Sở Từ nhìn về phía Trang Tiểu Cúc cùng Kiều Đinh Đinh, trước chuyển hướng Trang Tiểu Cúc. Trang Tiểu Cúc một đốn, nhẹ giọng hỏi, đại sư, ta. Ngươi không cần xem bói, đi xem bác sĩ tâm lý đi. Nếu không ta cũng không giúp được ngươi. Sở Từ mở miệng liền nói. Trang Tiểu Cúc cả kinh, lập tức nhìn về phía mặt khác hai người, Thạch Lỗi cùng Kiều Đinh Đinh lập tức khó hiểu. Đại sư, ngài lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Trang Tiểu Cúc sinh bệnh? Có thể nói như thế. Sở Từ nhún nhún vai, ôn thanh nói. Nàng là trong lòng xảy ra vấn đề, không cần không để trong lòng, các ngươi này đó làm bằng hữu muốn nhiều quan tâm nàng. Lời này vừa ra, hai người đều là sửng sốt, liền một bên Từ Lập đều bị dọa tới rồi, trong lòng ra vấn đề. Đó chính là bệnh trầm cảm. Nay cũng không phải là tiểu ma bệnh, trước kia người trong nước đối bệnh trầm cảm không để trong lòng, luôn cho rằng đây là vô bệnh loạn dên gì, thẳng đến mấy năm nay không ít người bởi vì bệnh trầm cảm tự sát, mới khiến cho coi trọng, Trang Tiểu Cúc nhìn thực bình thường, thế nhưng được này bệnh. Đại gia chứng thực dường như nhìn về phía Trang Tiểu Cúc. Trang Tiểu Cúc túi đầu, khẩn trương mà nắm chặt xuống tay, nàng không dám nói cho bọn họ chân tướng, sợ bọn họ không cho là đúng, hỏi nàng vì cái gì đến loại này bệnh. Trên thực tế nàng xuất đạo không lâu, tâm lý liền không thích hợp, lúc ấy nàng mới vừa ký chứ danh giải trí công ty, ai ngờ ký hợp đồng không bao lâu, có một ngày buổi tối nàng cùng người đại diện đi ra ngoài ăn cơm, chờ tỉnh lại liền phát hiện chính mình trần trụi mà nằm ở trên giường, bên cạnh đứng một cái đưa lưng về phía nàng. Cả người trần trụi nam nhân, khi đó nàng bị hạ dược, mơ mơ màng màng thấy không rõ lắm, căn bản không biết chính mình bị ai mê gian, cũng không dám báo án, sợ chính mình bị người lột sạch nghị luận, người đại diện cũng nói chính mình không biết tình, muốn nàng không cần báo án, nàng đem việc này để ở đáy lòng, nhưng này rốt cuộc là không qua được hẳn. Mấy năm nay nàng bởi vì chuyện này tự hỏng mất, dần dần mà hoạn thượng bệnh trầm cảm. Tiểu Cúc, đại sư nói chính là thật sự. Tiểu Đinh Đinh quan tâm nói. Trang Tiểu Cúc khẩn trương mà cúi đầu, ấp a ấp đúng nói, ta. Kỳ thật, đại gia nơi nào đoán không ra tới. Bọn họ không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Tử, này thật là thần. Việc này liền bọn họ cũng không biết, Sở Tử là như thế nào tính ra tới. Sở Tử thở dài, vừa rồi nàng cấp Trang Tiểu Cúc tính một quẻ. Lại tính ra Trang Tiểu Cúc căn bản sống không được bao lâu, là tuổi còn trẻ ngoài ý muốn bỏ mạng mệnh cách, rồi sau đó nàng thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, nàng nhìn đến Trang Tiểu Cúc đứng ở một tràng trên nhà cao tầng, từ trên lầu nhảy xuống, nàng thực mau rơi xuống đất, mở to mắt, chết không nhắm mắt mà nhìn này lạnh băng thế giới. Nói như vậy Sở Từ là không muốn đi sửa loại này mệnh cách, nhưng Trang Tiểu Cúc là tâm lý vấn đề, nàng thật sự không đành lòng thấy chết mà không cứu. Sở Từ vô vỗ tay nàng, thấy Trang Tiểu Cúc vẻ mặt kinh hoàng. Nàng cười cười. Ngươi hẳn là nghe qua một câu đi. Đời này sự sẽ ảnh hưởng đến kiếp sau, bởi vậy chúng ta đều phải nhiều làm việc thiện, không làm chuyện ác. Mà tự sát chết người, chính là đi âm.